Trên lầu tân trang hoàng không bao lâu, Ôn giáo sư biên mở cửa biên giới thiệu, này phòng ở mua 6-7 năm đi, năm kia tân trang, bất quá trang đến tương đối đơn giản, 90 bình. Nhà ta liền trụ đối diện. Tuy rằng nói là trang đến đơn giản, bất quá nhìn kỹ tới, mỗi một chỗ đều là dùng tâm. Thẩm Dần Sơ nghe Ôn giáo sư nói nhà mình trụ đối diện, tưởng cũng có thể nghĩ đến, lúc trước mới vừa dọn lại đây thời điểm khẳng định là tưởng tận hưởng thiên luân chi nhạc. Dưới lầu là hai gian đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột cửa hàng bán lẻ phòng, Nguyệt Nguyệt tan tiền thuê nhà, trên lầu một mở cửa, hai bước liền đến nhi tử ra. Nếu không phải nhi tử muốn xuất ngoại nói, kia thật đúng là thiên đường giống nhau sinh sống. Ngươi nếu là nhìn hành, chúng ta liền thương lượng giá cả. Ôn giáo sư là cái người làm công tác văn hóa, nhìn ra được bình thường khẳng định không quá cùng tiền tài phương diện giao tiếp, nơi này giống nhau làm buôn bán không quá mức tới, đều là học sinh lão sư. Ngươi xem dưới lầu mấy cái cửa hàng, cũng đều là phụ cận trường học lão sư người nhà khai. Hắn phía trước ở nhà cùng bạn giả thương lượng quá, tướng quân lộ kia đầu cửa hàng bán lẻ một tháng muốn 3.000, bên này thuê mới 1.100, tự nhiên giá nhà cũng đến đối chiếu rơi xuống tới điểm. Này hai gian đả thông cửa hàng bán lẻ thêm lên cũng liền 20 bình, địa phương nói lớn không lớn, nói tiểu còn rất đại. Trên lầu tam phòng ở dựa theo hiện tại giá nhà không sai biệt lắm là 750 bình, 95 bình, xem như 7 vạn khối. Đằng trước tướng quân lộ kia đầu cửa hàng bán lẻ là 8.000 đồng tiền một bình, ta này so không được bên kia, tính 3.000 một bình. Hơn nữa trên lầu một bình 700 năm, thấu cái chỉnh, 13 vạn. Nhưng là ta có cái điều kiện, một cái là muốn tiền mặt, còn có một cái chính là đến mau chóng cho ta nếu không phải bởi vì nhi tử muốn xuất ngoại, Ôn giáo sư cũng không bán phòng ở, ta nhi tử cuối năm liền đi rồi. Cái này giá cả, Thẩm Dần Sơ là thật chịu phục. Hắn lâm tới phía trước, đem trong nhà tiền sâu phủi đi đến không còn một mảnh, đi cấp giao cho Tô Lý 8.000 đồng tiền, trong tay đầu tổng cộng liền 15 vạn. Xuyên qua lại đây lâu như vậy, lại bãi tiểu quán lại khai cửa hàng lại khai nhà máy, tích cóp lâu như vậy, này mua xong rồi phòng ở, một chút đã có thể đều đi ra ngoài. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, hắn cảm thấy này mua bán kỳ thật có lời. Thả trước không nói này phòng ở muốn trương giới. Sau lại mấy sở đại học dọn đi, nơi này phá bỏ và di rời che lại tân tiểu khu, kia đã có thể càng đáng giá. Nay đoạn đường chính là tới gần trung tâm thành phố A. Liên tính hiện tại tiền đáng giá, thừa lấy 10, thừa lấy 20, cũng mua không về sau trung tâm thành phố một bộ phòng ở hai cửa hàng bán lẻ A. Hơn nữa, cửa hàng bán lẻ phòng tuy rằng quý, nhưng là không thể không mua. Hắn đến tiếp tục ở thịnh thành khai cửa hàng, mới có tiền tương lai đi kinh thành mua phòng ở. Bất quá, lại vừa lòng cũng không thể liền như vậy dứt khoát. Thẩm Dần Sơ lại đi theo ma hai ngày, liền Tô Lý đều tới nhìn một chuyến phòng ở, cuối cùng chính là 12 vạn thành giao. Hắn tiền nhưng đều là mỗi ngày buổi sáng 4 điểm lên, một khối hai khối tiền tích cóp ra tới A. Mua phòng tỉnh một vạn khối, trang hoàng thời điểm là có thể hơi chút dư giả một chút. Bên này khách hàng trên cơ bản đều là học sinh lao sư. Đối vệ sinh yêu cầu muốn càng cao chút, Thẩm Dần Sơ đơn giản làm cái nửa mở ra thức phòng bếp, dán một vòng gạch men sứ, liền thực phẩm quầy đều là pha lê, bên trong thả cái gì xem một cái liền rõ ràng. Như thế nào? Rộng thoáng không? Thượng Cương Thẩm Ký An Vật đã chính thức làm Thẩm Ngọc Phượng làm cửa hàng trưởng, Thẩm Dần Sơ ở kia đầu nhìn chằm chằm mấy ngày, chứng mục một chút không loạn. Tiểu Nha đến lúc đó cũng sẽ lâu lâu trở về tra kiểm toán, dù sao từ Thịnh Thành ngồi xe đến Thượng Cương cũng liền hơn 2 giờ. Lão thái thái có điểm luyến tiếc, bất quá nàng cũng biết, đại tôn tử đây là tiền đồ. Từ nhỏ ăn mở ra thủy, khai cửa hàng đều chạy đến Thịnh Thành đi, toàn bộ thành phố Thượng Cương con bò cạp ị phân độc nhất phần. Liên Chu Thúy Liên đều trộm đem phùng ở đệm giường bên trong sổ tiết kiệm lấy ra tới, bên trong tích cóp 1.300.000 đồng tiền. Qua đi nàng sợ nhi tử phá của không dám lấy ra tới, nhưng là mấy ngày nay kêu lão thái thái gõ, nàng cũng minh bạch. Hiện tại lấy ra tới cấp đại nhi tử là đưa than ngày tuyết, về sau đâu? Sợ là liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Đại nha còn có điểm lưu luyến không rời, bất quá nàng hiện tại liền mau sinh, cũng giúp không được cái gì. Tổng thể tới nói, đại gia tuy rằng đều có điểm lưu luyến không rời, chính là trong lòng vẫn là cao hứng. Thẩm Dần Sơ tương lai ở Thịnh Thành lăn lộn ra tên tuổi, đại gia không phải là giống nhau đi tỉnh thành bên trong trụ. Chỉ có Lưu Tiểu Béo một người thương tâm đến thiên đều phải sụp, như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Tiểu Mập Mạp khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, không rảnh lo sát. Mắt thấy đều phải chạy qua sông. Tiểu Nha xem bất quá đi, chạy nhanh cấp lau khô, hống hắn, Thịnh Thành ly ta này nhưng gần, có rảnh đi tìm chúng ta lộ lộ xương xương chơi a. Tiểu Béo tinh đâu? Hắn chính là đi theo hắn cha đi qua Thịnh Thành vườn bách thu chơi, ngồi xe lửa muốn đã lâu à, hắn ma hắn cha thật lâu, cũng chỉ có thể một học kỳ đi hai lần. Hắn cha chính mình đi ra ngoài chơi rất vui vẻ, chính là không yêu dẫn hắn đi. Tiểu béo cưỡng chế cảm xúc khó khịt, trên tay lại chặt chẽ ôm một đống lớn món đồ chơi. Tiểu gì, lộ lộ đâu, ta đem nàng thích món đồ chơi đều mang đến. Nói nói, khó khịt lại biến thành gào khóc, lộ lộ. Lộ lộ về sau. Liền không cùng ta chơi. Bạch lộ khó được không ghét bỏ tiểu béo, trong ánh mắt cũng sáng lấp lánh mà, ta không cần. Về sau chính ngươi tìm ta tới chơi thời điểm cầm, đến lúc đó lại cùng nhau chơi. Tiểu béo nói cái gì cũng không chịu lấy về đi, khóc lóc hướng bạch lộ trong lòng ngực tắc. Bạch lộ không tiếp, hắn đem một đại phủng món đồ chơi đều đặt ở trên sofa. Lưu đại béo ở bên cạnh xem đến vui vẻ, ta này nhi tử hảo huyền không quản gia đều dọn lại đây, hắn nhưng thật ra biết hàng A, gì quý lấy gì. Hắn đôi mắt tặc tiêm, một phen từ bên trong lấy ra tới một cái chai, tiểu tử ngươi rất tặc A, liền mẹ ngươi nước hoa đều lấy tới. Trong chốc lát trở về chờ ai tức đi, ta cùng ngươi nói tốt, mẹ ngươi muốn tức ngươi ta giúp đỡ không thượng nội. Vốn dĩ bi thương bầu không khí bị này bình nước hoa hướng đến không còn một mảnh, bạch lộ cùng vi xương một người từ nhỏ béo món đồ chơi đôi bên trong chọn một kiện, bạch lộ chọn Transformer mô hình, vi xương chọn cái sẽ phóng âm nhạc súng đồ chơi. Đại béo xách theo nhi tử đi rồi, trước khi đi còn tiếp đón thẩm dần sơ, về sau ngươi gác thịnh thành kia vừa lúc, nói không chừng ta quá đoạn thời gian còn qua đi đâu. Hành à! Đến lúc đó hoan nên ngươi tới thẩm dần sơ ở khóc thành tiểu hoa miêu tiểu béo trên mặt méo một phen, đem nhà ngươi đại béo nhi tử cũng lanh tới. Ở Thượng Cương chuẩn bị mấy ngày, liền lao tô lão tô thái thái kia cũng bái phòng qua, thẩm dần sơ riêng luôn mãi dặn dò tô lý, nhất định phải giáo dục hảo cô em vợ, ngàn vạn ly cố vân thâm tên kia xa một chút. Sợ tô lý dặn dò không chiếm được vị, hắn cùng lao tô thái thái nói chuyện phiếm thời điểm, năm lần bảy lượt mà hướng lên trên dẫn, cố vân thâm kia tiểu tử, thật không phải cái ngoạn ý nhi. Hắn chỉnh cái kia án lực, đem bao nhiêu người ra đều chỉnh xong đời. Lao tô thái thái còn đương hắn là sợ người trong nhà dính lên án lực, chạy nhanh trấn an cô ra, ngươi yên tâm, nhà ta không ai dính kia ngoạn ý. Nói được như là như vậy hồi sự nhi, kỳ thật còn không phải là bán hàng đa cấp sao. Người cha vợ cũng nói, không nhọc động chỉ dựa vào kéo đầu người kiếm tiền, kia đều là đường ngang ngõ tắt, tương lai quốc gia khẳng định muốn thống trị. Ta cô ra hiểu chuyện. Lao tô cũng hát đệm, dân tử A, ngươi yên tâm. Cái kia tiểu cố nhà ta khẳng định cách rất xa. Ta nghe quảng thượng lão huynh đệ nói, kia không phải cái hảo ngoạn ý nhi. Tô Liên ra tới nghe xong trong chốc lát, thẩm dần sơ khẩn trương mà chú ý cô em vợ, xem nàng đối cô Vân Thâm không có gì phản ứng, lúc này mới hơi chút thả điểm tâm. Nguyên tắc nam xứng cũng bị hắn lộng trở về thi đại học, nhưng đến ngàn vạn nắm lấy cơ hội, không thể đem hắn này cô em vợ nhường cho cố Vân Thâm. Đúng rồi, ta hô tiểu vĩ đến lúc đó đi giúp ngươi chuyển nhà lao tô đồ đệ tiểu vĩ hiện tại ở vận chuyển ban. Nhà nước xe vận tải tan tầm lúc sau chính mình ngẫu nhiên mượn một chút không sao, chỉ cần xong việc đem du hơn nữa là được, này cuối tuần liền chuyển nhà đi qua. Đúng vậy, đồ vật không nhiều lắm, gia cụ bên kia ta lại đặt mua điểm nhi. Ba, mẹ, liền dựa theo ta phía trước nói, các ngươi đều dọn đến nhà ta kia phòng ở trụ đi, bên này thuê cũng hảo, trước không cũng đúng. Bên kia địa phương đại, máy sưởi còn so bên này đủ, cách đại nhà tô miểu cũng gần. Hơn nữa, có lao tô chăm sóc, lao thái thái cùng Chu Thúy Bình. Lao tứ bên kia, hắn cũng có thể yên tâm điểm. Hai nhà người liền nhi nữ thông gia đều kết hai lần, lúc này cũng không như vậy ngượng ngùng. Lao tô thái thái ngay từ đầu còn sợ người ngoài nói chính mình cả nhà chiếm con rể ra tiện nghi, tô lý khuyên vài câu, liền lao thái thái đều tự mình gọi điện thoại, cũng liền đáp ứng rồi. An bài hảo sự tình trong nhà, thẩm dần sơ liên hệ phía trước tiệm nhạc cụ, trước tìm người đem dương cầm chuyên môn vận qua đi. Chờ đến cuối tuần thời điểm, tiểu vĩ mở ra xe vận tải lại đây. Liền mấy cái hàng xóm đều tới hỗ trợ, đem thẩm ra đồ vật từng cái đều dọn đi lên. Hành A, dân tử, về sau chính là tỉnh thành người. Thẩm ca, về sau đi thịnh thành xem ngươi, nhưng đừng trang không quen biết ta A. Kìa sao có thể đâu. Thẩm dần sơ cười từng cái để yên, phảng phất ngày hôm qua vẫn là hắn mới vừa mua mini bus lúc ấy. Từng cái cảm tạ nhiệt tình hàng xóm, thẩm dần sơ mở ra mini bus đi theo xe vận tải phía sau, chậm rãi phát động. Thịnh thành, hắn tới. 083. Mới tới thịnh thành, hết thể cơ hồ đều phải từ đầu bắt đầu. Trong tiệm mới vừa trang hoàng hảo, nhưng là ly đầu nhập khai trương thả còn có đoạn thời gian. Thẩm dần sơ luôn luôn căn cứ mưu định rồi sau đó động nguyên tắc, trước phát động đại gia đơn giản mà ở chung quanh làm cái thị trường điều tra. Cái gọi là thị trường điều tra, đơn giản chính là nhìn xem lượng người, phụ cận đều có cái gì đối thủ cạnh tranh linh tinh. Phụ cận có 4 sở đại học, một khu nhà đại học chuyên khoa, trung tiểu học mấy cái, bất quá tiệm ăn vặt rất ít. Đại bộ phận người còn không có dưỡng thành cùng loại tiêu phí thói quen. Tô Lý tạm thời cũng cùng tiểu nha nhị trụ tử cùng nhau ở trong tiệm hỗ trợ, nàng có nghĩ đến thịnh thành khai lớp học bổ túc ý tưởng, bất quá này muốn trước quan sát một chút mới được. các đại nhân còn không có vội ra cái gì tên tuổi, Thẩm Bạch Lộ đồng học cũng đã nghiễm nhiên có vương giả chi phong, mỗi ngày xuất nhập phía sau đều đi theo một đống lớn trùng theo đuôi. Nhìn ngươi khuê nữ, một đám tiểu hài tử, nhân thủ một túi lạnh thấu tim, uống lên mấy khẩu liền bắt đầu cho nhau mắng thủy. Loại này lạnh thấu tim một mao tiền một túi, chính là trong suốt cỡ lặt tiệp đóng gói bên trong rót thượng đường hóa học sắc tố pha chế đồ uống, uống thời điểm dùng nha cắn rất một cái rác. Đều là sắc tố. Liền uống hai khẩu, không chuyện gì tiểu nha giúp chất nữ nói chuyện, trước kia gác ra thời điểm đều không cho nàng hai mua, hiện tại tiểu bằng hữu đều chơi, tổng không thể làm ta đại chất nữ quang nhìn đi. Tiểu nha hỏi Thẩm Dân Sơ, ca, ta này phòng cũng thu thập không sai biệt lắm, nồi đều lấy lòng, gì thời điểm khai trương. Ngày mai tiểu học nhưng khai giảng. Chỉ trước mắt, chính là 9 tháng nhất hảo. Không riêng gì tiểu học khai giảng, phụ cận sinh viên nhóm cũng đều lục tục mà phản giáo, thậm chí tiệm ăn vặt cũng thu thập đến không sai biệt lắm, chuẩn bị ngày mai liền khai trương. Phụ cận trường học là rất nhiều, bất quá nhất tới gần Thẩm Ký tiệm ăn vặt, còn phải kể tới bên cạnh 2 phút liền đi đến 8 tiểu, còn có Long Trọng trường trung học phụ thuộc. Ngày mai liền khai trương. Nguyên liệu nấu ăn không phải đều lấy lòng sao? Sáng mai thượng liền mở cửa. Nhị trụ tử có điểm lo lắng, ca, ta thật đều bán một mao tiền sao? Có thể hồi bổn sao? Mấy ngày hôm trước phụ cận trường học phản giáo, hắn ca một người đã phát một cây bút chỉ một trường giấy, ở phụ cận ký lục nửa ngày lượng người. Ký lục xong trở về, liền tuyên bố muốn điều chỉnh nhập hàng số lượng. Cùng phía trước ở Thượng Cương thời điểm bất đồng, trước kia nhập hàng nhiều nhất chính là vịt đầu cổ vịt, hiện tại nhiều nhất nhưng thật ra vịt gan. Bánh cuộn rán bột nhau chuẩn bị đến không nhiều lắm, dù sao có thể hiện điều. Mì lạnh nướng bị tạm thời từ bỏ, ngược lại là dùng gà giá ngao rất nhiều canh gà ra tới. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Dần Sơ bán xỉ một bao tải tế xin tre, tuyên bố ngày mai đổ vật đều ấn mà bán. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên thấy Thẩm Dần Sơ nghiên cứu như vậy tiện nghi tân phẩm. Đơn giá tiện nghi không quan trọng, phí tổn cũng thấp tha Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra đối quyết định của chính mình tin tưởng 10 phần, mắt thấy sắc trời không còn sớm, hắn đem liêu đều bị hảo, cuối cùng kiểm tra rồi một lần liền đóng cửa, được rồi. Nhị trụ tử sớm một chút trở về đi, tức phụ nhi láo muội nhi, ta lên lầu. Đem Bạch Lộ Vi Sương cũng chảo trở về. Sáng sớm hôm sau, tới đi học học sinh cùng gia trưởng, liền phát hiện nhà này tân cửa hàng. Bất quá, đưa quá học sinh tiểu học đi học gia trưởng đều biết, quả thực mỗi một ngày đều là ở đánh giặc. Không phải khăn tay ném, chính là khăn quàng đỏ quên mang theo, mới vừa đi quẩy bán quả vật mua một cái tân đi, cũ lại từ cặp sách bên trong toát ra tới. Cổng trường giá trị chu học sinh không chút cẩu thả mà từng cái kiểm tra, quay bán quả vật khăn quàng đỏ bán đến mau bán hết lúc sau, cuối cùng là tạm thời quy về yên tĩnh. Gia hỏa này, mỗi ngày đều đến trong mua. Cũng không biết kia láo chút khăn quàng đỏ đều ném đi đâu vậy. Cũng không phải là. Ta hôm nay buổi sáng quang vội vàng đưa hài tử, cho hắn mang theo bánh mì, chính mình còn không có ăn cơm đâu, đợi chút còn phải đi trường học. Thẩm Dần Sơ sớm nhìn bên này đâu. Nhìn một đám gia trưởng đánh xong khai giảng đệ nhất trượng. Không quan tâm nhân gia ăn không ăn cơm sáng, trước thét to lên. Bánh cuộn rán, 2 khối một phần. Có trứng gà rau xanh đại quả lượng nhi, còn có thể thêm lạp xưởng. Bất quá, ăn qua cơm sáng rốt cuộc vẫn là đại đa số, sáng sớm thượng chỉ bán hơn 10 phần bánh cuộn rán đi ra ngoài. Thẩm Dần Sơ còn lao thần khắp nơi, tiểu nha đảo có điểm sốt ruột. Nàng chính là biết nàng ca mua phòng ở xài bao nhiêu tiền, vạn nhất bồi làm sao. Được rồi, đừng có gấp. Thẩm Dần Sơ trấn an muội tử. Tô Lý lúc này cũng đưa xong hài tử đã trở lại, tiểu học giữa chưa tan học sớm, tới, đều xuyến đậu hủ xuyến. Vì thích hứng học sinh tiểu học khẩu vị, Thẩm Dần Sơ suy nghĩ một ngày, đẩy ra giống nhau tân phẩm. Canh gà đậu hủ xuyến. Đông Bắc làm đậu hủ cùng phương Nam tàu hủ kia không giống nhau, tàu hủ kia là chọn trên cùng một tầng da giấy, càng du một ít. Làm đậu hủ còn lại là áp chế phiến trạng, vị hơi làm, càng có cán đầu, càng hậu một ít. Bất quá, cùng phương Nam đậu phụ khô so sánh với. Làm đậu hủ non mềm đến nhiều, cũng mỏng rất nhiều. Canh gà đậu hủ xuyến, chính là dùng làm đậu hủ làm. Làm đậu hủ bản thân cực dễ dàng hấp thu nước canh, dễ dàng ngon miệng, lại không giống như là tàu hủ kia giống nhau dễ dàng pha rớt. Đem làm đậu hủ cuốn lên tới, một cây xiên tre thượng xuyến một chuỗi, lại bỏ vào điếu một ngày canh gà tiểu hỏa châm hầm. Làm đậu hủ tự nhiên liền sung nước canh gà nước sốt, cắn xuống dưới một ngụm nộn, không đợi nhấm ướt, nhưng thật ra trước miệng đầy canh gà hương. Chờ đến này khẩu canh gà hút lưu đi vào. Nhẹ nhàng cắn một ngụm sung nước canh làm đậu hủ, kia cổ thịt gà hương vị nhiều điểm đậu hủ hương khí, lại làm này vị hay thay đổi lên. Đây là canh xuông làm đậu hủ, Thẩm Dần Sơ còn riêng tạc thêm đậu phộng toái thêm hạt mẹ sa tế, có thể ăn cay hơi chút thêm một chút, cái kia tư vị liền càng mỹ. Một cân làm đậu hủ 2 khối tiền, dựa theo lớn nhỏ không đều 4-5 trường tả hữu, một chương làm đậu hủ không sai biệt lắm có thể cuốn mười mấy xuyến đậu hủ xuyến, một chuôi đậu hủ xuyến cũng liền hai phân tiền tả hưu. Hơn nữa một nồi to có thể lặp lại lợi dụng canh gà, cơ hồ hơn phân nửa đều là lợi nhuận. Bất quá, dù sao cũng là lần đầu tiên bán, nhị trụ tử tiểu nha đều khẩn trương thật sự. Khẩn trương gì, vịt gan cũng mang lên, tới cắm xiên tre. Vịt gan một khối rất là không nhỏ, ở Thượng Cương thời điểm bán tam mao tiền một cái, hiện tại cắt thành hai nửa, bán cho học sinh tiểu học hai mao tiền một khối. Giữa trưa tan học, rất nhiều tiểu học sinh từ cổng trường bài trừ tới, Thẩm Dần Sơ đem chính lỗ cổ vịt nồi vạch trần, tức khắc mùi hương phiêu ra hảo xa. Thơm quá. Bên kia tân khai cái tiệm ăn vặt, ta buổi sáng liền thấy. Mua đồ ăn vặt chủ lực là cao niên cấp tiểu học sinh nhóm, bọn họ trong tay đầu có điểm chính mình có thể làm chủ tiêu vặt tiền, ngày thường hoặc là mua một mảnh thương gia hủy đi đơn đại cay phiến nếm thử, hoặc là mua một hai bao quả sung làm hoặc là lạnh thấu tim. Lúc này nghe lại cay lại hương hương vị, một đám học sinh tiểu học sôi nổi ngao ngoe dục dịch, chen chúc hướng Thẩm Ký. Cái này nghe so đại cay phiến hương. Đúng vậy, ta nghe thịt mùi vị, giống như còn có canh gà hương vị. Đến rất quý đi. Nhị trụ tử lúc này đã thét to đi lên, canh gà đậu hủ xuyến một mao tiền một chuối, hương cay vịt gan hai mao tiền một chuối, muốn ăn ớt cay chính mình chấm, cắn quá không được chấm. Học sinh tiểu học lại quấn bách, trên người một mao hai mao tiêu vặt tiền vẫn phải có, một mảnh tàu hủ kia làm đại cay phiến còn muốn một mao tiền đâu. Cái này canh gà đậu hủ xuyến cũng là một mao tiền, nhưng là kia chính là canh gà A. Nói như thế nào cũng là có thịt mùi vị. Một đám học sinh tiểu học tức khắc móc ra trên người tiền xu hoặc là tiền hào, ít nhiều là tiểu nha cùng nhị trụ tử hai người, mới có thể chuẩn xác mà từ san sát cánh tay chung nhận chuẩn lấy tiền cấp xuyến. Hai xuyến đậu hủ xuyến. Ta muốn vịt gan. Cho ta tới 6 cái đậu hủ xuyến. Hai cái vịt gan. Một đám học sinh tiểu học chung, đột nhiên toát ra tới một cái thổ hào, tiêu phí một nguyên cự khoản. Hắn bắt đầy tay đậu hủ xuyến, xa xỉ mà một nửa dính ớt cay một nửa không dính, ở đại gia hâm mộ trong ánh mắt, hào sảng mà một ngụm loát rất một chuỗi làm đậu hủ. Ăn ngon. Đối học sinh tiểu học tới nói, bọn họ đối khẩu vị yêu cầu cũng không quá cao, thứ này có thịt mùi vị, có cay mùi vị, còn tiện nghi, kia quả thực liền thỏa mãn sở hữu yêu cầu. Huống chi, kỳ thật Thẩm Dần Sơ làm này canh gà đậu hủ xuyến thật đúng là khá tốt ăn, vừa mới làm tốt thời điểm, tiểu nha cũng chưa nhịn xuống ăn nhiều mấy sâu. Từ từ tới, không cần đoạt Thẩm Dần Sơ cũng tới hỗ trợ duy trì trật tự, ít nhiều cửa này thì là hai gian đả thông, bằng không thật đúng là chạm không giới nhiều như vậy học sinh tiểu học, xếp hàng xếp hàng. Làm học sinh tiểu học xếp hàng nhưng quá khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mặt sau người không hướng trước tế, Thẩm Dần Sơ đứng ở xa tế bên này, giám sát tiểu hài tử chỉ dính một lần, cái này tay. Thiếu chấm điểm. Nhìn tiểu hài tử không thâm không thiện mà một phen chấm tràn đầy xa tế, tay đến liều mạng thổi khí còn tiếp tục hướng trong miệng tắc, Thẩm Dần Sơ phát hiện một cái có thể cải tiến địa phương. Buổi tối ra quán thời điểm, cái này xa tế hẳn là dùng nước sốt pha loãng một chút, đặt ở khay, thêm cái bàn trải. Có dính nước sốt. Dính ở đậu hủ xuyến thượng không dễ dàng nhỏ giọt tới, cũng miễn cho tiểu hài tử chấm quá mánh, tay đến chịu không nổi. Hảo hảo, đậu hủ xuyến bán không có. Muốn ăn buổi chiều tan học lại đến Thẩm Dần Sơ điểm vịt gan số lượng, vịt gan còn có cuối cùng 20 xuyến, tưởng mua tới bên này. Hai mao tiền một chuỗi vịt gan tốt xấu cũng coi như là thịt, lại hương hương cay, cắt nát sau xuyến thành một chuỗi, nhìn thể tích cũng không nhỏ. Thẩm Dần Sơ như vậy thét to một giọng nói, cuối cùng 20 xuyến vịt gan lập tức bị một đoạt mà không. Phía trước phía sau cũng liền 20 tới phút mà thôi, này đậu hủ xuyến chính là ước chừng làm một nồi to. Hơn nữa, canh gà buổi tối còn có thể lại dùng một lần. Ca, này ngoạn ý bán như vậy hỏa. Tiểu nha có điểm kinh ngạc, nàng không phải không tin nàng ca, chỉ là cảm thấy phía trước làm được thật sự là quá nhiều điểm nhi. Nếu không nói như thế nào tiểu hài tử tiền hảo kiếm đâu. Lại còn có không chiếm khác thời gian, liền như vậy một nồi, quay đầu lại ở cửa tiệm bãi cái bàn giống nhau bán. Mắt thấy học sinh tiểu học đều tan đi, trên đường bắt đầu chậm rãi có tan học học sinh trung học thậm chí sinh viên, mấy người đem canh gà nổi triệt đi xuống, bắt đầu thét to khác. Bánh cuộn rán lặc, lại hương lại cay vịt đầu cổ vịt, cay rất quái. Này mấy thứ tạm thời còn cần chậm rãi mở rộng, bất quá, Thẩm Dần Sơ đẩy ra canh gà đậu hủ xuyến, lập tức thành 8 tiểu nhân trào lưu mới. Học sinh tiểu học thèm ăn, ngày thường ven đường lao thái thái bán một mao tiền một ly anh đào dâu tầm đều bán thật sự mau. Càng miễn bà này đậu hủ xuyến vẫn là mang thịt mùi vị. Hơn nữa, không thích ăn cay ăn cũng thực tươi ngon, thích ăn cay đi dính một tầng sa tế, lại là không giống nhau cảm thụ. Còn có hơi chút quý một chút vịt gan xuyến, giống nhau là cay, Thẩm Dần Sơ bí chế nước kho mùi hương, có thể so dùng trọng du trọng muối trọng bột ngọt cay phiến hương vị khá hơn nhiều. Một mảnh đại cay phiến còn muốn một mao tiền đâu, một chuỗi vịt gan mới 2 mao tiền. Tiểu hài tử vốn dĩ liền dễ dàng noi theo đồng bạn, nghe ăn qua đồng học sinh động như thật mà miêu tả, giữa trưa không mua tiểu học sinh, đều ở xoa tay hầm hẹ mà chờ buổi tối tan học đi. Người nhiều cướp ăn thời điểm, liền cơm kẻ đều so ngày thường hương một ít, càng miễn bàn vốn dĩ liền rất ăn ngon đậu hủ xuyến. Tới rồi tan học thời điểm, không ít gia trưởng đều bị hài tử kéo qua tới mua trong truyền thuyết kinh vi thiên nhân đậu hủ xuyến. Thẩm Dần Sơ một bên nhanh nhẹn mà lấy tiền cấp xuyến, một bên cùng phía sau gia trưởng giải thích, ta đây là chính mình ra hầm canh gà, tiểu hỏa hầm một buổi trưa đậu hủ xuyến. Sa tế cũng là lấy dầu hạt cải tạc, tuyệt đối không có chất bảo quản A sắc tô A thứ này, hài tử yên tâm ăn. Chín mấy năm thời điểm, bắt đầu theo đuổi thực phẩm khỏe mạnh người đã rất nhiều, tựa như Tô Lý ngăn đón Bạch Lộ Vi xương uống ít có sắc tố lạnh thấu tim giống nhau, không ít gia trưởng cũng không muốn làm hài tử ăn bột ngọt sắc tố đều không ít, lại không thể bảo đảm sạch sẽ đại cay phiến. Nay canh gà đậu hủ xuyến, có gia trưởng dối đầu nhìn hai mắt, sắc thật là canh gà mùi vị, nước canh hơi hoàng lại trong trẻo, hương vị cũng nghe được lui tới thêm cái gì lung tung rối loạn đổ vật. Sa tế bên trong đều là nhà mình cắt toái ớt cay toái, không phải khả nghi công nghiệp bột ớt. Một bên chính ngục mà lỗ cổ vịt vịt đầu nổi liền càng đừng nói nữa, cái kia hương a. Bột ngọt nhưng đoái không ra như vậy mùi hương nhi, tuyệt đối là có bí phương láo nước kho. Có gia trưởng cấp hải tử mua đậu hủ xuyến vịt gan xuyến, lại chuyển qua tới hỏi Thẩm Dần Sơ, chỉ có vịt gan sao? Có hay không thành cân sưng? Ta mua điểm rau trộn trở về. Có đi vào Thịnh Thành lúc sau, Thẩm Dần Sơ cũng đổi mới lộ hóa chủng loại, có vịt đầu cổ vịt, đều là luận cái bán. Vịt đầu một khối cổ vịt 8 mao, vịt giá một khối 5 một cái. Thành cân sưng chính là thức ăn chay, có lô khoai tây phiến cùng rong biển khấu, đều là một khối tiền một cân, muốn loại nào. Tam tiểu coi như là Thịnh Thành không tồi tiểu học, ở gần đây gia trưởng công tác cũng hơn phân nửa là ở đại học bên trong, nhẹ nhàng hơn nữa thu vào không tồi, nấu cơm thời gian tương đối ít. Nghe Thẩm Dần Sơ liên tiếp giới thiệu, không ít gia trưởng đều dựa vào lại đây, chuẩn bị mua điểm trở về thêm cái đồ ăn. Cho ta tới 2 cổ vịt, thức ăn chay muốn 1 cân, loại nào đều tới điểm nhi. Được rồi. Ta đây liền cho ngài xưng, cao cao. Tiểu nha cũng cao hứng. Hôm nay buổi sáng này lỗ đồ ăn bán đến không nhiều lắm, bánh cuộn rán cũng không bằng lúc trước ở tiểu quảng trường bày quán thời điểm, nhưng đem nàng sầu hỏng rồi. Lúc này nhìn người nhiều lên, tiểu nha cũng khôi phục kia cổ nhanh nhẹn kính nhi. Một hơi tán thưởng đối phương muốn, trang hảo túi, nàng còn nhiều gấp phiến khoai tây bỏ vào đi, tân cửa hàng khai trường, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, mỹ nữ ngài lấy hảo, ăn ngon lại đến a. Tiểu nha này sợi rộng rãi kính nhi nhưng nhận người thích, lại cùng Thẩm Dần Sơ học hiện đại người nói ngọn. Tới đón hài tử đại tỷ nghe một câu mỹ nữ, cười đến miệng đều không khép được. Nha đầu này có thể nói. Bên kia quầy bán quà vật kia tiểu người bán hàng còn quản ta kêu gì, má ơi, ta có như vậy lao sao? Thẩm Dần Sơ nhìn, cũng trong lòng đại định. Muốn nói hắn liền 100% tự tin, kia cũng không có khả năng, rốt cuộc tân tới rồi Thịnh Thành, một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, phòng ở lại đem tiền tiết kiệm toàn quăng vào đi. Bất quá, nhìn chính mình phân tích sách lược hữu dụng, trong lòng tự tin liền một chút đã trở lại. Trước dùng canh gà đậu hủ xuyến như vậy tiểu sinh ý nhanh chóng ở chung quanh tiểu học sinh trung mở ra danh tiếng, chờ đến lượng người lên đây, mặt khác sản phẩm nhưng không phải chậm rãi bị mang theo tới. Đầu tiên là học sinh tiểu học thị trường, sau đó là học sinh trung học sinh viên, còn có phụ cận giáo công nhân viên trước nhóm. Đích xác, hắn này tiệm ăn vặt khai tại đây, ở rất nhiều người xem ra đều có điểm hồ đồ. Những cái đó tiệm cơm ăn vặt bộ, không đều là ở phố buôn bán khai sao. Nào có người chạy đến đại học bên này khai tiệm ăn vặt. Học sinh nhà ăn chính là có trợ cấp. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bên này thị trường chính là một mảnh còn không có khai phá quá chỗ nữa mà. Chờ hắn giống nhau sản phẩm đẩy ra, nơi này sinh ý nhưng có tương lai. Buổi tối làm 2 nồi canh gà đậu hủ xuyến, lại tiêu thụ không còn, Thẩm Dần Sơ thậm chí nghe thấy bên cạnh có mụ mụ ở giáo dục tiểu hài tử. Ngươi xem, mẹ là không cho ngươi mua sao. Kia cay phiến có gì ăn, đều là sắc tố bột ngọt, nếu là ăn ngon thật lại khỏe mạnh. Mẹ ngươi gì không bỏ được cho ngươi mua. Lại nói ta là mẹ kế, ta nhưng tức ngươi. Chắt 2 cái bím tóc nhỏ tiểu nữ hài nhi cười đến ra, một tay một chuỗi đậu hủ xuyến, nàng mẹ trên tay còn cho nàng cầm vịt gan, vừa thấy liền ngày thường không ít cùng nàng mẹ ngoài miệng cho cười. Mẹ, ngươi nhớ lầm. Ngươi chính là ta thân mụ. Bạch Lộ Vi xương cũng bị Tô Lý tiếp đã trở lại, Thẩm Dần Sơ riêng cấp khuê nữ để lại từ buổi sáng hầm đến bây giờ nạp liệu bản, một người một chén nhỏ. Điểm thượng một chút sa tế lại giải hạt mè, hai người ăn đến vui vẻ. Tô Lý thỏ qua tới hỏi hắn, như thế nào? Buổi tối bán nhiều ít. Thẩm Dần Sơ thu nạp ngón tay cái, khoa tay múa chân cái 400 xuyến đều bán, lỗ đồ ăn cũng muốn bán hết. Tam tiểu nhân học sinh tiểu học thị trường, thu phục. Ở giáo khu bên trong khai cửa hàng có chỗ tốt, buổi tối quan cửa hàng đóng cửa sớm chút, ngày thường không đến mức bận quá. Hôm nay là Tô Lý nấu cơm, không trưng gạo cơm, buổi chiều bao mấy thế bánh bao. Có bầu tây trứng gà nhân, nhẹ nhàng điểm mỹ, còn có thịt bò viên hành, hương khí mười phần. Liên một nồi gạo kê cháo, người một nhà ăn xong rồi cơm. Thẩm Dần Sơ lại xách điểm nhi chính mình làm không cay bản lỗ đồ ăn, đưa hai khuê nữ đi hứng thú ban. Bạch Lộ Tán đánh ban ở phụ cận thể viện, huấn luyện viên cũng là thể viện chuyên nghiệp lao sư, so trước kia ở Thượng Cương lớp chuyên nghiệp nhiều, vẫn là cái làm người yên tâm nữ lao sư. Phía trước Bạch Lộ dưỡng thành một ít tiểu ma bệnh, đều bị lao sư nhất nhất sửa đúng lại đây, miễn bản nhiều sùng bái nàng. Này giai đoạn có điểm xa, phải đi cái 15 phút tả hữu, trong nhà mấy cái đại nhân thay phiên đón đưa nàng. Nhưng thật ra Vi Xương học Dương Cầm gần nhiều, liền ở đối diện. Dọn Dương Cầm lại đây ngày đó, Thẩm Dần Sơ mới biết được Ôn giáo sư cư nhiên là âm nhạc học viện lao sư, còn vừa lúc chính là Dương Cầm chuyên nghiệp. Hắn thật lâu không mang theo học sinh không nói, tay cầm tay mang như vậy tiểu nhân học sinh cũng là lần đầu tiên. Nếu không phải bởi vì nhi tử tôn tử đều xuất ngoại, lao ra tử tịch mịch đến không được, Vi Xương nhưng chiếm không đến lớn như vậy một cái tiện nghi. Trước đưa Vi Xương đi đối diện, Thẩm Dần Sơ đưa lên điểm chính mình lỗ lô đồ ăn. Lúc này mới bồi Bạch Lộ đi học tán đánh. Tới rồi một tiếng rưỡi, hắn lãnh Bạch Lộ trở về, vừa lúc Vi Xương cũng trở về nhà. Ôn thúc, vất vả. Ôn giáo sư hiện tại cùng Thẩm gia một nhà đều hôn đến chín, nghe Thẩm Dần Sơ khách khí, cùng hắn vây vây tay, khách khí cái gì, chạy nhanh về nhà đi thôi, phim truyền hình bắt đầu diễn. Hai cái tiểu cô nương đã sớm không ảnh, tiến ra môn liền cùng mụ mụ cô cùng nhau ngồi ở trên sofa, bốn cái nữ nhân đối với lúc này còn không có phơi hắc bạch cổ phát hoa si. TV Thượng Thần Điêu Hiệp Lữ vừa lúc diễn đến Bùi Hoa Trung chữa thương một đoạn, Lý Nhược Đồng cởi ra quần áo ngồi ở lùn cây bên trong, Cổ Thiên Lạc cho nàng đẩy cung quá huyết. Chị dâu em chồng hai người làm trò hài tử mặt xem nhiều ít có điểm xấu hổ, vừa quay đầu lại vừa lúc thấy Thẩm Dần Sơ hướng TV Thượng nhìn, Tô Lý thiết hắn một câu. Nhìn cái gì mà nhìn, không được xem. Hảo hảo hảo Thẩm Dần Sơ đi qua đi ở tức phụ nhi bên thai nhỏ giọng nói một câu, không xem nàng, buổi tối xem ngươi. Tiểu nha cái này đại bóng đèn khụ khụ mà ho khăn lên, Thẩm Dần Sơ đi ngang qua, ở nàng trên đầu bắn cái lật tạc, cầm giấy bút bắt đầu kế hoạch lên. Canh gà đậu hủ xuyến xem như Thẩm ký tiệm ăn vặt ở chỗ này khai hỏa đệ nhất pháo, kế tiếp đâu? Tạm thời không có gì ý nghĩ, Thẩm Dần Sơ đơn giản đem kế tiếp tân phẩm hẳn là có đặc điểm trên giấy viết một lần. Đầu tiên, hiện tại trong tiệm đầu vô dụng cơm không gian, tân phẩm tốt nhất là dễ bề mang theo. Có thể vừa đi vừa ăn có thể ngoài ra còn thêm là tốt nhất. Nếu không đạt được như vậy nghiêm khắc yêu cầu, thỏa mãn có thể ngoài ra còn thêm cũng đúng. Hơn nữa, 9 tháng phân thời tiết dần dần mà bắt đầu lạnh, phụ cận học sinh ký túc xá gần nhất cũng muốn 10 phút. Khoảng cách thượng trước không suy xét, nơi nơi đi bộ sinh viên, đặc biệt là yêu đương vẫn là rất nhiều, nhưng là như vậy sản phẩm tốt nhất ở 20 phút lúc sau, thậm chí là 1 giờ lúc sau vẫn cứ là vừa miệng độ ấm. Vậy đến là có thể lanh ăn ăn vặt. Thình thành mấy cái đại học máy sưởi cấp đến độ không muộn. Đảo không cần suy xét mùa đông ăn lánh vẫn là ăn nhiệt vấn đề. Thẩm Dần Sơ trước đem cây rát quấy viết ở trên giấy, cây rát quấy có dùng một lần giấy chén làm đóng gói, phóng nửa giờ cũng nên còn có nhiệt độ. Không giống như là lẩu cây giống nhau mang thang thang thủy thủy, liền tính lánh một chút cũng còn có thể ăn. Bất quá, chỉ là này một loại không thể được, như thế nào cũng còn phải lại đến giống nhau món chính. Lúc này Thần Điêu Hiệp Lữ đã diễn xong rồi, hồ binh sướng phiến đuôi khúc vang lên. Tiểu Nha đi lấy điều khiển từ xa. Cờ cờ tờ vờ gần nhất phát lại tình yêu là cái gì, xem không? Hàn kịch. Nàng vừa nói hàn kịch, Thẩm Dần Sơ lập tức nghĩ tới. Đông Bắc ẩm thực cho tới nay có chút dân tộc Triều Tiên ảnh hưởng, mặt lạnh bán đến hảo không nói, kim chi cũng là trong nhà đầu thường xuyên thích mua tiểu thái chí nhất. Bất quá, có giống nhau ăn vặt tạm thời còn không có lưu hành mở ra, lại hoàn mỹ mà phù hợp Thẩm Dần Sơ khai ra tới điều kiện. Kỳ bác. Thứ này bản thân chính là lạnh ăn, nhất thích hợp tiệm ăn vặt bán. Hiện tại thời tiết đã không dễ dàng hỏng rồi, sách trở về phóng nửa đêm cũng không có gì sự tình, hơn nữa ăn cũng không thế nào ảnh hưởng vị. Thứ này làm lên không khó, hiện làm tới kịp, làm tốt đến lúc đó trực tiếp bán cũng bất việc nhi. Chẳng qua hiện tại nướng tảo tía khả năng không tốt lắm mua được, yêu cầu hảo hảo hỏi thăm một chút. Sáng sớm hôm sau, đem canh gà đậu hủ xuyến chuẩn bị thượng, lại nhìn nước kho hỏa hậu, Thẩm Dần Sơ liền chuẩn bị đi tìm kiếm tài liệu. Trước khi đi, hắn nhìn đang ở điều chỉnh lẩu cay nước chấm Tiểu Nha, vừa lòng gật gật đầu. Hành a, ta muội tử hiện tại này thuần thục, chính mình đi ra ngoài khai cái cửa hàng cũng không gì vấn đề. Tiểu Nha mới vừa tạc hảo sa tế, đang đứng đến rất xa dùng chiếc đũa quấy. Tô Lý ở một bên thiết khoai tây phiến, nhị trụ tử tiếp điểm nước gấm, đang ở tẩy vịt gan. Thẩm Dần Sơ trộm đạo hôn tức phụ nhi một ngụm, lúc này mới đi mua các loại tài liệu. Hàn Thức Kìm bạc quan trọng nhất mấy thứ tài liệu chính là củ cải đồ chua cùng nướng tảo tía. Củ cải đồ chua Thẩm Dần Sơ chuẩn bị chính mình làm, vừa lúc quay đầu lại làm mì chua cay, toan đậu que cũng muốn hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Hàn Thức củ cải đồ chua là dùng đường dâm ướp, Thẩm Dần Sơ dù sao muốn yêm toan đậu que, chuẩn bị đến lúc đó cũng lộng điểm thục thức củ cải chua. Củ cải chua hầm thượng một con lại phì lại hương láo vịt, tấm tắc, này lạnh buốt thời tiết bên trong, nhớ tới liền chảy nước miếng. Hắn hiện tại dạo chính là thịnh thành lớn nhất thực phẩm bán sỉ thị trường, tìm tới tìm lui đều nhìn không thấy có bán nướng tảo tía, nhưng thật ra từ một cái bán hàng thức ớt cay bán sỉ thương kia đã hỏi tới cái cung hóa thương liên hệ phương thức. Gọi điện thoại qua đi đính hóa, lại chạy bưu cục cấp kia nhà máy gửi tiền, tới gần giữa trưa thời điểm, Thẩm Dần Sơ lúc này mới trở lại tiểu điếm hỗ trợ. Không thể không nói, học sinh tiểu học đối giống nhau đồ ăn vặt cùng phong trình độ so người trưởng thành nghiêm trọng nhiều. Canh gà đậu hủ xuyến, nghiễm nhiên đã thành Thẩm Ký tiệm ăn vặt chiêu bài chí nhất. Bất quá, trải qua một ngày bồi dưỡng, hiện tại này đó học sinh tiểu học cuối cùng là biết xếp hàng. Thứ này rốt cuộc giao tiền là có thể lấy đi, xếp hàng kỳ thật so một hống mà thượng muốn mau đến nhiều. Ta muốn một chuối ối. Ta muốn hai xuyến. Xoát ớt cay. Thẩm Dần Sơ hiện tại cũng sửa lại kinh doanh phương pháp. Ngay từ đầu hắn cảm thấy khách hàng chính mình chấm ớt cay có lẽ sẽ mau một chút, nhưng là hắn quên mất, hiện tại chủ lực khách hàng chính là học sinh tiểu học. Đích xác có một bộ phận học sinh tiểu học là quy quy củ củ mà soát ớt cay, nhưng là người một nhiều, cái gì việc lạ nhi đều ra tới. Hắn còn thấy có cắn một ngụm trộm lại duỗi thân trở về chấm. Thẩm Dần Sơ làm ăn vặt quán, coi trọng nhất chính là sạch sẽ vệ sinh, liền phóng canh gà đậu hủ xuyến nồi đều dùng cái vung hảo, nào chịu được có người dính nước miếng lại trở về chấm tương. Hiện tại đổi thành tiểu nha soát hảo tương lại cấp, trường hợp hài hòa nhiều. Bất quá, từ xa nhìn lại, Thẩm gia ăn vặt bộ này sinh ý thật sự là hảo đến kỳ cục, học sinh tiểu học đội ngũ đều xếp thành long lấy đuôi. Một bên mấy cái lao bản đang ở cửa cắn hạt dưa, nhìn trường hợp này tấm tắc có thanh. Ngay từ đầu xem này tiểu điếm khai lại đây, ta còn cân nhắc lại đến hoàng một nhà đâu. Các người nhớ rõ không? Cửa này mặt trước kia không phải cái bán kéo mì sao? Nghe nói cùng lão Xuân Thu mùi vị giống nhau. Kết quả vẫn là thất bại. Ta đây là dựa tiểu học cửa, hắn bán kéo mì đương nhiên không được. Lại nói, đại học nhà ăn bên trong có trợ cấp, nhà ăn bên trong có mì sợi, làm gì thượng bên ngoài ăn tới. Ngự thiện cũng không khép được a. Ta xem này Thẩm Ký cũng tránh không bao nhiêu tiền. Cuối cùng cái này hạ ngắt lời đúng là cách vách tiệm điểm tâm lao bản nương, nàng này cửa hàng tại đây duy trì một đoạn thời gian, không ôn không hỏa. Nhìn lúc này Thẩm Ký cửa đám người, có điểm đỏ mắt. Ta đi xem qua. Hắn bán đến là nhiều, kia một chuỗi một mao tiền, có thể tránh nhiều ít. Thâm hụt tiền kiếm thét to thôi, nhìn đi, kế tiếp còn phải hoàng. Thẩm Dần Sơ không biết có người đã cho hắn hạ tiên đoán, nhìn trong tiệm vận hành đều bình thường. Hắn yên tâm mà đi bắt đầu làm kế tiếp nhất định phải dùng đến đồ chua. Hàn thức đồ chua rất nhiều đều phải trước dùng muối xoa nhẹ mới bắt đầu tiến thêm một bước ướp lên men. Kim chi chính là như thế, hoàng củ cải cũng là giống nhau. Chẳng qua, Thẩm Dần Sơ không chuẩn dự phòng sắc tố tô màu. Làm củ cải trắng là từ đầu chí cuối màu trắng liền rất hảo. Xoa củ cải chính là cái việc tốn sức, tiểu nha cùng Tô Lý ở dưới lầu bận việc, Thẩm Dần Sơ đem nhị trụ tử kêu lên tới hỗ trợ lộng củ cải. Ước chừng làm một buổi trưa cả đêm, chờ đến một nửa cắt ra củ cải đã mất đi giòn độ, có thể tiến hành nhất định cong chít thời điểm, đã nói lên có thể tiến hành bước tiếp theo ước. Kìm bạp dùng đồ chua củ cải cũng không quá hàm, toan mùi vị cũng không phải như vậy đùng, ướp thời điểm không chỉ có muốn thêm đường thêm giấm, tốt nhất còn muốn thêm chút rượu gạo. Ướp hảo phong kín hảo, chờ đến này phê củ cải lên men thành thời điểm, Thẩm Dần Sơ ngẩng đầu chờ đợi nướng tảo tía cũng rốt cuộc tới rồi. Hắn gọi điện thoại thời điểm còn tưởng cùng xưởng đặt hàng cuốn kìm bạp dùng sushi mảnh, đối phương một ngụm đáp ứng đưa cho hắn 5 cái. Ba ba, cái này là cái gì nha? Thẩm Dần Sơ đem phiến trạng nướng tảo tía mở ra, trước kiểm tra rồi một lần. Không có gì mùi lạ, đóng gói cũng hoàn hảo, có thể trực tiếp lấy ra tới liền dùng. Cái này là tảo tía A. Chính là các ngươi uống tảo tía canh trứng bên trong cái kia tảo tía. Thỏa mãn hai cái khuê nữ lòng hiếu kỳ, vừa lúc một nồi to cơm cũng nấu hảo. Trước đem cơm phiên tùng, gia nhập số lượng vừa phải muối, hạt mè, dầu mè cùng su xí giấm. Nếm vài lần, Thẩm Dần Sơ mới xác định như vậy một nồi cơm phóng nhiều ít, thuận tay ghi tạc trên giấy. Cơm đặt ở một bên chờ đợi lượng lạnh, hắn bắt đầu chuẩn bị mặt khác tài liệu. Hiện tại mọi người còn không giống như là sau lại như vậy bắt bẻ, hắn chuẩn bị làm ba loại bất đồng khẩu vị. Hẳn là liền cũng đủ thỏa mãn bọn học sinh nhu cầu. Lạp xưởng cà rốt dưa chuột đều thiết điều, tiêm tốt chua ngọt ngon miệng đồ chua củ cải cũng thiết điều, này đó đều làm tốt, nên bắt đầu quán trứng gà ra. Quán trứng gà không có gì khó khăn, trứng gà đánh tan, trong nồi hơi chút phóng một chút du nhuận nồi, khai tiểu cây đuốc trứng gà dịch đảo đi vào. Chậm rãi, kim hoàng sắc trứng gà dịch liền bắt đầu dần dần đọng lại, thuộc về trứng gà đặc có mùi hương cũng chậm rãi tán phát ra tới. Đem trứng gà ra phiên cái mặt, chờ đến hai mặt đều đọng lại, liền có thể tiếp tục quán tiếp theo chương. Nhìn phòng bếp cửa Tô Lý, Thẩm Dần Sơ thuận tay uy nàng một khối đồ chua củ cải, nếm thử, thế nào? Ăn ngon. Tô Lý nể tình mà mở to hai mắt, ta còn tưởng rằng là hàm đâu, không nghĩ tới là chua ngọt ta, giống đồ hộp giống nhau, ăn ngon. Cái này là muốn đặt ở cái này tảo tía cơm trong bao sao. Thẩm Dần Sơ sửa đúng nàng, không phải cơm bao, là kìm bạc. Chờ đến trứng gà ra quán 7-8 trương, Tô Lý lại đây hỗ trợ cắt thành cao nhồng, bên kia mở ra lượng lạnh cơm cũng không sai biệt lắm. Lần đầu tiên bao, Thẩm Dần Sơ cũng có chút khẩn trương. Kìm bạc tuy rằng tài liệu đơn giản cách làm cũng không khó, nhưng là nếu muốn đem kìm bạc làm cho khẩn thật không tiêu tan, vẫn là hơi có chút khó khăn. Rửa sạch sẽ sushi mảnh phô cũng may sạch sẽ thất thượng, trước phóng thượng một trường nướng tảo tía, sau đó múc ra cơm, ở tảo tía thượng dùng dính thủy đại cái muỗng dùng sức mà áp thật. Chỉ ở bên kia lưu ra một chút khe hở, hảo cuối cùng thu nhỏ miệng lại. Thẩm Dần Sơ nấu cơm phía trước đã bắt tay giặt sạch 3-4 biến, hắn nghĩ quyết định trước làm phóng lạp xưởng. Đem dưa chuột ti cà rốt ti cùng đồ chua củ cải đều phô hảo, cuối cùng phóng thượng cắt xong rồi lạp xưởng ti, nhẹ nhàng ấn, đem phía dưới sushi mảnh nhắc tới, hướng tới một khác đầu cuốn qua đi. Một bên cuốn, còn muốn một bên chú ý căng trùng. Nhìn Tô Lý nháy mắt to ở một bên, Thẩm Dần Sơ mạc danh có chút khẩn trương. Hắn chế tạo thử tân phẩm còn không có thất bại quá đâu. Hắn xuyên qua lại đây cũng 2 năm, cùng Tô Lý đã ở trung thành chân chính phu thê, chờ hạ nếu là thất bại, này tiểu Lý Ngư không nhất định như thế nào cười nhạo hắn đâu. Được rồi, sau này điểm, trong chốc lát đều dán lên. Tô Lý bĩu môi, sau này đứng một bước, tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Dần Sơ thon dài đôi tay. Cuối cùng đè lại dùng sức kéo một chút, Thẩm Dần Sơ có điểm thấp thỏm mà mở ra sushi mảnh. Còn tính thành công. Hiện tại kìm bạc còn nhìn không ra cái gì cực kỳ, nhìn chỉ là màu lục đậm một quyển ăn cơm xong. Dùng dao phay dính thủy nhanh chóng mà thiết đi xuống, đệ nhất phiến nhanh chóng ngã xuống thất thượng. Tô Lý vươn tay, bay nhanh mà cầm lấy đệ nhất khối, bỏ vào trong miệng. Muốn nói này kìm bạc tài liệu, kỳ thật nói được thượng là thường thường vô kỳ. Dưa chuột, cà rốt, trứng gà còn có củ cải đồ chua, cũng không có gì đặc biệt gia vị liêu, nhưng là ghé vào cùng nhau vậy chỉ có một hình dung từ, ăn ngon. Dùng sushi dấm cùng dầu mẹ hạt mẹ quay quá cơm hơi mang một tia vị mặn, dấm hương vị chỉ là tăng hương, nhưng thật ra ăn không ra cái gì toàn tới. Chẳng sợ hiện tại thời tiết hơi có điểm lạnh, như vậy trong suốt thơm nước cơm viên ở trong miệng đầu, cũng sẽ không gọi người cảm thấy không khỏe, ngược lại hơi nhấm nuốt ra một tia ngọt hương tới. Dưa chuột cà rốt cùng đồ chua củ cải, này mấy thứ tiểu rau dưa ở bên nhau tổ hợp ra hương vị cũng là trong trẻo đến cực kỳ, xứng với phóng lạnh cơm, gọi người quả thực không cảm thấy là ăn cơm. Đảo như là ăn cái gì hương vị bình thản trái cây giống nhau, miệng đầy tươi mát. Ở tươi mát bên trong, trứng gà ra kia sợi hương khí liền ra tới. Sợ loại này nguyên vị tảo tía cuốn quá mức thanh đạm, Thẩm Dần Sơ ở quán trứng gà ra thời điểm riêng tăng lớn hỏa hậu, trứng gà ra bị hắn quán ra một tia chiên trứng gà tiêu hương khí, cùng này tảo tía cuốn hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Ăn ngon. Tô Lý nhanh chóng ăn xong rồi một ngụm, đôi mắt chặt chẽ mà nhìn thẳng thất thượng Thẩm Dần Sơ còn không có thiết kìm bạc cuốn. Ta còn tưởng rằng cùng cơm bao không sai biệt lắm đâu, cơm bao ăn chính là đặc biệt náo nhiệt hương khí, ăn nhiều sẽ có điểm nhị, nhưng là cái này chính là thoải mái thanh tân. Thẩm Dần Sơ còn chuẩn bị điểm hàn thức tương ớt, rốt cuộc mỗi người khẩu vị nặng nhẹ bất đồng, hắn đem tương ớt cái đĩa lấy lại đây, nhanh chóng lại cắt ra một mảnh, lúc này thử xem. Hàn thức tương ớt bản thân hương vị không có gì cực kỳ, nhưng là kìm bạc chấm đi lên lúc sau, lại cực kỳ mà xứng đôi. Cái này ngày mai liền bắt đầu bán sao? Tô Lý kinh diễm qua đi. Bắt đầu đối ngày mai sinh ý chờ mong lên, cái này khẳng định sẽ hảo bán. Đặc biệt là không sợ phóng lạnh, ta xem rất nhiều sinh viên hướng bên này đi bộ, ta này phía trước còn có cái trạm xe buýt, đến lúc đó hảo hảo tuyên truyền một chút. Ngày mai chính là cuối tuần, vừa lúc học sinh tiểu học đều không đi học. Canh gà đậu hủ xuyến cùng vịt gan xuyến đều dừng lại, trước bán cái này. Thẩm Dần Sơ đem 3 loại khẩu vị mỗi dạng đều bao một cái, trừ bỏ tiêu xứng dưa chuột cà rốt đồ chua củ cải ở ngoài, 3 loại khẩu vị phân biệt là thêm tương salad, lạp xưởng cùng trứng gà. Ra ngoài Thẩm Dần Sơ dự kiến, ở nhà đầu thì ăn một chút, trừ bỏ nhị trụ tử, sở hữu nữ tính thành viên đều yêu nhất ăn bỏ thêm tương salad kìm bạc. Vậy như vậy, ngày mai nhiều làm điểm salad, đến lúc đó tiểu nha phụ trách nấu cơm cùng quái, ta phụ trách cuốn kìm bạc cùng thiết. Trước tiên làm ra mấy thứ đảm đương thi ăn, cái này chính là kế tiếp một đoạn thời gian chiêu bài. Sáng sớm hôm sau, thẩm ký tiệm ăn vặt sớm liền mở cửa. Cửa hàng này canh gà đậu hủ xuyến đã rất có danh khí, bánh cuộn rán cũng rất có vài người sẽ đến mua, bất quá đại bộ phận sinh viên đi ngang qua thời điểm, đều không quá lấy cửa hàng này đương hồi sự. Thẳng đến thứ 7 buổi sáng, đi ngang qua bọn học sinh kinh ngạc phát hiện, bên này cư nhiên bắt đầu làm hoạt động. Tiểu học không đi học, con đường này thượng cơ hồ không có gì người, ven đường trên bàn bãi ba cái mâm, mặt trên phóng hình thù kỳ quái chưa thấy qua ăn vặt, Tô Lý Chính đại thanh thét to. Tân phẩm kìm bạp đẩy ra. Trước nếm sau mua, hoan nên thí ăn. 085. Thí ăn. Hòa không tiêu tiền A. Thí ăn hẳn là không tiêu tiền đi. Qua đi nhìn xem. Chín mấy năm thời điểm, các loại đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động còn không giống như là đời sau như vậy phổ biến. Liền siêu thị đều rất ít, càng miễn bàn siêu thị bên trong tươi cười thân thiết thí ăn tiểu tỷ tỷ. Lúc này thương gia, tuyệt đại đa số còn không có từ người bán thị trường tư duy chung chuyển biến lại đây, chính là người tiêu thụ lựa chọn cũng đã bắt đầu đa dạng hóa đi lên. Rất nhiều người tò mò mà đến gần thí ăn bàn nhỏ, mặt trên phóng ba cái đại khay, một bên là dùng để ăn cái gì xin che. Trên khay ăn vặt thoạt nhìn rất kỳ quái, tròn tròn bẹp bẹp, trung gian nhưng thật ra đủ mọi màu sắc, nhìn kỹ có thể nhìn ra tới màu trắng địa phương là cơm. Kỳ bác, miễn phí thí ăn nhị trụ tử cũng ở một bên hỗ trợ, cấp nhìn mới lạ lại không quá dám động thủ bọn học sinh đệ xin che, đều nếm thử. Không tiêu tiền, không thể ăn liền không mua, tuyệt đối không cưỡng bách. Lần đầu tiên gặp được sự tình. Tổng phải có cái dẫn đầu, kế tiếp nhân tài sẽ nhiều lên. Triệu Hiểu Linh cùng Lý Ngọc cùng nhau ra tới, chuẩn bị đi thành phố đầu hiệu sách mùa tân gia thi tập, đi ngang qua nơi này thời điểm, thấy thi ăn nhịn không được. Ta đi nếm thử. Lý Ngọc có chút do dự, hai ta không phải nói đi thị nội mua tiểu bánh kem sao, nếm không mua không tốt lắm đâu. Triệu Hiểu Linh không nàng như vậy nhiều cố kỵ, lôi kéo Lý Ngọc hướng trong đám người đầu chui qua đi. Lúc này người vây quanh không ít, tạm thời còn không có người cái thứ nhất ăn. Triệu Hiểu Linh chính mình duỗi tay cầm căn xiên tre, nếm thử lại không phạm pháp, này không phải chủ quán cử hành hoạt động sao. Ăn ngon ta mua, không thể ăn liền tính. Đúng vậy nhị trụ tử nghe thấy lời này, chạy nhanh tiếp nhận tới, nếm miễn phí, không thể ăn ngài quay đầu liền đi, đừng cho ta mặt mũi. Tô Lý cũng cười lại đây giới thiệu, này ba loại khẩu vị không giống nhau, loại này là nguyên vị tảo tía cuốn, thêm chính là trứng gà, còn có thêm lạp xưởng, thêm tương salad. Nếm hảo liền đến phía sau trong tiệm mua. Có mới mẻ hiện làm một phần thức mau. Khay trước còn dùng tờ giấy dán cụ thể khẩu vị phân loại, làm người liếc mắt một cái liền thấy được rõ ràng. Ba loại khẩu vị. Triệu Hiểu Linh do dự một chút, nàng muốn ăn thêm lạp xưởng, chính là tương salad nghe liền mới mẻ. Cờ ép cờ lúc này đã ở quốc nội khai 100 gia chuỗi cửa hàng, rất nhiều người đã nếm thử quá, tương salad cũng không hề là người thường không hiểu biết khẩu vị. Bất quá, giống nhau cũng chỉ có ở tương đối cao cấp tiệm cơm Tây mới có thể ăn đến. Ở quán ven đường liền ăn tương salad. Cầm xin tre, Triệu Hiểu Linh do dự một chút, vẫn là chát nổi lên một khối salad tảo tía cuốn. Thơm ngọt cơm viên, thoải mái thanh tân dưa chuột cùng đồ chua củ cải, còn có chua chua ngọt ngọt tương salad, cái này khẩu vị hỗn hợp lên, một chút liền chinh phục Triệu Hiểu Linh. Nguyên lai tương salad không riêng gì có thể xứng hamburger, cứ như vậy phối hợp cơm viên cũng ăn rất ngon. Hơn nữa, nàng cũng thực vừa lòng cái này kìm bạp độ ấm. Triệu Hiểu Linh luôn luôn ăn không hết quá năng. Ngày thường liền nước sôi đều uống không được, người trong nhà đều nói nàng là miêu đầu lưỡi. Ngày thường mua ăn vặt hoặc là đồ ăn, tới rồi trước mặt đều nhiệt đến ăn không đến trong miệng, cái này kìm bạp liền không cần cố kỵ cái này. Ăn ngon. Thật sự hảo hảo ăn a, Tiểu Ngọc ngươi nếm thử. Thành nước máy Triệu Hiểu Linh cấp Lý Ngọc cũng cầm xiên tre, cái này tương sa lát chua chua ngọt ngọt hảo hảo ăn a, ta muốn đi mua một phần. Ngươi mua không mua? Lý Ngọc là cái có điểm ngượng ngùng nữ hài tử, nếu không phải Triệu Hiểu Linh lôi kéo. Loại này thì ăn chẳng sợ lại tò mò nàng cũng sẽ không lại đây nếm thử. Nếu không, ta trực tiếp mua đi. Tô Lý nhìn ra tới tiểu cô nương ngượng ngùng, đơn giản chắt một khối lạp xưởng tảo tía cuốn đưa cho nàng, không quan hệ, nếm thử. Liên tính là tưởng mua, cũng có thể trước nếm thử đúng hay không khẩu vị, chờ hạ mới biết được mua nào một loại A, đúng hay không. Nàng lại đem có tương ớt cái đĩa đi phía trước đẩy đẩy, nếu khẩu vị không phải thực nhẹ, cũng có thể thử xem chấm cái này hàn thức tương ớt. Bất quá salad vị liền không cần chấm, hai loại tương ở bên nhau hương vị liền xung đột. Tô Lý bề ngoài liền tính là ở một đám tuổi trẻ tiểu cô nương giữa cũng là mắt sáng, không nói lời nào thời điểm lược hiện thanh lãnh, lúc này cười rộ lên thời điểm càng hiện kinh diễm. Hiện tại thời tiết vừa mới lãnh xuống dưới, nàng chỉ xuyên đơn giản quần jean sơ mi trắng, bên ngoài đắp một kiện tiểu tây trang, nhìn không giống như là đẩy mạnh tiêu thụ đảo như là phụ cận đại học tuổi trẻ trợ giáo. Hảo, ta thử xem. Bị nàng cười chỉ điểm vài câu. Lý Ngọc ngượng ngùng cũng tan đi, nàng bắt được xin tre, đem trong đó một nửa chấm điểm hàn thức tương ớt, cắn một ngụm. Hàn thức tương ớt nhìn hồng toàn bộ, kỳ thật cay vị lại không phải đặc biệt trọng. Hơi hơi tương mùi hương cùng cay vị, cực đại mà tăng lên cơm cùng rau dưa bản thân thanh hương. Lúc này lạp xưởng thịt nạc vẫn là rất nhiều, thậm chí có thể ăn đến thịt viên thịt gân, hơn nữa củ cải đồ chua chua ngọt ngon miệng, hàn thức tương ớt hàm cay vị, gọi người nhịn không được còn muốn ăn tiếp theo khẩu. Một ngụm ăn luôn mang theo tương ớt một nửa, dư lại một nửa hương vị liền thoải mái thanh tân nhiều, vừa vặn tốt trung hòa rất trong miệng cuối cùng một chút cay vị. Thế nào? Triệu Hiểu Linh nhìn chằm chằm Lý Ngọc, nóng lòng làm bằng hữu tán thành chính mình khẩu vị, đảo so nhị trụ tử cùng Tô Lý còn cấp chút. Ân. Lý Ngọc nhấp miệng, còn ở dư vị vừa mới kia một ngụm mỹ vị, mới gật đầu, đã bị Triệu Hiểu Linh trực tiếp kéo qua đi. Thừa dịp còn không có người, chạy nhanh mua, cái này hẳn là có thể vừa đi vừa ăn. Ăn xong rồi vừa lúc đi hiệu sách thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi một thời gian. Có hai người đi đầu, dư lại vây xem quần chúng cũng dũng dược đi lên. Chính là sao, chủ quán đều nói miễn phí thì ăn, ăn ngon lại không phải không mua, có cái gì không dám ăn. Cho ta cái xiên tre. Nguyên vị chính là có trứng gà, có phải hay không? Ta thích ăn trứng gà, ta nếm nếm. Tương ớt với không tới. Miễn phí thì ăn hoạt động luôn là mê người, một khi có người khai đầu, bên này bầu không khí liền náo nhiệt đi lên. Người luôn là có xem náo nhiệt thiên tính, đi ngang qua người qua đường nhìn náo nhiệt, lại đây nhìn mọi người đều ăn đến vui vẻ, nơi nào còn nhịn được. Miễn phí thì ăn, chính là làm ngươi nếm thử, tuy rằng thật sự có người ăn nhiều vài lần cũng chưa chắc bị phát hiện, nhưng là đại bộ phận người vẫn là hảo mặt mũi. Hơn nữa, Thẩm Dần Sơ nhiều cái tâm nhãn, thì ăn cùng chính phẩm vẫn là không quá giống nhau. Thì ăn kìm bạp chỉ có hai ngón tay phẩm chất, chính phẩm đã có thể có trẻ con cánh tay như vậy thôi. Triệu Hiểu Linh muốn cái tương sa lát khẩu vị, Lý Ngọc muốn cái lạp xưởng, hai người nhìn Thẩm Dần Sơ hiện trường bao xong hai cái tảo tía cuốn, lại cắt thành tấm, đặt ở dùng một lần giấy trong chén đầu. Thêm tương ớt sao? Thấy Lý Ngọc gật gật đầu, Thẩm Dần Sơ lại cho nàng kia phân bỏ thêm điểm hàn thức tương ớt, lúc này mới lưu loát mà cắm thượng xiên tre tròng lên bao ni lon đưa cho hai cái tiểu cô nương. Hai khối một phần, tổng cộng bốn khối. Thẩm Dần Sơ động tác lưu loát mà thu tiền, ăn được lần sau lại đến. Nhà ta cay rất quái. Bánh cuộn rán cũng đều ăn ngon, về sau còn sẽ định kỳ đẩy ra tân phẩm. Tiện đi hai cái tiểu cô nương, phía sau khách hàng cũng một đám mà cùng lại đây. Này ăn vặt chưa từng nghe qua, ăn ăn ngon hợp khẩu vị. Này trong tiệm trả lại cho miễn phí thi ăn, ấn tượng hảo, làm kìm bạp tiểu lão bản thoạt nhìn sạch sẽ, hai khối tiền cũng không quý. Thịnh Thành tiêu phí năng lực tự nhiên là so thành phố Thượng Cương muốn hảo rất nhiều, thời buổi này đọc đại học, đại bộ phận trong nhà đầu để kiện vẫn là có thể. Hôm nay là cuối tuần. Không ít học sinh đều là chuẩn bị ra tới tiêu phí một chút. Lão bản, cho ta tới cái tương sa lát khẩu vị. Còn có người hai loại khẩu vị khó có thể lấy hay bỏ, hỏi Thẩm Dần Sơ, lão bản, có thể hay không làm nửa phân A. Như vậy trong chốc lát, kìm bạp đã bán đi 5-6 phân, Thẩm Dần Sơ mỗi bán đi một phần, đều ở bên cạnh đánh dấu ba loại khẩu vị ghi sổ bổn thượng ký lục một bút. Không riêng gì vì ghi sổ, cũng là vì ký lục vài loại khẩu vị doanh số. Hảo căn cứ doanh số điều chỉnh ngày mai chuẩn bị tài liệu nhiều ít, cùng với cụ thể nhập hàng số lượng. Thẩm Dần Sơ đánh giá không sai biệt lắm, gật đầu, nửa phân không bán, bất quá có thể hai loại khẩu vị hợp lại bán ngươi một phần. Có một cái mở đầu, mặt sau cũng có người bắt đầu đua khẩu vị. Ta muốn tương sa lát cùng lạp xưởng đua. Ta muốn nguyên vị cùng lạp xưởng đua, còn muốn tương ớt. Cơm cùng các loại rau dưa đều là chuẩn bị tốt, Thẩm Dần Sơ chỉ cần hiện trường bao là được. Kỳ thật cũng có thể trước tiên đều bao hảo. Bất quá, suy xét là vừa bắt đầu đẩy ra tân phẩm, hiện trường bao nhiêu ít cũng có chút thu hút khách hàng ý tứ. Chờ đến cuối tuần đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động qua đi, khách nhân chậm rãi bắt đầu nhiều lên thời điểm, hắn liền có thể trước tiên bao hảo, đến lúc đó có người mua trực tiếp bán là được. Lúc này, cũng đích xác không ít người đều ở tò mò mà nhìn Thẩm Dần Sơ làm này kìm bạp. Thậm chí tiệm ăn vặt hiện tại còn không tính quá có danh tiếng, nhưng là tới chống chân cố khách nhân đều có thể nhìn ra tới, trong tiệm đầu sáng sủa sạch sẽ không nói. Liền cái này lão bản công tác đài đều không nhiễm một hạt bụi. Cách pha lê tủ kính, liền mấy cái trang phối liệu cái hộp nhỏ đều có thể xem đến rõ ràng, miễn bản nhiều sạch sẽ. Không riêng gì kìm bạc, một bên tiểu nha ở làm cay rát quấy nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, đồ ăn phẩm gác ở dây thép tiểu trong rổ đầu, ngâm mình ở ngục cùng ngục canh bên trong, tản mát ra thơm ngon hương vị. Một khác đầu kệ thủy tinh tử, các loại vị hóa chỉnh tề tề mà bày biện ở khay bên trong, tản ra mê người nước miếng hương cay khí vị. Bị thì ăn hoạt động hấp dẫn tới khách nhân, có chút đối kìm bạp không có hứng thú, ngược lại là mua cay rất quái, chuẩn bị hồi ký túc xá ăn. Mới phát hiện, lão bản nhà ngươi ăn ngon không ý ta. Mua không mua cơm sáng. Buổi sáng vài giờ mở cửa. Ngày thường muốn lên chuẩn bị một ngày dùng nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa ở tiểu quảng trường bày quán thời điểm thành thói quen, ngày thường Thẩm Dần Sơ đều là 4 điểm nhiều liền rời giường. Chẳng qua, vừa đến Thịnh Thành khai cửa hàng, buổi sáng người dùng đàn còn không có khai phá ra tới, hắn lên sớm, mở cửa đảo không phải quá sớm. Lúc này nghe thấy có người hỏi, nào có buông tha có sẵn sinh ý đạo lý. Ngươi vài giờ tới, ta liền vài giờ mở cửa. Một đám học sinh cười vang lên, có người cấp Thẩm Dần Sơ giảng, lão bản, ngươi nếu là mở cửa sớm một chút, ta thật sự tới. Từ chúng ta ký túc xá đi thư viện phòng tự học chiếm tòa, vừa lúc đi ngang qua ngươi này, ngươi nếu là buổi sáng mở cửa, ta còn đỡ phải quải cái con nhi đi nhà ăn. Phu cận có cái thư viện, Thẩm Dần Sơ thật đúng là biết, bất quá không nghĩ tới chính mình vị trí cư nhiên tại như vậy phương tiện địa phương thượng. Hành A, các ngươi buổi sáng vài giờ chiếm tòa. Thư viện là 6 giờ mở cửa, buổi sáng 5 giờ rưỡi liền lục tục có học sinh qua đi xếp hàng. Đặc biệt là thư viện vì phòng ngừa có người đại chiếm tòa, gần nhất A-Z dứt khoát bắt đầu thống nhất thu thư, chỉ làm chính mình tới học sinh chiếm tòa, dậy sớm xếp hàng người liền càng nhiều. 5 giờ rưỡi liền ra tới. Người ra tới như vậy sớm. Ta nói ta như thế nào gần nhất cũng chưa tòa, ta 6 giờ mới ra tới. 6 giờ liền mở cửa. Ngươi xem không buổi sáng bao nhiêu người đâu. Nghe học sinh dịu rít, Thẩm Dần Sơ trong lòng cũng hiểu rõ. Hành, ngày mai bắt đầu ta buổi sáng 5 giờ rưỡi mở cửa đi, đến lúc đó trừ bỏ kiểm bạp còn có bánh cuộn rán, cũng có thể cầm ăn, còn nóng hổi. Hơn nữa, bên này đều là trường học, có sân thể dục còn có công viên, hoàn cảnh thanh lũ thật sự. Không riêng gì học sinh, buổi sáng ra tới tập thể dục buổi sáng lão nhân cũng rất nhiều, cơm sáng thời gian đoạn sinh ý hẳn là vẫn là không tồi. Trừ bỏ cơm sáng, bán điểm nhiệt sữa đậu nành nói vậy học sinh hẳn là cũng sẽ rất vui lòng mua một ly đi. Nhìn xếp hàng sinh viên, Thẩm Dần Sơ bắt đầu khát khao lên về sau thị trường khai phá hảo lúc sau tiền cảnh. Hiện tại tạm thời còn không được, nhưng là lại quá cái 1-2 năm, nói vậy liền có thể nếm thử một chút tiệm trà sữa. Chờ đến tiệm trà sữa khai ra tới, kia mới là chân chính mỗi ngày hốt bạc bắt đầu. Đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động làm một ngày, hiệu quả dựng xào thấy bóng không nói, trong tiệm đầu mỗi người đều mệt đến không được. Tô Lý giọng nói đều có điểm ách, Thẩm Dần Sơ cho nàng phao một ly lười ơi, chính mình tiếp tục tính sổ. Ngày nay xuống dưới, khác không nói, chỉ là kim bạc, liền bán 300 nhiều phân, này vẫn là ngày đầu tiên đâu. Ngày mai sẽ càng nhiều. Thẩm Dần Sơ chính cao hứng thời điểm, điện thoại vang lên. Lúc này điện thoại còn không có điện báo biểu hiện, hắn tiếp lên điện thoại, hỏi trước là ai? Uy, tìm ai? Thị phu. Ca. Đối diện là Tô Miểu khẩn trương lại kích động thanh âm. Dương Dương muốn sinh. 086. Đại nha dự tính ngày sinh vốn là cuối tháng 9, hôm nay mới 9 tháng 16 hảo, trước tiên mau hai chu. Thẩm Dần Sơ chuẩn bị này chu làm đẩy mạnh tiêu thụ, đúng là suy xét đến tuần sau cuối tuần có thể chịu 2 ngày, đến lúc đó cùng tiểu nha cùng nhau trở về xem đại nha. Sao trước tiên lâu như vậy? Xảy ra chuyện gì? Quăng ngã. Thẩm Dần Sơ dù sao cũng là cái không trải qua quá này trận trượng nam nhân, xem qua mấy tập chân hoàng truyện. Trong đầu tức khắc tất cả đều là não bổ. Tô Lý lại đây chừng hắn một cái, rồi tay vô vô hắn, trước tiên phát động cũng bình thường, không trước tiên bao lâu, đừng nói bừa. Bên kia Tô Miểu cũng chạy nhanh giải thích, không có việc gì, hôm nay ở nhà uống mẹ ngao canh gà, đột nhiên liền phát động, đã đưa bệnh viện đi. Ta hiện tại gác bệnh viện bên ngoài buồng điện thoại đâu. Được rồi, đã biết, ngươi nhanh lên nhi đi xem đại nha đi. Tô Lý tiểu nha lại đoạt lấy đi hỏi vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Ngày hôm sau vẫn là đẩy mạnh tiêu thụ, mọi người đều trở về xác định vững chắc lo liệu không hết quá nhiều việc, cuối cùng chỉ có tiểu nha một người trở về thành phố Thượng Cương, Thẩm Dần Sơ tiếp tục làm tiểu điếm đẩy mạnh tiêu thụ. Chẳng qua, nhiều ít có điểm thất thần. Bên này phòng ở trang hoàng thời điểm liền ở dưới lầu trang máy nội bộ, rốt cuộc, đại bộ phận dưới tình huống, trong nhà người hơn phân nửa đều là ở dưới lầu trong tiệm đầu bận việc. Liên buổi tối tan học lúc sau, Bạch Lộ Vi Sương đều thích ở trong tiệm đầu một bên ăn ba ba cấp làm đồ ăn vặt. Một bên tê ở bên nhau làm bài tập. Ngày hôm qua là thứ bảy, trong nhà đầu lại đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, Ôn giáo sư xung phong nhận việc mang theo Bạch Lộ Vi Sương đi công viên giải trí chơi, ai cũng không làm bài tập. Lúc này đầu đối đầu mà ở một chương gấp trên bàn làm bài tập, Thẩm Dần Sơ sợ cửa hàng bán lẻ bên trong không đủ lượng, riêng ban ngày ban mặt mà đem đèn mở ra. Lập tức tháng 10, thời tiết bắt đầu có điểm lạnh. Tô Lý cấp hai đứa nhỏ mua lưu hành màu trắng chân đặng quần, bên ngoài xuyên giống nhau cao bồi váy ngắn. Bất quá mặt trên đáp áo lông Bạch Lộ kiên quyết không chịu xuyên cùng Vi Sương giống nhau nhan sắc, chỉ phải một cái lục một cái phấn. Áo lông là tiểu nha cô cấp dệt, áo lông bản thân chính là bình thường bình châm, xứng chính phản châm căng trùng châm cổ tay áo, bất quá cổ áo lại là xinh đẹp hoa lãnh, còn xứng tua đi lên. Lớn lên giống nhau như lúc hai cái tiểu nữ hài, ăn mặc xinh đẹp lại thời thượng, song đuôi ngựa thượng chất thẩm dần sơ đào làm ra tơ lụa nơ con bướm, quả thực giống một bức họa dường như. Nếu Bạch Lộ không phải vẫn luôn xoắn đến xoắn đi ngồi không được nói. Vi Sương nắm bút chì đầu, dựa theo nàng mụ mụ yêu cầu ngồi đến thẳng, từng nét bút mà viết. Bạch Lộ trong chốc lát nhìn xem ba ba cuốn kìm bạc, trong chốc lát nói vài câu ngày hôm qua hiểu biết, đã nửa ngày chỉ viết một cái nửa chữ. Thẩm dần sơ chuyên tâm làm kìm bạc không đi xem nàng làm bài tập xem nhiều muốn cấp ra bệnh tim. Ba, ngày hôm qua già già cho chúng ta mua kẹo đông gòn Bạch Lộ nhịn không được lại đi cắn bút chì, bị Tô Lý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chạy nhanh nổ ra, nhưng là cái kia kẹo đông gòn một chút cũng không thể ăn, muốn ăn ba ba làm tạc sữa tươi. Lúc trước ở thành phố Thượng Cương, tạc sữa tươi cũng chỉ làm một đoạn thời gian liền không có làm, chủ yếu là trình tự làm việc quá nhiều, sữa bò yêu cầu trước động lại thiết khối lại tạc. Chờ có rảnh, trong chốc lát cho ngươi làm điểm nhi khác ngọt ngào miệng. Ngày hôm qua thẩm dần sơ ký lục một chút các loại khẩu vị tiêu thụ tình huống, thậm chí còn trộm mà ký lục một chút khách hàng giới tính. Nữ sinh đích xác muốn so nam sinh nhiều một ít. Lúc này Bạch Lộ nhắc tới, hắn cũng nhớ tới, tựa hồ còn có thể làm một chút cùng loại đồ ăn vặt đẩy ra. Bất quá, gần nhất phòng trừng không có thời gian. Thẩm ký tiểu điếm miễn phí thì ăn hoạt động rất thành công, mấy ngày nay bận việc lên, tạc sữa tươi như vậy chỉnh tự làm việc phức tạp đồ ăn vặt liền không rảnh lo làm. Đối với lần này hoạt động tới nói, cụ thể nhiều ít khách hàng tới mua kim bạc, cũng không phải lớn nhất thu hoạch. Như vậy miễn phí thì ăn hoạt động, cho dù là không có tới nhóm nháp, không có tới mua đồ vật khách hàng, cũng sẽ ở đi ngang qua thời điểm chú ý tới như vậy một đại ba người, chú ý tới như vậy hiện tại còn có vẻ thực độc đáo hoạt động, sau đó chú ý tới thẩm ký tiệm ăn vặt. Chỉ cần có một cái ấn tượng, về sau vạn nhất có cơ hội đi ngang qua thời điểm, nói không chừng liền sẽ nghĩ lại đây ăn chút cái gì. Thẩm dần sơ làm tốt mười mấy tảo tía cuốn, thừa dịp tạm thời không ai, đi đến điện thoại bên cạnh, một bộ muốn đánh qua đi lại không biết đánh cho ai bộ dáng. Tô Miểu hiện tại cũng mua cái xỉ cột hèn hô cơ, bất quá, hắn hiện tại hô vạn nhất đại nha đang ở sinh hài tử, kia không phải thêm phiền sao. Đừng có gấp, không nhanh như vậy Tô Lý cười cười có điểm toan, lúc trước nàng sinh hài tử thời điểm, này nam nhân ở nơi khác công tác liền cái điện thoại cũng chưa đánh, lúc trước ta sinh Bạch Lộ Vi Sương thời điểm cũng không gặp ngươi như vậy để bụng. Cái nồi này thẩm dần sơ chỉ có thể đỉnh, tổng không thể cùng tức phụ nhi nói, lúc trước ta còn không có xuyên qua đến đây đi. Tô Lý chính vớt được vịt hóa. Thẩm dần sơ chạy nhanh thò lại gần, ta sai, tức phụ nhi. Nhà ta về sau còn muốn lao tam nói, ta đi vào thế ngươi sinh. Nghe thấy những lời này, Tô Lý cười đến tay run lên, thiếu chút nữa đem vịt đầu ném trên mặt đất. Ít nhiều nàng mang theo khẩu trang, bằng không cười như vậy một chút này một nồi còn sao ăn. Đừng đậu ta, làm việc nhi đâu. Bất quá, nàng trộm đỏ mặt ngấm lại, chờ Bạch Lộ Vi Sương đều cao niên cấp, có lẽ cũng không tồi. Đông Bắc lúc này kế hoạch hóa gia đình phi thường nghiêm khắc. Có công chức nếu muốn nhị thai trực tiếp khai trừ, người thường phạt tiền cũng phạt thật sự trọng, 8.000 khối ở thành phố Thượng Cương khả năng trực tiếp mua cái tiểu phòng ở. Nhưng là lấy thẩm gia hiện tại của cải tới nói, thật đúng là liền có thể không đem cái này phạt tiền đương hồi sự. Mụ mụ, ta bút chỉ không tiêm. Bất quá, nhìn Bạch Lộ lại quăng ngã đoạn một cây bút chỉ, Tô Lý tạm thời đem thời buổi này thu lên. Này hai tổ tông là đủ rồi. Về sau chuyện này về sau lại nói. Bán một buổi trưa. Thẩm dần sơ thật sự là có điểm sốt ruột, đơn giản buổi tối liền quan cửa hàng. Dù sao đã qua 5 giờ, khách nhân cũng bắt đầu thiếu lên. Tô Miểu đã tới 2 lần điện thoại, buổi chiều 3 giờ thời điểm mới gọi điện thoại nói đại nha vào phòng sinh, người một nhà đều có điểm thất thần. Cơm chiều nấu mì sợi, tặc trứng gà tương, lại cắt chút lô đồ ăn làm tiểu thái. Bạch Lộ Vi Sương thói quen ba ba mỗi ngày đa dạng may lại mà làm tốt ăn, ăn đến độ không quá nhiều. Thẩm dần sơ đối hai cái khuê nữ có điểm xin lỗi. Nhớ tới vừa mới Tô Lý nói, không riêng gì sinh hải tử thời điểm nguyên thân không trở về, thậm chí tội liên đới ở cữ cũng chưa trở về. Được rồi, không đợi chứ, ba ba cấp làm điểm ăn ngon đi. Thẩm dần sơ lại hỏi Tô Lý, tức phụ nhi, muốn ăn điểm gì? Tô Lý ngày thường cũng thích ăn đồ ăn vặt, thẩm dần sơ cấp hai cái khuê nữ mua cái gì đều cho nàng mang một phần. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua, mấy ngày hôm trước mua 5-6 bao đại của Tô đều đã ăn sạch, xem ra đều thích ăn hàm khẩu nhi. Mấy ngày nay trong miệng đầu là có điểm không hương vị Tô Lý chính cầm Bạch Lộ tác nghiệp kiểm tra, làm điểm đồ ăn vặt đi, không chiếm bụng, có điểm hương vị. Người một nhà đều còn không có lên lầu, chỉ ở cửa treo cái đóng cửa thẻ bài, còn ngồi ở dưới lầu trong tiệm đầu. Thẩm dần sơ nhìn trong tiệm đầu dư lại tài liệu, vốn dĩ suy xét muốn hay không làm tạc sữa tươi, thấy bao kìm bạp dùng nướng tảo tía, có chủ ý. Ta làm điểm rong biển đi. Đời sau đồ ăn vặt bên trong, có nhân rong biển nhưng vẫn luôn thực chịu tiểu hài tử hoang nên. Lại hoàn mỹ gián sát Tô Lý không chiếm bụng yêu cầu. một lần nhiều làm một chút, phong kín lên cũng sẽ không ẩm, một hồi ăn trước một hai mảnh. Chẳng qua, thứ này làm lên trình tự làm việc quá phức tạp, lấy tới bán liền có điểm không có lời. Hơn nữa, có nhân rong biển tốt nhất là nướng tô, hiện tại trong tiệm đầu không có lò nướng chỉ có thể chiên, hiệu quả sẽ kém không ít. Lấy cái tiểu nồi, trước thêm nước nấu sôi, sau đó gia nhập dầu lầu, nước tương nhạt, đường trắng, tiểu hỏa chậm rãi ngao thành sốt đặc, không sai biệt lắm liền quan hỏa phóng lãnh. Này sốt đặc ngao thời điểm liền rất hương, dầu hầu nước tương nhạt đều là cực tiên gia vị liêu, hơn nữa đường trắng càng là đề tiên, vi xương còn có thể ngồi xem chuyện tranh thư, bạch lộ đã thỏ lại gần túm ba ba quần áo hướng trong nồi nhìn. Ba ba, có thể ăn sao? Đợi chút ta, bạch lộ ngoan. Trước trấn an đại khuê nữ, Thẩm Dần Sơ lấy mấy chương nướng tảo tía ra tới, phô hảo. Mỗi chương tảo tía thượng đều soát hảo nước sốt, lại ở trong đó một chương thượng sái hảo hạt mè, đem hai chương tảo tía dán ở bên nhau. Liền đại công cáo thành. Đáng tiếc không có lò nướng, Thẩm Dần Sơ đem cái chảo thiêu nhiệt, hơi hơi xoát thượng cực nhỏ du, đem rong biển phóng đi lên tiểu hỏa bắt đầu chiên, nếu là có lò nướng liền càng bất việc nhi. Bất quá, cũng may chiên cuối cùng cũng có thể thay thế, trực tiếp xem hỏa hậu cũng dễ dàng khống chế chút. Chờ đến tảo tía đã bị chiên giòn, Thẩm Dần Sơ sấn nhiệt lấy ra, dùng dao phay cắt thành tiểu khối, phân cho Tô Lý cùng hai cái khuê nữ. Ở cửa tiệm xem Phỉ Phỉ tin nhị trụ tử cũng phân một tiểu khối. Ca, sao liền như vậy điểm A, một ngụm liền không có. Nhị trụ tử tiếp nhận có nhân rong biển, ngay từ đầu không để trong lòng. Kìm bạc mấy ngày nay hắn cũng ăn qua, này còn không phải là bên ngoài kia tầng tảo tía sao. Bất quá, tảo tía cùng chiên giòn rong biển, quả thực có thể nói là cách biệt một trời. Hắn một ngụm đi xuống, chỉ cảm thấy này rong biển xốp giòn đến giống như tân gia nổi tô bánh nhất bên ngoài kia tầng tô ra, hận không thể hàm răng nhẹ nhàng một khái thượng liền ác. Rong biển bản thân đã là nhẹ nhàng tươi ngon tới rồi cực hạn. Vừa vặn bên trong còn có một tầng có nhân, này có nhân mang theo điểm hàm tiên vị lại có điểm vị ngọt, lại trái lại đem rong biển tiên vị tô đậm ra tới. Nhai một hai hạ, hạt mẹ mùi hương lại ra tới, quả thực ăn quá ngon. Ca, ngươi lại cho ta mấy khối. Thẩm Dần Sơ lúc này đã đem tam phiến rong biển đều chiên ra tới, nhiều hắn cũng không có làm, từng chương chiên thật sự là có điểm phí lực ý. Nhìn nhị trụ tử lại đây duỗi tay, hắn chạy nhanh lấy ra điểm, ngươi bao lớn người, cùng ngươi chất nữ đoạt ăn. Ăn một mảnh nếm thử mùi vị được rồi. Tô Ly ăn, nhìn hai cái khuê nữ vui vẻ đến mút ngón tay, cũng không tiếp lời, Thẩm Dần Sơ liền ái đậu nhị trụ tử. Vậy ngươi còn không bằng không cho ta đâu, liếm liếm liền không mùi vị nhị trụ tử rốt cuộc liếc cái không nhi, duỗi tay qua đi cầm một phen, cũng không xa rời nhau, đơn giản điệp ở bên nhau phóng trong miệng ăn, cái này ăn quá ngon, chính là làm có điểm lao lực. Bán tiện nghi không có lời, mua quý mua ít người. Nhị trụ tử giảng đảo thật là thật sự. Rong biển ở đời sau cũng coi như được với là tương đối quý đồ ăn vặt, nho nhỏ một mảnh liền mấy đồng tiền. Thẩm Dần Sơ đang muốn nói cái gì, đột nhiên thấy cửa có người đứng ở kia, lão bản, còn bán sao? Hắn mới tưởng nói không bán, lại dừng một chút. Thẩm ra tiệm ăn vặt khai cũng có hơn 10 ngày, hắn nhớ kỹ khách nhân bên trong, thật đúng là liền có này tiểu Nam Hải Nhi một cái. Nguyên nhân vô hắn, đứa nhỏ này thật sự một ngày tam đốn tới này ăn. Cách vách văn phòng phẩm cửa hàng lão bản nương cùng Thẩm Dần Sơ không có gì lợi hại quan hệ, lại đây mua bánh cuộn rán thời điểm, Thẩm Dần Sơ đều cho nàng nhiều khái một cái trứng gà, thấy đứa nhỏ này thời điểm đầy mặt tiếc hận, cấp Thẩm Dần Sơ nói tình huống. Ai, trong nhà đầu đại nhân cũng chưa, liền bên này có cái bà con xa cứu cứu, đến cậy nhờ lại đây lão bản nương ngoài miệng tấm tắc lên tiếng, trên tay khoa tay múa chân, đều thượng sơ trung hài tử, đều nhớ, trong lòng có thể không khó chịu sao. Miễn bản nhiều thảm. Tiểu Nam Hải trong nhà đầu nguyên bản thực giàu có, là khai lò gạch, kết quả gặp gỡ cướp bóc, toàn gia đều ngộ hại, cũng chỉ dư lại này một cái Tiểu Nam Hải, nghe nói vẫn là thi thể đôi bái ra tới. Hắn bị thác cho bên này cứu cứu, này cứu cứu là trong trường học đầu làm nghiên cứu phó giáo sư, đối Tiểu Hải tử thực sự không tính kém, nhưng là chính hắn vẫn là cái độc thân đâu, chỉ có thể cấp Hải tử điểm tiền kêu Hải tử chính mình mua. Một ngày tam đốn đều tới này ăn, mấy ngày hôm trước là bánh cuộn rán, mấy ngày nay là kìm bạc. Thẩm Dần Sơ có đôi khi sợ đứa nhỏ này dinh dưỡng bất lương, làm bánh cuộn rán thời điểm riêng nhiều cho hắn thêm chút rau xà lách đi vào. Bán. Thẩm Dần Sơ đứng dậy, lại đẩy Bạch Lộ, đi, cấp ca can đếm thử ăn ngon không. Có lẽ là Thẩm Dần Sơ ngày thường chưa bao giờ thiếu hai đứa nhỏ ăn mặc dùng, Bạch Lộ ra điểm, vì Sương Văn tính đến quá mức, chính là hai hải tử không có một cái xem như lòng dạ hẹp hòi. Bạch Lộ bưng khay, đi qua đi, tiểu ca, ngươi ăn a, ăn rất ngon. Tiểu Nam Hải sắc mặt có điểm tối tăm, bất quá nhìn ra được, nguyên lai gia giáo nhất định khá tốt. Hắn rôi tay nhặt lên tới một mảnh rong biển, cảm ơn. Đứa nhỏ này, khẳng định có tờ tờ SG, lúc trước nên kịp thời tâm lý can thiệp. Thẩm Dân Sơ thở dài. Đứa nhỏ này ngày thường nhìn liền không hề răng không lên tiếng, đây cũng là hắn không có chính mình qua đi cấp, mà là kêu Bạch Lộ đi nguyên nhân. Bất quá, hiện tại bác sĩ tâm lý còn là cái hiếm lạ vật, có bao nhiêu bệnh trầm cảm hài tử đều ở cái này niên đại bị chậm trễ. Tô Lý cũng là làm mẹ người hồi lâu, nhất xem không được như vậy đáng thương hài tử. Cũng chạy nhanh lên, đi điều bột não. Bánh cuộn rán. Tiếp nhận tiểu Nam Hải đưa qua hai chương cuốn lên tới một khối tiền, Thẩm Dần Sơ thiêu lẩu, tiêu Tô Lý nhiều tẩy mấy chương rau xà lách. Nhanh nhẹn mà rán bánh thêm trứng gà, Thẩm Dần Sơ nhịn xuống, không mở miệng hỏi cái này hài tử tên gọi là gì. Tùy tiện thân cận ngược lại chỉ sợ sẽ bị thương tiểu Nam Hải tâm, duy trì hiện trạng, mỗi ngày tới thời điểm nhiều cho hắn thêm chút rau dưa, có lẽ là càng tốt lựa chọn. Nhưng thật ra Bạch Lộ là cái không sợ trời không sợ đất tự quen thuộc, cái này tiểu ca ca lớn lên còn có điểm đẹp, nàng đặng đặng đặng chạy tới lại cho hắn tắc một khối. Lại ăn một khối. Còn có không ít đâu. Hay không có, chính là nhị trụ tử tiểu thúc bên kia còn có vài khối đâu. Nàng đoạt lấy tới. Tiểu Nam Hải do dự mà, tiếp nhận rong biển. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn trong tiệm đầu, tiểu lão bản đang chuyên tâm hàng vỉa hè bánh cuộn rán, lão bản nương đang chuyên tâm mà tẩy rau xà lách. Cái kia nói không hảo là việc vẫn là thân thích tiểu tử đang chuyên tâm mà liều mạng hướng trong miệng tắc rong biển. Hắn an tâm, sẽ không có người đánh vì hắn tốt cờ hiệu lại đây hỏi hắn, không ngừng quấy rầy hắn. Đem rong biển bỏ vào trong miệng, cắn đến tất tốt lên tiếng, lại tiên lại ngọt hương vị ở lưỡi đế để lại thật lâu. Thẩm Dần Sơ nhìn hắn ăn xong rồi, vừa lúc trên tay cũng làm xong rồi một cái thêm lượng bản bánh cuộn rán, rau xà lách hắn riêng đè ép vài cái, vẫn là cùng quả lược nhi không sai biệt lắm dạy. Được rồi, Thẩm Dần Sơ nghĩ nghĩ. Lại bồi thêm một câu, lại quá cái một cái tuần, hạ sau thứ hai. Đến lúc đó buổi sáng cũng mở cửa, bên kia thư viện chiếm tòa người nhiều, chỉnh điểm bữa sáng bán. Ngươi nếu là buổi sáng muốn ăn cũng lại đây. Tiểu Nam Hải nghe, cũng không biết nghe không nghe thấy, không gật đầu cũng không phản ứng, xoay người đi rồi. Thẳng đến hắn đi rồi rất xa, Thẩm Dần Sơ mới thở dài. Đứa nhỏ này cũng không dám hỏi nhiều, mỗi ngày lao ăn này đó, đối thân thể cũng không hảo ai nhà ta làm được là sạch sẽ. Nhưng là lao chỉnh cũng không được a, dinh dưỡng bất lương sao chỉnh. Xem như vậy so lão tứ còn nhỏ đâu, chính trường vóc đâu. Kia cũng không có biện pháp, Tô Lý là đã làm lao sư, lại là đương mụ mụ, trong lòng càng thương tiếc đứa nhỏ này, cũng hiểu hắn tâm lý, nhưng là như vậy tiểu hài tử mất cảm, vẫn là nam hài tử. Ngươi biểu hiện ra ngoài đồng tình hoặc là chiếu cố, hắn ngược lại dễ dàng mâu thuẫn. Tô Lý sờ sờ Bạch Lộ đầu, chúng ta Lộ Lộ làm rất đúng, hôm nay đem ăn ngon phân cho tiểu ca ca ăn. Lộ Lộ là cái hảo hài tử. Nhị trụ tử ở một bên nặng nề mà thở dài, là, cấp đi ra ngoài đều là gác ta này cấp đi. Ngươi không nhìn ta đem dư lại đều tắt trong miệng, ta tổng cộng liền ăn 4 phiến A. Tẩu tử. Thẩm Dần Sơ cười mắng hắn, nhìn ngươi kia thèm hình dáng. Quá 2 ngày ta nhiều làm điểm. Ta còn không biết ngươi tưởng gì. Ngươi cân nhắc lấy điểm nhi trở về cho ngươi cái kia phỉ phỉ ăn đi. Nhị trụ tử ngượng ngùng mà hắc hắc cười, Dần Tử ca ngươi đáp ứng rồi nói. Trong chốc lát ta gọi điện thoại thời điểm, nhưng nói cho phỉ phỉ a. Hắn cùng phỉ phỉ ước hảo, mỗi cuối tuần buổi tối phỉ phỉ ra tới hướng Thẩm gia tiểu điếm gọi điện thoại, hắn cấp mua y cờ điện thoại tạp. Hai người liêu trước 2-30 phút, chính là một vòng khó được gặp nhau. Hành, đến lúc đó làm một bình làm ngươi cấp đưa đi. Thẩm Dần Sơ ngẩng đầu lại hướng nơi xa nhìn nhìn, thiên đã cơ hồ hắt thấu, chỉ có cái kia đi thông Lý công đại gia thuộc lâu trường trên đường sáng lên đèn đường. Tiểu Nam Hải cô độc quật cường thân ảnh lôi ra thật dài bóng dáng. Hắn còn không có phát biểu cái gì cảm khái, điện thoại vang lên, Tô Lý ở bên cạnh trước hết tiếp lên điện thoại. Uy, lão nhị, như thế nào a? Điện thoại kia đầu cái cỏ ồn ào, Tô Lý trên mặt cười nở hoa, tiếp đón Thẩm Dần Sơ qua đi nghe điện thoại. Là cái đại béo tiểu tử. Gả qua đi liền mang thai, sau đó liền sinh cái đại béo tiểu tử, đại nha lúc này nhưng rốt cuộc không hề lo lắng. Ngay từ đầu từ Cương Thành trở về thời điểm, nàng mỗi ngày mặt ủ mày cho, hơn phân nửa vẫn là lo lắng chuyện này. Lúc trước Thẩm Dần Sơ mới vừa đem tiểu béo cứu tới lúc ấy, tiểu béo mỗi lần tới trong tiệm đầu chơi, đại nha đều phía trước phía sau mà chiếu cố. Hiện tại, nàng nhưng rốt cuộc có thể bận việc chính mình đại béo nhi tử. Lúc này, Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý đều không ở Thượng Cương, mặc kệ là Chu Thúy Bình vẫn là Lao Tô Thái Thái, thậm chí còn có Thẩm Dần Sơ mãi mãi cùng Lao Tô, đều đem một lòng toàn bổ nhào vào tân đời sau trên người. Tiểu Nha trở về cao hứng phấn chấn mà cho hắn ca miêu tả, kia đại béo tiểu tử, lớn lên cùng tỷ của ta giống nhau như lúc, tương lai khẳng định lớn lên xoái. Mới bao lớn a ngươi liền nhìn ra tới cùng ngươi tỷ giống nhau như lúc? Thẩm Dần Sơ có điểm không tin, mới vừa sinh ra tới đều cùng con khỉ nhỏ dường như, có thể nhìn ra tới gì. Ai nha, ngươi trở về xem ngươi sẽ biết. Thật sự, Tiểu Nha đã trở lại, Tô Lý cũng trở về nhìn nhìn. Hai nhà đại nhân đều bởi vì xưng hô có điểm khó xử, liền lấy Tô Lý tới nói, nàng đã là đứa nhỏ này cô, lại là đứa nhỏ này mợ, tương lai rốt cuộc từ nào một đầu kêu đâu. Tô Miểu hiện tại còn trong chốc lát tỷ phu trong chốc lát ca đâu. Bất quá, may mắn trước mắt Ly Hải Tử bắt đầu gọi người còn xa, vấn đề này tạm thời không cần phát sầu. Chờ đến Tô Lý từ Thượng Cương trở về, Thẩm Dần Sơ cũng đi trở về một chuyến. Hiện tại tiểu điếm còn không có phát triển đại, người trong nhà đủ dùng, cũng không đáng thỉnh việc. Thịnh thành nhân lực phí tổn cũng cao, mướn cá nhân nhưng không giống Thượng Cương như vậy tiện nghi. Chẳng qua, trở về xem cái muội tử còn phải cắt lượt trở về, điểm này liền tương đối sầu người. Cũng may mắn ngồi xe lửa không dùng được lâu lắm. Chờ đến Thẩm Dần Sơ trở về, đại nha đã có thể rời giường, ôm hải tử cho nàng ca xem. Ca, mau xem ngươi cháu ngoại trai. Ngươi ôm một cái không? Ta này mới vừa vào nhà, sắc phong khí lạnh, ngươi mau nằm trở về. Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra không nghĩ tới, liền Lao Tô đều đồng ý làm hắn cấp đứa nhỏ này lấy tên. Nhà ta hiện tại nhật tử tốt như vậy, kia không đều hướng về phía ta đại cô ra sao? Ngươi nhìn xem, ngươi lúc trước gì dạng, hiện tại gì dạng? Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ta cô gia tử là có đại phúc khí mà người, ngươi đặt tên. Thẩm Dần Sơ có điểm đau đầu mà tiếp được cái này việc, chuẩn bị hồi Thịnh Thành hảo hảo phiên phiên từ điển. Hắn cùng ngày đi, cùng ngày lại chuẩn bị trở lại Thịnh Thành. An vặt quán sớm một chút còn không có xác định hảo đâu. Đi nhà ga hồi Thịnh Thành trên đường, Thẩm Dần Sơ thấy lúc trước Diêu Võ Dương Oai Mã Tam Nhi. Nay tiểu lưu manh không nhìn thấy hắn, chính vinh váo tự đắc lề đạp lên nhân ra xe ba bánh thượng, hùng hùng hổ hổ mà. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu ha hả một tiếng. Cựu ngũ năm tháng 11, nghiêm đánh liền phải bắt đầu nảy mầm đầu, tiểu tử ngươi nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Tiểu lão bản, hôm nay khai cửa hàng sớm a? Sớm. Thẩm Dần Sơ cười cười, mở miệng giới thiệu nói, hiện tại buổi sáng có bánh cuộn rán, trứng gà bảo, kịp bạc, còn có nóng hầm hập sữa đậu nành, mặc kệ ngươi ly bao lớn, đều dựa theo một ly lấy tiền, tới loại nào. Thẩm ký tiệm ăn vặt khai 2 tháng, danh khí tản đến lại rất mau. Ít nhất phụ cận trường học học sinh, giáo công nhân viên chức ký túc xá lao sư, đều biết tám cửa nhỏ khẩu có như vậy một gian sạch sẽ vệ sinh đồ vật ăn ngon tiểu điếm. Ở học sinh trong đàn đầu kinh doanh, cùng trước kia khai cửa hàng còn không quá giống nhau. Thẩm Dần Sơ bắt được học sinh tâm lý, ở miễn phí thi ăn hoạt động lúc sau, vẫn cứ quần quận không ngừng mà đẩy ra các loại tiểu hoạt động, tới duy trì cái này cửa hàng ở học sinh trong lòng đề tài độ. Hắn mục tiêu là nhất định phải trở thành tương lai này đó học sinh tốt nghiệp vẫn cứ sẽ mang theo hoài niệm miệng lưỡi nói đến tiểu điếm. Năm nay nước mưa phá lệ nhiều chút, Thẩm Dần Sơ liền đi bán sỉ thị trường phê nhất tiện nghi vợ lặt tiệp trường bính dù 10 đêm, dùng du tính bút mạ cờ viết thẩm ký tiểu điếm mấy chữ, chỉ cần cùng lão bản nói một tiếng là có thể đủ miễn phí mượn đi. Lúc này học sinh còn thực chất phát, mấy trận mưa xuống dưới, chỉ có một phen dù không tìm trở về. Bất quá, liền này ném một phen dù. Làm thường xuyên qua lại mấy cái học sinh đều thực án giận, ngẫu nhiên nhắc tới tới, vô hình bên trong cấp Thẩm gia tiểu điếm thêm không ít mức độ nổi tiếng. Lão bản, kia đem dù còn không có người còn trở về. Không còn liền không còn đi, không có việc gì Thẩm Dần Sơ cười nói, liền một phen rủ, không chừng là đã quên đâu. Ta hai ngày này vội, có rảnh liền lại đi mua một phen. Lúc này, đúng là truyền thông thượng còn ở mù quáng xính ngoại, bắt đầu thảo luận tố chất cái này tiên phong tử ngữ thời điểm. Người đọc ý lâm thượng loáng thoáng mà thổi phồng nước ngoài sạch sẽ vệ sinh hiểu lễ phép có tố chất, bách dương xấu xí người Trung Quốc lén lút nhắc lên tới một trận nhiệt chiều, còn có báo chí thượng các loại về Trung Quốc du khách ở nước ngoài mất mặt tin tức. Kia thiên chứ danh giảng Trung Quốc tiểu hoàng đế cùng Nhật Bản hài tử Văn Chương cũng bịa đặt với lúc này. Hai nước hài tử cùng đi cắm trại giã ngoại, kết quả Trung Quốc tiểu hoàng đế cái gì đều không biết, Nhật Bản hài tử lại có thể lặn lội đường xa rất nhiều chiếu cố hảo tự mình, còn cấp gia trưởng làm tốt cơm. Cứ việc cuối cùng luôn có truyền thông bác bỏ tin đồn này chỉ là bịa đặt, nhưng là ở lúc ấy, lại làm người vẫn luôn nói chuyện say xưa. Đều là sinh viên, tố chất sao còn kém như vậy. Học sinh đúng là trung nhị thời điểm, Thẩm Dần Sơ lại không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn bất quá là vì duy trì đề tài độ, một hai thanh dù không có còn không đến mức xem đến như vậy trọng. Liên một phen dù mà thôi, không cần phải so đo cái này. Ngươi muốn loại nào? Sữa đậu nành thêm không thêm đường. Thẩm Dần Sơ cái này năm mao một ly hoạt động, cũng hấp dẫn rất nhiều học sinh, đặc biệt là ở hắn lời thề son sắt mà nói mặc kệ bao lớn cái ly đều năm mao dưới tình huống. Không ít học sinh đều cầm đi múc cơm lu tới đánh sữa đậu nành, nhìn Thẩm Dần Sơ quả nhiên cấp đánh đầy một lu, trở về đều cùng khen ngợi. Không bỏ thêm, lại cho ta tới cái trứng gà bảo. Thẩm Dần Sơ trang hảo trứng gà bảo, bên kia tiểu nha cũng đánh đầy sữa đậu nành đưa qua đi. Nữ hải tử cầm ăn uống còn không chịu đi, giận dỗi dường như cùng Thẩm Dần Sơ bảo đảm. Tiểu lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được tới rốt cuộc là ai cầm dù không còn. Một cái salad tảo tía cuốn, sữa đậu nành không cần đường bên cạnh cùng nhau tới nữ hải tử trước cho tiền, sau đó cũng đi theo hát đệm, đúng vậy, khẳng định là Lý Công Đại học sinh. Ta âm nhạc học viện nhưng không có loại này chiếm tiểu tiện nghi. Liên bởi vì cái này học sinh, bọn họ hiện tại tới đánh sữa đậu nành đều ngượng ngùng dùng bắt lứa tử. Tiểu lão bản vốn là vì phương tiện đồng học, kết quả có người liền một phen dù đều phải tham, thật là mất mặt. Không có việc gì không có việc gì Thẩm Dần Sơ cấp hai cái nữ hải tử đánh cơm sáng cùng sữa đậu nành, nhìn các nàng một đường hướng thư viện bước nhanh đi qua đi, xoay người đối Tô Ly nói, hiện tại học sinh thật thuần phát ca. Sinh viên sao? Đều là có văn hóa có tố chất, gì thời điểm nghe qua sinh viên trộm cắp. 20 năm sau, Thẩm Dần Sơ mỉm cười không nói, đi qua đi đem cái bảng chi lên, ngươi lên lầu vẫn là ta lên lầu. Mắt thấy liền 6 giờ, đến đem hai hải tử kêu đi lên. Tuy rằng 8 tiểu cách gần, nhưng là bạch lộ rời giường dù sao cũng phải cọ sát cái nửa giờ, sớm một chút kêu bất việc nhi. Ta đi thôi. Tô Lý vặn ra vòi nước muốn rửa tay, mới rôi tay đã kêu Thẩm Dần Sơ ngăn cản. Đừng dùng nước lạnh. Không phải muốn tới chuyện này sao? Hắn chạy nhanh cầm chậu nước, trước đổ một nửa nước gấm đi vào, mới bắt được bồn rửa tay bên cạnh, tiếp điểm nước lạnh đoái hảo cấp Tô Lý rửa tay, kia thủy lạnh lẽo, ngày thường cũng đừng dùng. Nay đều mùa đông, đều dùng nước gấm, xoát chén ngươi cùng nha đừng chạm vào, ta cùng nhị trụ tử tẩy là được. Biết rồi Tô Lý đem âm cuối kéo trường, nhìn hai bên không ai xem, trộm ở Thẩm Dần Sơ trên mặt đi một ngụm, tẩy xong rồi, ta đi kêu khuê nữ rời giường. Đi thôi, không cần sốt ruột xuống dưới. Vội đến lại đây. Làm tiểu nha cũng ngủ nhiều một lát. Thẩm Dần Sơ liền Tô Lý dùng xong thủy rửa tay, mới xoay người, liền thấy tiểu nha chính mình vào được. Không cần, ta đi lên, hôm qua ngủ nhẫm sớm có gì khởi không tới. Tiểu nha đi tới, thuận tay cầm một hộp kìm bạc, lại gấp cái nàng ca lỗ đùi gà bắt đầu gặm, ca, cho ta đảo điểm nước, ta không yêu uống sữa đậu nành. Thẩm Dần Sơ nhíu mày, đem bên cạnh lượng nửa ngày nước gấm bưng cho nàng, lại bắt một phen rau xà lách phóng tiểu nha trong chén đầu. Ăn chút đồ ăn. Nhìn tiểu nha dẩu miệng bắt đầu ăn rau xà lách, Thẩm Dần Sơ vui vẻ, trong nhà đầu cũng không phải không cho ngươi ăn thịt, ngươi ăn ít điểm. Trên mặt đều khởi đầu đầu. Nào có thịt tan ngon a. Lời nói là nói như vậy, tiểu nha vẫn là ngoan ngoãn đem vài miếng rau xà lách đều ăn xong đi. Thẩm Dần Sơ tiếp tục bận việc. Tiểu điếm khai một đoạn thời gian, phu cận người cũng dần dần quen thuộc. Không ít người đều bắt đầu thói quen buổi sáng dạo quanh thuận tiện lại đây mua cái bánh cuộn rán ăn. Lại cấp trong nhà đầu tiểu hài tử mang cái trứng gà bảo, đánh một lu 5 mao tiền sữa đậu nành trở về cả nhà đều có thể uống. Tiểu lão bản, ngươi này sữa đậu nành có thể kiếm tiền sao? Thuận tiện bán sao Thẩm Dần Sơ cười ha hả mà cấp này đại tỷ đánh sữa đậu nành đưa qua đi, ta cũng không phải quang bán sữa đậu nành. Liên tính sữa đậu nành không kiếm tiền, này đó lại đây đánh sữa đậu nành, tổng sẽ không cái gì cũng không mua đi. Bánh cuộn rán, kìm bạc, tùy tiện mua điểm cái gì Thẩm Dần Sơ đều tránh. Hung chi cũng không phải tất cả mọi người sẽ riêng lấy cái đại lưu tới đánh sữa đậu nành, tổng thể tới nói, Thẩm Dần Sơ vẫn là kiếm tiền. Cũng là đại tỷ đắc ý mà tự cho là nhìn thấu Thẩm Dần Sơ tiểu thông minh, bánh cuộn rán nhiều cấp soát điểm tương, trứng gà bảo cũng là. Được rồi, đem đại tỷ đuổi đi, tiểu nha cũng cơm nước xong, lại đây tiếp nhận nàng ca, ca, ngươi ăn cơm sao? Không ăn liền ăn một ngụm, ta thế ngươi. Thẩm Dần Sơ xác thật không ăn, cấp muội tử vây thượng tập dề, hắn lại nhìn trong nồi gạo kê cháo. Chuẩn bị cấp hai khuê nữ một người trên cái trứng gà. Mới chuẩn bị cho tốt ngồi xuống, cái kia từng ngày tam đốn đúng giờ đưa tin tiểu Nam Hải lại tới nữa. Nhiều thế này thiên hạ tới, Thẩm Dần Sơ gặp qua đối phương cứu cứu hai lần, biết đứa nhỏ này kêu Lý Thanh, năm nay sơ nhị. Muốn gì? Tiểu nha cùng này tiểu Nam Hải so Thẩm Dần Sơ thuộc lạc, nàng hoàn toàn không biết đứa nhỏ này thân thế, ở chung lên càng tự nhiên càng thoải mái một ít. Bánh cuộn rán, sữa đậu nành. Tiểu nha thu tiền. Đối tiểu Nam Hải chỉ trong phòng cái bàn, ngươi gác này ăn đi, ta xem ngươi cũng không lấy cái ly, chờ hạ ta cho ngươi soát cái ly. Nàng lại bồi thêm một câu, nhà yêm cái ly tiểu, chính là uống nước, cho ngươi thỉnh hai ly. Thẩm Dần Sơ đang muốn cùng tiểu nha nói cái gì, sợ bị thương đứa nhỏ này mẫn cảm tâm, không nghĩ tới tiểu Nam Hải thế nhưng chính mình yên lặng mà vào. Thẩm Dần Sơ có điểm thụ sủng nhược kinh mà, cũng không dám đề khác, hướng một bên xê dịch cho hắn cầm cái tợ lặt tiệc ghế. Lại riêng đem pha lê ly soát hai lần lau khô, khen ngược sữa đậu nành cho hắn. Cảm ơn. Tiểu Nam Hải vẫn là trầm mặc, bất quá, này vẫn là Thẩm Dần Sơ lần đầu tiên từ hắn trong miệng nghe thấy cảm ơn hai chữ. Đừng khách khí, đều là lao khách hàng. Hắn cũng thả lòng điểm, không đi xem Lý Thanh, miễn cho này tiểu hài tử lại mẫn cảm. Bên kia tiểu nha làm tốt bánh cuộn rán đưa qua, thuận tay còn vuốt ve một chút tiểu nam hài đầu. Thẩm Dần Sơ xem đến trong lòng run sợ mà, sợ đụng tới đứa nhỏ này nơi nào không cao hứng địa phương. Kết quả Lý Thanh trừ bỏ vai vai đầu, cũng không có gì khác tỏ vẻ, nhưng thật ra hắn nghĩ đến quá nhiều. Chờ đến Lý Thanh cơm nước xong đi rồi, Thẩm Dần Sơ cùng tiểu nha nói hắn thân thế, riêng cùng nàng giảng, đừng với hắn quá thân cận, vạn nhất không đúng chỗ nào, tiểu hài tử mẫn cảm. Tiểu nha có điểm khó hiểu hỏi nàng ca, tiểu hài tử mẫn cảm, ta đây đối hắn hảo hắn hẳn là càng có thể cảm thấy ra tới a ca, ta cảm thấy ngươi nói như vậy không đúng. Cái loại này mang theo điểm nhi ý xấu hỏi tiểu hài nhi, là cùng ba ba hảo vẫn là cùng mụ mụ tốt, kia mới dễ dàng gọi người mẫn cảm. Ta cũng không cầu hắn gì, ta cũng không ý xấu, chính là kêu hắn tiến vào ăn một bữa cơm, không có việc gì. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Thẩm Dần Sơ không nhịn được mà bật cười, rốt cuộc là hắn nhớ quá nhiều, vươn tay cũng xoa xoa muội từ đầu, ta tiểu nha cũng là hảo hài tử. Tiểu nha ngượng ngùng mà nghiêng nghiêng đầu, động tác thế nhưng cùng Lý Thanh có điểm giống, ca, ta lập tức đều 20, hài tử gì. Bạch Lộ Vi Xương hai cái cũng ăn mặc giáo phục xuống dưới, thoạt nhìn nhưng thật ra giống nhau như lúc. Hiện tại trường học đồ thể dục đều không thế nào đẹp, không ít gia trưởng đều thói quen cấp tiểu hài tử đính lớn một chút, miễn cho sang năm liền trường vóc dáng xuyên không thượng. Thẩm Dần Sơ không sợ cái này, ở hắn cực lực chủ trương hạ, Tô Lý cũng cấp hai hài tử định rồi nhỏ nhất hào giáo phục. Hai cái tiểu nữ hài mặc vào đều chính chính hảo hảo, thoạt nhìn nhưng thật ra so các bạn học thoải mái nhiều. Tô Lý một tay túm một cái hài tử, một cái tay khác nửa ôm nửa túm một cái khác vào được. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đem hận không thể xử thiên cân truy nằm sắp xuống đất cái kia xách lên tới, ôm vào trong tiệm đầu phóng cái bàn bên cạnh. Bạch Lộ sao như vậy vây? Ngày hôm qua không phải ngủ rất sớm sao? Ba ba, cái kia không phải ta. Ngồi ở bên cạnh bàn trước một ngụm cắn non nửa cái chiên trứng Bạch Lộ bất mãn mà lớn tiếng ồn ào, hôm nay là muội muội rời giường chậm. Thẩm Dần Sơ kinh ngạc mà nhìn thoáng qua trên tay Vi Sương, đem nàng đỡ lấy, hỏi, Sương Sương à, đêm qua có phải hay không lại trộm xem chuyện tranh thư? Bị tiểu cô dùng nhiệt khăn lông lại xoa nhẹ một phen mặt, Vi Sương lúc này mới tinh thần lên, không. Không trộm xem. Vi Sương ngồi ngay ngắn, ngồi ở cái bàn đằng trước xem. Thẩm Dần Sơ hơi hơi có điểm đau đầu, Vi Sương cái gì cũng tốt, chính là thật sự là quá trầm mê chuyện tranh thư. Đều bị trường học lao sư bắt lấy một lần đi học nhìn. May mắn, Bạch Lộ nhưng thật ra ngoan không ít. Lão phụ thân tâm còn không có bông, Tô Lý liền lại từ Bạch Lộ trong miệng hỏi ra tới một cái tiếng sấm dường như tin tức. Đêm qua cùng nhau trở về, ngươi trả lại cho hai xuyến canh gà đậu hủ xuyến ăn tiểu Nam Hải, là Lộ Lộ bạn mới bằng hữu sao? Bạch Lộ gật gật đầu, lại lắc đầu, không phải, là ta bạn trai. Thẩm Dần Sơ chỉ cảm thấy bầu trời một cái tiếng sấm đánh xuống tới. May mắn, cửa còn có cái cùng hắn cùng nhau bị phách đến Tiêu Hồ huynh đệ. Gì? Lưu Đại Béo cũng chấn kinh rồi, nhà ta tiểu béo này liền tam chấn bị loại trừ. Lao Lưu ngươi sao tới? Thẩm Dần Sơ không rảnh lo đề ra nghi vấn quê nữ, trước chạy nhanh tới đón tiếp Đại Béo, sớm như vậy. Vài giờ liền dậy a, lái xe vẫn là ngồi xe lửa tới. Hắn bước nhanh vòng xuất quý đài, trước đem Lưu Đại Béo trên tay xách theo một đống lớn túi tiếp nhận tới. Hô, không thiếu lấy a. Thẩm Dần Sơ hướng về phía trong phòng lớn tiếng nói, tức phụ nhi, này dưa chua vừa nghe chính là mẹ ngươi yêm, mùi vị chính. Hắn đem một đống lớn đồ vật đặt ở trên bàn, một chút tách ra. Lão Thái Thái yêm hột vịt muối, Chu Thúy Bình làm dưa muối ngợt đáp, Lão Tô Thái Thái yêm dưa chua. Còn có một đống lớn món đồ chơi, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là tiểu béo cấp. Hừ hừ, Lưu Đại Béo lấy khang làm điều mà đem thanh âm kéo trường, ta này đáng thương đại nhi tử ai. Thôi đi ngươi. Thẩm Dần Sơ cho hắn một cái tát, tiểu hài nhi hiểu gì, ngươi ăn cơm không? Không ăn tới một ngụm. Lưu Đại Béo sớm thấy kìm bạc, hành à, ta liền cân nhắc, tiểu tử ngươi tới một đoạn thời gian, khẳng định đến làm không ít tân phẩm. Cũng không cần cho ta chỉnh gì đồ ăn, gần nhất tân phẩm giống nhau tới một phần, chỉnh một bàn đi. Hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng Tô Lý hỏi một tiếng tẩu tử, lúc này mới nhìn Bạch Lộ, Lộ Lộ à, còn nhớ rõ ta không? Còn nhớ rõ tiểu béo không? Tới. Cùng thúc thúc nói, ngươi như thế nào liền có bạn trai? Bạn trai là đang làm gì nha? Lưu Đại Béo còn móc ra một sấp ảnh chụp ra tới quơ quơ, thúc thúc lần này lại đây, còn chụp nhà các ngươi tiểu quả quýt ảnh chụp, ngươi muốn hay không cầm đi cấp tiểu bằng hữu nhìn xem. Thẩm Dần Sơ nhìn Đại Béo đầu khuê nữ, cũng không ngăn cản hắn. Gia hỏa này liền miêu đều chụp ảnh chụp tới, còn rất có tâm. Bạch Lộ căn bản không lý Lưu Đức Vũ này một bộ, một bên ăn cơm sáng, một bên chân tại hạ đầu đá vi sương dày. Vi Sương buổi sáng không quá tỉnh ngủ, lúc này còn mắt buồn ngủ mông lung, mắt to thoạt nhìn Sương mù mênh ngông, hướng Lưu Đức Vũ bên kia xem qua đi. Thúc thúc, ta muốn xem tiểu miêu. Lưu Đức Vũ đầu hàng, đem một sấp ảnh chụp ném cho Vi Sương, ngươi này khuê nữ à, ta xem nhà của chúng ta tiểu béo tương lai chính là đuổi theo cũng hàng không được. Hàng cái gì hàng? Tân thời đại phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời hiểu hay không? Nam nữ bình đẳng hiểu hay không? Còn cho là nam cậy nữ dệt thời đại đâu a? Thẩm Dần Sơ thói quen tính mà cùng đại béo lẫn nhau giang hai câu, cho hắn cầm một mâm kim bạc, liền canh gà đậu hủ xuyến đều thịnh ra tới một đĩa cho hắn. Nhìn hai cái khuê nữ đối với ảnh chụp díu dít, Thẩm Dần Sơ chính mình ngồi ở Bạch Lộ đối diện, hỏi nàng, Lộ Lộ à, vì cái gì đột nhiên tưởng giao bạn trai nha? Bạch Lộ bĩu bĩu môi, đối với mập mạp thúc thúc có thể làm lũng chơi xấu làm Vi Sương xuất đầu, đối với thân trà không thể được. Mỗi lần nàng chính mình hoặc là làm muội muội ra mặt viên đạn bọc đường, thân cha đều là cười tủm tỉm mà hối lộ ăn luôn, qua đi nên làm gì còn làm gì, một chút đều không chậm trễ. Nô Hằng ra trong nhà đầu chuyện tranh nhiều. Vi Sương cũng ở một bên gật đầu, còn có xem không hiểu nước Mỹ. Bạt mạn đều có, chính là xem không hiểu tự, còn có dạ cụ dạ. Thẩm Dần Sơ có điểm đau đầu, vừa mới còn vững như Thái Sơn dáng ngồi đã mơ hồ có điểm cong xuống dưới, liền chuyện tranh nhiều chính là bạn trai. Hắn còn có câu nói chưa nói ra tới, liền cho ngươi muội tử mượn hai bổn chuyện tranh thư, cùng lắm thì ta tiêu tiền thuê, lấy đồ ăn vặt đuổi. Ngươi đem chính mình đổi đi ra ngoài tính chuyện gì xảy ra a? Lưu Đại Béo ở một bên một ngụm một khối kìm bạc, còn không quên trộn lẫn hợp, chính là a, ngươi béo thúc cũng không ít đi công tác a, sớm biết rằng dễ dàng như vậy tống cổ, ta còn mua cái gì bút bê bạ bị a? Hai quyển sách liền quải trở về cho ta làm con dâu tính. Thẩm Dần Sơ ở phía dưới đá Đại Béo hai chân, hít sâu một hơi, ổn định một chút trên mặt tươi cười, mới tiếp tục hỏi Bạch Lộ. Lộ Lộ, muội muội muốn xem thư phải hảo hảo cùng đồng học nói mượn, các ngươi bây giờ còn nhỏ, như thế nào người tài ba ra chuyện tranh thư nhiều coi như bạn trai đâu. Bạch Lộ nháy mắt to, kia cái gì nhiều có thể đương bạn trai a? Cái gì nhiều cũng không thể đương. Đứa nhỏ này từ nhỏ là có thể càng quái, Thẩm Dần Sơ thiếu chút nữa làm nàng mang mương đi, ngươi trước nói cho ba ba, vì cái gì hắn là ngươi bạn trai nha, chính là bởi vì trong nhà đầu chuyện tranh thư nhiều sao. Nói như vậy, cuối tuần ngươi đem hắn gọi vào trong nhà tới, ba ba chiêu đãi các ngươi cùng đi chơi, đến lúc đó làm hắn đáp ứng mượn Vi Sương được không? Đã cho ta mượn, đều cho ta mượn Vi Sương ở một bên nói tiếp, ta đều xem xong một nửa. Tô Lý ở một bên cười ra tiếng, Thẩm Dần Sơ ngày thường giáo dục hài tử còn rất bình tĩnh, như thế nào lúc này tổng bị hài tử hướng ngưng mang, này có thể được không? Nàng vẫy vẫy tay, vô dụng hai cái cha, chuyện này còn phải thân mụ tới, Lộ Lộ, ngươi cùng mụ mụ nói. Khi nào biến thành bạn trai nha? Thượng cuối tuần tới trong nhà đầu ăn rong biển, mụ mụ nhớ rõ giống như họ Vương. Nghe thấy rong biển, Thẩm Dần Sơ trong lòng lại là một trận run rẩy. Cư nhiên cầm đi uy không biết cái nào tiểu tử thúi. Liền ngày hôm qua A Bạch Lộ ngày thường làm cái gì đều mau, liền ăn cơm, làm bài tập cùng trả lời vấn đề chậm, đem Thẩm Dần Sơ gấp đến độ bệnh tim đều phải phạm vào. Ta tìm hắn mượn chuyện tranh thư, có người ồn ào nói ta thích hắn. Bạch Lộ thập phần có lao đại phong phạm mà bĩu môi, ấu chỉ. Dai dai bị ồn ào yêu đương, mỗi ngày tan học khóc, ta mới không sợ đâu. Ta liền có bạn trai, ái nói liền nói. Thẩm Dần Sơ. Sống lại. Tuy rằng vẫn là không thích bạn trai cái này xưng hô, nhưng là khuê nữ cái này khí phách Thẩm Dần Sơ tương đương thích ta. Hắn học tiểu học thời điểm, cũng thường xuyên có người động bất động liền ồn ào ít ít ít thích 20, hiện tại nghĩ đến, khả năng cũng coi như được với là bạo lực học đường một loại. Kết quả, đến hắn khuê nữ này, nhân ra hoàn toàn không thèm để ý các ngươi ồn ào đi. Ta chính mình phía chính phủ cái trương, các ngươi tiếp tục ồn ào a. Ngươi xem ta đương hồi sự như sao? Bất quá, Thẩm Dần Sơ nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò Bạch Lộ, Lộ Lộ a, lần sau lại có đồng học nói ngươi cái gì, ngươi phải về nhà cùng ba ba mụ mụ nói a. Còn có Vi Sương cũng là, như thế nào không cùng ba ba nói đi. Bạch Lộ không kiên nhẫn mà làm cái vây vây tay động tác, ba, ngươi không cần lại nhải, rong biển đã không có. Ta còn đáp ứng cấp Ngô Hằng ra mang đâu. Lão phụ thân che lại ngực đồng ý, hai cái khuê nữ một tả một hữu nắm mụ mụ trên tay học đi, tiểu nha còn ở phía sau đi theo, quả quýt. Quả quýt còn không có lấy đâu. Đại béo ở một bên hắc hắc cười, ta xem ngươi à, tương lai hai khuê nữ gả chồng thời điểm đủ ngươi dễ chịu. Một bên đi, 20 năm sau chuyện này đâu, sớm như vậy nhắc nhở ta làm gì. Thẩm Dần Sơ xem đại béo ăn đến không sai biệt lắm, lại vớt cái đùi gà cho hắn. Ngươi lúc này tới chính là đưa điểm đồ vật. Lưu đại béo lần này tới. Thật đúng là có điểm đứng đắn chuyện này. Hắn hiện giờ bị hắn cha lộng đi quảng thượng phụ thuộc dân dụng xưởng máy móc, không làm ra tới điểm chiến tích tới, hắn cha là thật sự muốn chịu hắn. Không phải, ta lần này không phải đi nhà máy bên trong sao. Lưu đại béo cầm lấy đùi gà cắn một ngụm, nhịn không được tấm tắc ra tiếng, ta liền biết ngươi khẳng định đến làm tốt ăn, ta ngồi xe lửa lại đây, buổi tối lại đi, giữa trưa cho ta chỉnh điểm tốt. Hảo thuyết Thẩm Dần Sơ một bên bận rộn trong tiệm đầu chuyện này, một bên bỏ tiền cấp nhị trụ tử, mua điểm hảo đồ ăn tới. Hắn niệm vài món thức ăn danh cấp nhị trụ tử gật gật đầu, không tiếp tiền, nhanh như chớp đi rồi. Nhà máy bên trong sao? Có người làm khó ngươi. Thẩm Dần Sơ đem canh gà đậu hủ xuyến đều chuẩn bị tốt, lại mang lên khẩu trang tiếp tục cuốn kim bạc, cha ngươi đều là quản trưởng, không thể có người làm khó ngươi a. Làm khó ta kia nhưng thật ra không có, nhưng là vấn đề là, cha ta là quảng trưởng có chuyện này cũng không hảo xử a. Đại béo là thật sự có điểm nháo tâm, liền đùi gà đều ăn đến không như vậy thơm, hắn uống lên khẩu sữa đậu nành mới tiếp tục, ngươi nói một chút, đời trước làm chủ, thế nào cũng phải đem xe ba bánh tăng lớn thêm khoan một chút, kết quả bán không được rồi. Ta tiền nhiệm này đều hai nguyệt, một cái không bán đi đâu, đều đè ép ở trong kho đầu. Mấy năm nay, đảo kỵ lừa đã bắt đầu bị chậm rãi đào thải rớt, tục xưng tam con lừa máy móc xe ba bánh, bắt đầu chậm rãi bước lên thị trường. Loại này xe ba bánh bên ngoài là cái đơn sơ xe lều, xe hình cũng không lớn, kéo hóa tái người đều phương tiện, coi như là hiện tại nhất hỏa bạo xe hình. Bất quá, loại này xe hảo liền hảo tại đủ tiểu, lại có thể chạy trốn thực mau, một khi xe hình tăng lớn, kia đã có thể không linh hoạt rồi. Hơn nữa, cũng không biết sao tưởng, xe lều cấp tăng lớn thêm cao, kết quả bên trong động cơ gì đều không đổi đại béo tức điên, tiểu mã kéo xe lớn, kia có thể kéo động sao. Chính là vì vớt cái chiến tích. Cái gì cải tiến thiết kế, cải tiến xong rồi hắn thăng vô vô mông đi rồi, xe bán bất động đảo mặc kệ. Còn phải ta cấp chùi đít. Thẩm Dần Sơ nhịn không được vui vẻ, người này đủ kỳ ba a, ban đầu xưởng trưởng ai a, này cũng có thể thăng lên đi. Đại béo phất phất tay, ai biết này cái gì ngoạn ý nhi, ngươi nói, cứ như vậy còn thăng đi cái gì quốc sĩ đương xưởng trưởng. Đều là cái dạng này người đương lãnh đạo, quốc sĩ không xong đời mới là lạ. Ta cùng ngươi nói, ta nhưng nghe tiếng gió. Mấy năm nay quan đỉnh cũng chuyển tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, lại quá 2 năm, khẳng định phải có đại động tác. Tam giác nợ chuyện đó nhi đến bây giờ còn không có lý sạch sẽ đâu, cha ta nói, quốc gia làm không hảo muốn giao sắt chặt đầy rối. Thẩm Dần Sơ thở dài, không ai so với hắn rõ ràng hơn vài năm sau kia chàng chuyển hình đau từng cơn. Vậy ngươi này cũng đến lộng à, một chiếc bán không ra đi, ngươi cũng không hảo đi phía trước nhậm trên đầu đầy à, cha ngươi sao nói? Cha ngươi tổng không thể mặc kệ ngươi đi. Cha ta nói, tiền nhiệm mông làm chính hắn lao đi, tiêu ta bình thường sinh sản xe mới hình đại béo cha Thẩm Dần Sơ gặp qua, nhìn chính là rất có lãnh đạo phạm cái loại này, thiên đại béo cùng hắn cha còn không rất giống, nhưng là như vậy làm, ta có điểm trong lòng không an tâm a, kia cũng đều là nhà máy bên trong công nhân cực cực khổ khổ sinh sản ra tới, liền như vậy phóng ga ra bên trong. Phóng cái 2 năm kia đều dỉ sắt xong rồi, còn có thể bán sao? Thẩm Dần Sơ thích đại béo tiểu tử này nguyên nhân, liền có điểm này. Đừng nhìn cũng coi như được với là cái quan nhị đại, Haji nói mua liền mua, nhưng là người này lương tâm còn ở, nhiều ít còn có điểm thiên chân. Bằng không hắn cũng không thể cùng Thẩm Dần Sơ chỗ đến tốt như vậy, cả ngày bạch lộ vi xương béo thúc thúc mà kêu cũng không tức giận, gái đầu tạp tuyết cầu cũng không tức giận. Nhiều ít chiếc A. Đại béo khoa tay múa chân cái thủ thế, 50. 50 chiếc nói nhiều khả năng nghe không quá nhiều, nhưng là đối với như vậy tiểu một cái nhà máy tới nói. Tiêu cơ hồ chính là đem sở hữu tiền cùng tài nguyên đều đè ở bên trong. Loại này quặng bên trong phụ thuộc máy móc nông nghiệp xưởng, liền tính là chuyển hình sinh sản xe ba bánh, nhiều nhất cũng chính là mười mấy chiếc đỉnh thiên. Nhiều nhất tình huống là một lần lắp ráp cái mấy đài, bán đi một đài tái sản xuất một đài. Này lãnh đạo tâm thật đủ hắc. Nay quả thực là lấy toàn bộ nhà máy vận mệnh cho chính mình tiền đồ lót đường A. Người trước nói cho ta, người này kêu gì, ta về sau trốn tránh điểm. Sau đó hai anh em ta ngẫm lại biện pháp. Tuy rằng tiền đều là quan thượng, nhưng là đại béo là chân chính thợ mỏ con cháu, hắn cha cũng không phải trời giáng quan trường, ngạnh sinh sinh chính mình từ cơ sở dốc sức làm lên. Đại béo đối quặng bên trong có cảm tình, không phải cái loại này lấy nhà máy tiền không lo tiền người. Họ Chu, kêu Chu Lỗi. Liên điêu đến thịnh thành tới đại béo vây vây tay, như là đang nói cái gì không sạch sẽ rồi bỏ giống nhau, không nói hắn, dần tử, ngươi đầu góc thông minh, ngươi cho ta ngẫm lại chiêu. Hắn móc ra một chương ảnh chụp đặt ở trên bàn, ngươi xem, liền này xe, nhìn lại, nhưng là cùng bình thường tam con lừa một cái giá, không quý. Bất quá cũng chạy bất động, tặc chậm. Có thể nghĩ ra đưa tới liền tưởng, thật sự không nghĩ ra được cũng không có cách. Thẩm Dần Sơ đem ảnh chụp lấy qua đi, thật đúng là đừng nói, hắn thật là có điểm ý tưởng. Này xe ba bánh đích sát so bình thường tiểu tam không ít, xe trần nhà cũng cao, đánh giá chạy lên không mau. Xe tuy rằng đại, nhưng là động lực không đủ cũng không dám trang quá nhiều hàng hóa, kéo người liền càng đừng nói nữa. Bất quá, luôn có chút sử dụng là không cần thừa trọng cùng tốc độ. Đại béo, này xe bao nhiêu tiền? So với kia loại tiểu nhân xe ba bánh hơi chút quý điểm, xuất xưởng dưới 4.000 đại béo thói quen tính mà cầm điếu thuốc ra tới, vừa định điểm, làm Thẩm Dần Sơ xem xét liếc mắt một cái lại lùi về đi, biết ngươi là tiệm ăn vặt, không thể chịu. Ta này không quên sao. Nhưng là ta nghe giảng kế nói, hạ điều cái mấy trăm đồng tiền, cũng không lỗ. Lại nói, liền tính là lỗ vốn, chỉ cần có thể bán đi ra ngoài, vậy so gác nhà kho bên trong thượng gì sắt cường A. Như thế nào, Thẩm ca, ngươi thật muốn ra chiêu tới. Đại béo tới tìm Thẩm Dần Sơ, thật là buôn làm Thẩm Dần Sơ cho hắn tưởng cái biện pháp sự tình tới. Ân Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, ngươi này xe nếu là giá cả thượng còn có thể thương lượng nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi trước xử lý mấy đài. Chờ đến lúc đó tình huống thành thục. Hắn lời này còn chưa nói xong, đại béo chạy nhanh xua tay, khó mà làm được, Thẩm ca, ta là tới tìm ngươi nghĩ cách, cũng không phải là tới ngoa ngươi. Này phá xe kêu ngươi hỗ trợ mua, ta nào làm được ra như vậy chuyện này. Nói còn chưa dứt lời đâu. Thẩm Dần Sơ đem ảnh chụp cầm lấy tới cấp đại béo khoa tay múa chân, ngươi xem, này trong xe đầu độ cao cũng đủ một người đứng đi. Lấy tới toàn bộ toa ăn, có phải hay không khá tốt? Toa ăn. Đại béo như vậy tưởng tượng, nhưng không phải rộng mở thông suốt. Hắn đi ra ngoài du lịch thời điểm, ở nước ngoài nhưng thấy quá loại này toa ăn, bán hột đột bán hamburger bán kem. Này xe nếu là lấy tới làm toa ăn nói, kia đã có thể quá lý tưởng. Xe đủ đại, người ở bên trong có thể đứng được không nói, các loại nồi chén gáo buồn cũng đều có địa phương an trí. Đến nỗi phụ trọng hoặc là tốc độ, dù sao đại bộ phận thời gian đều là ngừng ở tại chỗ bán ăn vặt, ban ngày buổi tối chậm rãi khai trở về không phải được. Theo đuổi cái gì tốc độ? Ngươi xem, có phải hay không? Thẩm Dần Sơ xem đại béo rốt cuộc không nhíu mày, biết hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, vừa lúc, còn chuẩn bị quá xong năm tìm trong thôn tiểu tử tới thịnh thành bãi mấy cái sạp, vốn đang cân nhắc tiểu quán chuyện này đâu, không thành muốn kêu ngươi cho ta đưa đến trên tay một cái giải quyết phương án. Hành! Thẩm ca! Ngươi yên tâm, ta khẳng định tận lực cho ngươi hoạt động một cái hảo giá cả. Đại béo có điểm kích động, đứng lên tại chỗ đi rồi hai bước, cái này xe ta đi lên quá. Trở về ta liền kêu nhà máy bên trong cho ngươi cải trang ra tới hai cái, trang cái cửa sổ, bên trong lại an thượng cái giá. Trong xưởng làm cái này bất việc nhi. Ân, đến lúc đó lại sửa cái nhan sắc, toa ăn vẫn là bắt mắt một chút hảo Thẩm Dần Sơ cân nhắc, chuyện này hắn còn phải đến lúc đó tìm xem người nhìn xem, chỉ là mướn người nói hắn tạm thời không cái kia tinh lực quản lên, tốt nhất là gia nhập phương thức, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Trước tiên ở Thịnh Thành làm một chút thử xem, nếu hành nói. Không chuẩn còn có người khác nói theo đâu. Không đại béo cự tuyệt, Thẩm ca, ta chính là xem trọng ngươi, ta cùng ngươi nói, ta liền cột vào ngươi trên đùi đá cũng đá không đi. Thịnh thành này lão đại địa phương, còn có cương thành đâu, còn có hải thành đâu. Đều tính thượng, ngươi này thẩm ký an vật chậm rãi phát triển lên, ta kia xe nhưng không phải đều đính đi ra ngoài. Ngươi được lắm tiểu tử Thẩm Dần Sơ vui vẻ, đều làm ta cho ngươi tiêu hóa. Vậy tiếp ngươi cắt luôn đi, chuyện này ta phải chậm rãi bàn bạc kỹ hơn một chút. Lại nói này một chiếc xe như thế nào cũng đến 3.000 nhiều, cấp không tới. Đại béo hiện tại cũng không nổi, có như vậy cái tính khả thi cực cao kế hoạch, hắn lập tức liền có tâm tư tiếp tục ăn đùi gà. Không có việc gì, không nóng nảy. Đừng nói qua xong năm, lan lộn đến sang 5 năm chung cũng không có vấn đề gì hắn nói nhớ tới chuyện này như tới, ngươi năm nay ăn Tết trở về không? Vẫn là đem lão thái thái tiếp thịnh thành tới. Trở về, sao không quay về đâu? Thẩm Dần Sơ không riêng gì trở về. Còn chuẩn bị ở trong thôn đầu ăn Tết đâu. Lão Thái Thái đã đề ra rất nhiều lần, trong thôn đầu nhà cũ hiện tại không làm nhà máy, chính là cũng tạm thời không thể trụ người, ở kia phóng quái đáng tiếc. Người một lão, liền khó tránh khỏi tưởng trở lại đã từng địa phương, Thẩm Dần Sơ nghĩ chính mình đem Lão Thái Thái năm đó phòng ở cấp đương nhà máy, trong lòng có điểm băn khoăn. Thẩm Dần Sơ muốn ở trong thôn nặng đầu tân cái tiểu nhị tầng lâu đĩa, lại dưỡng hai đầu heo. Dù sao có lương thúc nhìn, đều là quê nhà hương thân xuất công xuất lực. Không ai nhìn cũng có thể cái lên. Tiền hắn đều cấp đi ra ngoài. Lương thúc hôm nay còn gọi điện thoại nói khởi công đâu. Cũng may mắn hiện tại mấy cái cửa hàng nước chảy đều không tồi, lẩu cay, gà rán cửa hàng, hơn nữa Vọng Sơn chuân cái kia tiểu nhà máy, còn có hiện tại chính hắn cửa hàng này, thêm lên một tháng 3 vạn nhiều đồng tiền. Xây nhà. Đại béo cũng lắp bắp kinh hãi, ngươi không phải mới vừa mua xong phòng sao. Trong tay đầu còn có tiền. Trước kia hắn không biết, nhận thức Thẩm Dần Sơ lúc sau mới biết được. Nguyên lai như vậy tiểu sinh ý làm lớn, cư nhiên cũng là như vậy kiếm tiền. Nhưng là, hiện tại xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ Thẩm Dần Sơ. Tháng trước Thẩm Dần Sơ mới đem phía trước mượn 1 vạn đồng tiền còn cho hắn, lấy hắn đối huynh đệ hiểu biết, đối phương khẳng định là một có tiền liền cho hắn. Kết quả nhanh như vậy lại có tiền xây nhà. lúc này tức phụ nhi hài tử muội tử đều không ở, Thẩm Dần Sơ khó được mà khoe khoang một phen. Này ngươi liền không hiểu đi. Dân dĩ thực vi thiên, ăn cơm cửa hàng nếu là không kiếm tiền, vì sao như vậy nhiều người bên ngoài chạy phương Bắc tới ăn cơm cửa hàng tới. Ta này tuy rằng là ăn vặt, ngươi cũng không thể xem thường A. Nay thời đại, Thẩm Dần Sơ cái này kiếm tiền tốc độ, tuy rằng khả năng so ra kém những cái đó nhà thầu khởi công xưởng, hoặc là nhà buôn, nhưng là tuyệt đối cũng coi như được với là cái tiểu khoản. Hắn lúc này mới hiểu được, vì cái gì luôn có người ta nói chín mấy năm thời điểm bảy quán đều làm giàu. Thật sự có thể làm giàu. Hiện tại còn liền này mấy cái tiểu điếm đâu, chờ hắn toa ăn lăn lộn lên đâu. Cái này toa ăn, ta trước tích cóp tiền, đến lúc đó chuẩn bị làm thành gia nhập tình thế. Ta ra tiền, đem này xe mua tới, ta cấp kỹ thuật, dùng ta công ty thẻ bài, tiến ta nhà máy sinh sản nguyên vật liệu. Sau đó cho ta một bút gia nhập phí Thẩm Dần Sơ tính đến thực hảo, thời buổi này có thể ra tới làm mua bán nhỏ hơn phân nửa không có đồng tiền lớn, hắn có thể làm phân kỳ, gia nhập phí 1.000 đồng tiền, này toa ăn có thể tiền trả phân kỳ, 1 tháng 200, 3 năm thanh toán tiền, ngươi cảm thấy như thế nào? Hành! Đại béo xem như phục, này xe tiền vốn đã trở lại không nói, từ ngươi nhà máy mua tài liệu này cũng đều là tiền A. Đúng vậy, bất quá quan trọng nhất chính là giai đoạn trước cần thiết đem thẻ bài đánh lên tới. Như vậy mới có người tới gia nhập, bằng không nhân ra chính mình giả mạo không cũng đúng. Kỹ thuật, nguyên vật liệu, thậm chí trang phục gì, chúng ta đều đến làm thành bộ. Ninh tỉnh lộng xong lại đi lỗ tỉnh, còn có các tỉnh, không đều có thể chỉnh. Bất quá, này còn chỉ là Thẩm Dần Sơ đại khái kế hoạch, cụ thể phí dụng cùng phương án, còn phải từ từ tới. Hắn là thật thiếu người A. Những việc này nhi nếu là đều hắn một người vội, mệt chết cũng làm không xong. Cái này trước không nói vừa lúc nhị trụ tử mua đồ ăn đã trở lại. Thẩm Dần Sơ đứng lên kiểm tra rồi một chút, đợi chút giữa trưa vội đi lên, ngươi đi trước trên lầu nhìn xem tivi. Tivi có gì đẹp, còn không bằng dưới lầu hai anh em ta tán gẫu, ngươi yên tâm ta không cho ngươi thêm phiền. Đại béo nói, nhớ tới chuyện này nhi, đúng rồi, gần nhất ta bên này chỉ an nhưng không yên ổn. Ngươi nghe nói không, 9 tháng phân ta bên này có cái giết người án, hai bán xe kêu một cái mua xe giết, trong xe đầu phát hiện vài vóc dáng đầu đạn. Gần nhất các ngươi đi ra ngoài nhưng phải cẩn thận điểm. Kia chính là có thương hán phỉ. Đừng nói nữ nhân tiểu hài nhi, đàn ông đi ra ngoài đều nguy hiểm. Liên vì này, ta cũng chưa dám lái xe tới, ngồi xe lửa lại đây. Hành, gần nhất ta chú ý điểm. Tiểu học giữa chưa tan học, Thẩm Dần Sơ một bên chuẩn bị đậu hủ xuyến chấm tương, một bên tiếp đón nhị trụ tử bắt đầu thiết kìm bạc. Không ít sinh viên cũng từ thư viện đi ra, lúc này Bắc đảo chính lưu hành, top 5 top 3 rung đùi đắc ý mà con câu thơ. Ở đời sau, tình cảnh này cơ hồ đã nhìn không thấy. Có lẽ đây là đại thời đại đi, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Có liền bãi tiểu quán đều có thể tích góp tư bản một bước lên trời cần cù chăm chỉ người làm ăn, có đắm chìm ở mộng tưởng cùng hồn nhiên bên trong học sinh, còn có nghe tới như là cái gì hư cấu điện ảnh giống nhau hãn phỉ đại án. Đại béo, lại quá 20 năm, ngươi cũng sẽ hoài niệm cái này năm đầu. Không đầu không đuôi mà tới như vậy một câu, mắt thấy tiểu hài nhi nhóm đi tới, Thẩm Dần Sơ mặc kệ đại béo vấn đề, bắt đầu rồi cùng mỗi ngày giống nhau sinh ý. Canh gà đậu hủ xuyến. Một mao tiền một chuỗi. 089. Giữa trưa bắt đầu, Thẩm ký tiểu điếm sinh ý liền vội đi lên. Buổi sáng tương đối người muốn thiếu một chút, buổi chiều bắt đầu, nơi nơi đi dạo người qua đường cùng sinh viên liền nhiều. Hơn nữa một cái giờ cao điểm buổi chiều, mấy cái giờ xuống dưới, đại béo đi theo mệt ra một đầu du hãn. Thẩm ca, ta phía trước còn cảm thấy bãi cái tiểu quán liền kiếm tiền, còn rất dễ dàng đại béo tiếp nhận tô lý trong tay đầu nhiệt khăn lông. Thoải mái dễ chịu mà ở trên mặt lau một hồi, không nghĩ tới như vậy mà ta. Đó là Thẩm Dần Sơ đã bắt đầu chuẩn bị làm nấu nồi làm cơm chiều, hắn đao công đã luyện ra không ít, một bên vận đao như bay một bên trả lời đại béo, ăn uống này hành là cần sống, bằng không dựa vào cái gì phí tổn không kỹ thuật cao cũng không thăng chức có thể kiếm tiền. Phí tổn đều ở nhân lực phía trên đâu. Người xem hiện tại đã không giống như là sớm 2 năm, mỗi người đều biết khai cái sớm một chút quán khẳng định tránh đến không ít, bồi cũng chưa địa phương bồi đi. Vì sao như vậy ít người? Trừ bỏ xuất đầu lộ diện cảm thấy mất mặt ở ngoài, làm này việc cũng mệt mỏi a không nói cái khác, chẳng sợ ngươi ra tới bán cái bánh bao cuộn đường tam giác, không đều đến buổi sáng tam điểm nhiều chung lên xoa mặt. Là, này việc xác thật không dễ dàng làm, bất quá Thẩm ca ngươi không nghĩ tới mướn người sao? Mướn người nào có dễ dàng như vậy? Thẩm Dần Sơ thủ hạ việc một chút không dừng lại, thanh ớt đỏ, cà rốt, khoai lang, một lát liền cắt tiểu một chậu, buôn bán nhỏ kiêng kỵ nhất chính là mù quáng gia tăng phí tổn. Hơn nữa, thật nhiều sự tình đều đến chính mình bán mới có thể thăm dò rõ ràng. Ta chính mình bán tảo tía cuốn có thể thống kê mỗi loại khẩu vị bán nhiều ít, ngươi mướn cá nhân nhìn xem, hắn có thể cho ngươi một bút đều nhớ kỹ sao? Được rồi, không lao này đó lối buôn bán, ta khuê nữ đều đã trở lại, nấu ăn ăn cơm. Tô Lý vén tay háo lên bắt đầu vo gạo, tiểu nha đem cái bàn lau cái sạch sẽ, Thẩm Dần Sơ thử Du Ôn, đem vừa mới cắt xong rồi khoai lang điều cùng cà rốt khối ném vào đi xào, xào đến không sai biệt lắm, mới thêm thanh ớt đỏ cùng hành tây. Hôm nay làm nấu nổi cho các ngươi nếm thử. Rau dưa ở trong nồi tuôn ra thanh hương, Thẩm Dần Sơ đem buổi chiều liền ướp tốt xương sườn, cánh gà cùng tôm he đều bỏ vào đi, lại điều hảo nước sốt, từ trên cùng đều mà xối một tầng. Được rồi, hôm nay cũng không quá nhiều thời gian làm gì hảo đồ ăn. Cái này bất việc nhi lại ăn ngon, Thẩm Dần Sơ cảm thấy kỳ thật còn rất thực xin lỗi đại béo, nhân gia đại thật xa ngồi xe lửa tới, chờ thêm năm, lại thỉnh ngươi ăn ngon. Ta nghe lão thôn trưởng nói, năm nay nhà hắn sát hai cái heo, đến lúc đó nhà ta khởi cái đại táo, mua một phiến xương sườn một nồi đều hầm. Dân tử, hai ta nói cái này liền ngoại đạo không? Đại béo cười ha hả mà, tương lai không chừng chính là nhi nữ thông gia, còn lao cái này. Ta cùng ngươi nói, ta tức phụ nhi đều bắt đầu cấp tiểu béo xem hôn phòng. Biên đi, ta khuê nữ còn có thể thiếu hôn phòng. Năm trước thời điểm, Thẩm Dần Sơ còn không dám nói lời này, năm nay mắt thấy một tháng cũng có cái tam vạn khối nhập trướng, hắn lúc này rốt cuộc dám mở miệng. Chờ đến sang năm toa an bên kia lại bắt đầu vận hành, hắn liền có thể tạm thời chậm rãi lại đầu nhập, tích cóp điểm tiền liền đi kinh thành mua nhà. Hai khuê nữ một người một bộ, còn phải dựa gần. Lúc này, tiểu nha lánh hai cái ở trên lầu đổi xong quần áo tiểu nha đầu xuống dưới. Thời áo lông vũ giáo phục, ở nhà đầu vẫn là xuyên mãi mãi bà ngoại thân thủ làm thổ áo đông quần đông thoải mái. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh ngừng miệng, đi cấp nấu nồi một lần nữa lại bỏ thêm một bộ nước sốt, bóp thời gian lại nấu 10 phút, lúc này mới toàn bộ nồi bưng lên tới, đặt ở cái bàn trung gian nồi lót thượng. Ca đại béo còn cân nhắc hắn đến làm vài đạo đồ ăn, không nghĩ tới liền như vậy làm một nồi lên đây, ngươi liền cho ta toàn bộ loạn hầm ăn. Loạn hầm cũng coi như là thịnh thành một đạo danh đồ ăn, bất quá, ở nhà ăn đến nhiều, tự nhiên liền không có hứng thú. Không đúng, ngươi nếm thử. Cùng loạn hầm bất đồng, nấu nồi chính là một giọt thủy đều không thêm, thượng tầng ăn thịt dùng tự thân thủy phân nấu đến chín dục, hạ tầng rau dưa hút đủ thịt loại nước canh. Khoai lang cà rốt phấn ngọt chung mang theo thịt loại mùi hương, cánh gà mềm mại thơm nước, xương sườn tô lạn tiên hương, chẳng sợ cùng tôm he phối hợp ở bên nhau thiêu thục cũng tuyệt đối một tia nhi mùi tanh đều không có, có chỉ là tươi ngon. Toàn gia vây ở một chỗ ăn uống thỏa thích, liền lấy tới xứng hương vị hành tây thanh ớt đỏ đều ăn cái tinh quang. Đại béo lúc này không bắt bẻ là loạn hầm, vỗ bụng cảm thán, không thêm thủy nấu ngoạn ý nhi này là ăn ngon, so hầm ăn đến mùi vị đủ. Được rồi, đi thôi, ta đưa ngươi lên xe lửa. Đại béo lại đây phía trước liền mua phiếu rồi, 8 giờ rưỡi phiếu. Thẩm Dần Sơ thật là có điểm không yên tâm, mang theo nhị trụ tử hai người đem hắn đưa đến ga tàu hỏa mới trở về. Không phải hắn trông gà hóa quốc, lúc này chị An thật là thật sự quá kém. Cựu ngũ 96 Trung Quốc chị An, quả thực có thể nói được thượng là sáng sớm trước hắc ám. Ngay lúc đó công an bộ trưởng thậm chí nói thẳng không cố kỵ giảng đạo, 96 năm một vài tháng trọng đại hình sự án kiện cùng so bay lên 12%. Các loại nhằm vào xe chở tiền, châu báu cướp bóc cùng đùn không dứt, còn có thiệp độc thiệp hoàng, lừa bán phụ nữ nhi đồng, các loại hắc đội thế lực. Chứ danh Bạch Bảo Sơn, Lộc Hiến Châu cầm súng cướp bóc giết người án đều phát sinh ở cái này giai đoạn. Bất quá, nhất lệnh người khiếp sợ án tử còn thuộc 96 năm 2 tháng số 2 thời điểm, người đại thường ủy phó ủy viên trưởng Lý Bộ Giao ở chỗ ở bị giết. Như vậy ác tính án kiện, có thể nói là chấn kinh rồi cả nước, trực tiếp làm đã kéo ra mở màn nghiêm đánh trình độ cao hơn cái bậc thang. Ninh tỉnh không phải nghiêm đánh trọng điểm khu vực, rốt cuộc, phạm tội nhiều ít kỳ thật cùng địa phương ổn định tức tương quan. Đông Bắc Tam tỉnh ở chưa bắt đầu nghỉ việc chiều thời điểm, vào nghề tương đối ổn định, phạm tội tương đối ít. Bất quá, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Ít nhất, Mã Tam Nhi nhóm người này hiện tại nhưng đều một cái không thiếu mà đi vào. Ngươi nhìn. Chu Thúy Bình chưa bao giờ cùng lao tứ cao giọng, lúc này lại bắt đầu nghĩ mà sợ lên, lúc trước khuyến khích ngươi trốn học cái kia hát tử, đều kêu chào đi vào. Nghe nói muốn bắn chết. Mẹ, không có việc gì, lão tứ này không đều sửa hảo sao. Ta nghe nói khảo đệ nhất. Ngươi được lắm tiểu tử. E giờ. Lão tứ lúc trước bị kia mấy tên côn đồ mang theo đi ghi hình thính, Thẩm Dần Sơ đem hắn kêu trở về, cái kia kêu hắc tử còn đào dao nhỏ. Nay chỉ trước mắt, tiểu tử này đã bị trào đi vào. Không đến mức bắn chết, nhưng là đóng lại cái mấy năm chính là không thiếu được. Chính là lớp đệ nhất, lại không phải năm bộ đệ nhất, có gì đại béo đưa tới không ít trái cây. Lão tứ lúc này rửa sạch sẽ tay, cấp hai cái chất nữ lột thạch liễu, lại nói, ta là giáng cấp, so với bọn hắn đều lớn hơn 2 tuổi đâu. Nhìn lão tứ hiện tại thành tích, Thẩm Dần Sơ trong lòng pha giác vui mừng. Đứa nhỏ này hiện tại cũng hiểu chuyện nhi nhiều, Thẩm Dần Sơ hỏi Lao Thái Thái, hắn không trở về hai ngày này, gánh nước dọn đồ vật này đó việc nặng nhi đều là Lao Tứ làm. Vọng Sơn chuyên phòng ở dựa vào lương thúc cùng Lao thôn trưởng giúp đỡ, thuận thuận lợi lợi mà xây lên tới. Vừa lúc là mùa đông, mua một xe than đá khối than đá bùn, thiêu trước một tuần, phòng ở là có thể ở. Năm nay ăn Tết vãn, bất quá Lao Thái Thái nhịn không được, mới 2 tháng 10 hào liền mang theo cả nhà đã trở lại. Trong lâu đầu ở kỳ thật cũng thoải mái, còn sạch sẽ Lao Thái Thái ngồi ở đầu giường đất thượng, nhìn trong phòng sáng sủa sạch sẽ, cười đến thấy nha không thấy mắt, nhưng là người già rồi khả năng chính là tật xấu nhiều, ta sao cảm thấy vẫn là này nhà trệt ở thoải mái. Chu Thúy Bình ở một bên lột đậu phộng, ngoài miệng cùng bà không quá đối phó, nhà ta này nhà trệt cái đến cũng không thể so kia trong lâu đầu kém gì à, ngươi nhìn nhìn, này còn phô thủy ma thạch đâu. Bên ngoài còn nạm gạch men sứ. Nàng hiện tại không thu xếp quản nhi tử tiền, cũng hoàn toàn phát hiện, trong nhà đầu chuyện gì đều là đại nhi tử làm chủ. Bất quá, quản không được, lời nói luôn là có thể nhiều lời vài câu. Lão đại này tránh điểm tiền liền khoe khoang, muốn ta nói, kia bên ngoài dán gạch men sứ làm gì. Tiền nhiều thiêu đến hoàng A. Toàn ra không ai cùng nàng so đo, liền tiểu nha lanh mồm lanh miệng, ta đây ca mua kim vòng tay mẹ ngươi sao không nói tiền nhiều đâu. Ngủ đều không hay xuống. Nàng mới nói xong, trên đầu liền ăn hai hạ. Thẩm Dần Sơ ở một bên nhìn cũng không nói nhiều, nhìn hai khuê nữ đặng chạy ra đi, đi theo Tô Lý xem tiểu chư thỏ con đi, hắn rửa gần Lao Tứ ngồi xuống. Như thế nào? Là tưởng ở ta này niệm cao trung, vẫn là đi thịnh thành. Hắn này đương đại ca, gần nhất cũng không như thế nào hỏi đến Lao Tứ thành tích, từ trong túi đầu móc ra điểm tiền lẻ cấp Lao Tứ tắc qua đi, cũng đừng cả ngày lao nghẹn ở trong phòng đọc sách, ngày mai đi mua điểm pháo, mang hai người chất nữ chơi chơi. Ca, ta có. Lao Tứ dùng sức đẩy, cuối cùng vẫn là kêu hắn ca trực tiếp đem tiền nhét vào túi quần bên trong. Ta chủ nhiệm lớp nói ta nỗ lực có thể khảo bồi dưỡng nhân tài, nhưng là ta tưởng ở nhà ta này trên đầu cao trung. Ta mẹ ta mãi đều gác này đâu. Thật là hiểu chuyện nhi, Thẩm Dần Sơ sờ sờ Lao Tứ con nhím, hiểu chuyện nhi, ca gần nhất cũng chưa như thế nào hỏi đến quá ngươi. Không có, ca Thẩm Dần Sơ không lấy lúc trước chuyện này đương hồi sự, nhưng là Lao Tứ trong lòng chính là nghĩ mà sợ tới rồi cực điểm. Nếu không phải ngươi lần đó đem ta túm trở về, ta lúc trước đi theo hắc tử hôn kia mấy cái đồng học, một cái không lậu mà đều kêu đồn công an mang đi. Nghe nói, hắc tử ngay từ đầu lãnh bọn họ chơi tốt thắng được, sau lại mang theo liền không làm tốt sự, cách vách huyện năm trước năm mạt cướp bóc, liền cùng những người này thoát không được quan hệ. Hắn hai ngày này mỗi khi nghĩ đến đều nghĩ mà sợ, khi đó hắn bị hắn ca mang về tới thời điểm, còn không phục đâu. Trước hai ngày còn nghĩ, nếu là hắn ca làm hắn trở về đi học, liền tiếp tục tìm hắc tử. Kết quả, Thẩm Dần Sơ mỗi ngày áp hắn ra quán, nhìn hắn làm việc, mấy ngày xuống dưới biết hắn ca không dễ dàng, lúc này mới buông kia trái tim thành thật kiên định học tập. Ca, nếu không phải ngươi, hiện tại ta cũng không biết ở đâu ăn Tết. Ngươi một nhà đừng nói hai nhà lời nói, ta không phải ngươi ca sao. Ngươi xem ta sao không đem hắc tử tốn trở về bảy quán. Lao Tứ cười, mặc vào đại áo đông ra cửa chuẩn bị đi mua điểm mắng hoa quăng ngã pháo mang theo chất nữ chơi. Thẩm Dần Sơ bồi Lão Thái Thái nói chuyện, Lão Thái Thái hiện tại tuổi cũng lớn, nói vài câu liền đôi mắt híp mắt muốn ngủ rồi. Hắn cấp Lão Thái Thái đem mền thượng điểm, lại cùng Chu Thúy liên đề, mẹ, quá xong năm, ngươi cùng Lão Thái Thái đều đi bệnh viện kiểm tra đi. Không bệnh không thai kiểm tra kia ngoạn ý làm gì. Bệnh viện kia địa phương, đi không bệnh cũng đến cấp cha ra bệnh tới. Lại nói, cha một hồi nhưng nhiều tiền, đi vào ra tới đến bái một tầng dưới ra tới. Chu Thúy liên thái độ rất kiên quyết. Thẩm Dần Sơ cũng không cùng nàng ngạnh ninh, đến lúc đó trực tiếp dẫn người đi là được. Mẹ, ta đi thôn trưởng kia một chuyến. Hành, ngươi nhiều xuyên điểm. Thẩm Dần Sơ từ trên bàn cầm điều ăn Tết đại khách tiên, lại chọn chút trái cây, còn có từ thịnh thành mua tặng lễ dùng thực phẩm chức năng hộp quà, hướng Lao thôn trưởng trong nhà đầu đi. Lần này hồi thôn ăn Tết cũng không thể bạch trở về, toa ăn gia nhập chuyện này, tháng riêng 15 phía trước nhất định đến định ra tới. Bất quá, mới vào thôn trưởng trong nhà đầu, đem đồ vật bông. Thẩm Dần Sơ liền nghe thấy được cái người quen tin tức. Nhị khuê kia tiểu tử, hiện tại cũng thật không phải ngoạn ý nhi. Lúc này đem trong thôn đầu mấy cái tiểu tử quải đến bán hàng đa cấp hoa tử bên trong, hôm nay gọi điện thoại trở về kêu trong nhà cấp gửi tiền. 090. Lúc này còn chỉnh chuyện này. Thẩm Dần Sơ không nhiều quản việc này, hắn tuy rằng có mang theo toàn thôn già trẻ làm giàu ý nghĩ, nhưng cũng giới hạn trong nguyện ý đi theo làm. Hơn nữa, hiện tại đúng là nghiêm đánh thời kỳ. Kia bán hàng đa cấp hoa tử cũng chống đỡ không được bao lâu. Báo nguy, liền nói là hát đội, không dùng được bao lâu liền đều đã trở lại, ai cũng đừng cho tiền. Chủ ý này là có điểm ra, bất quá, kia bán hàng đa cấp hoa tử cũng không phải là so hắc đội còn hắc. Nhiều ít ra bị làm đến thê ly tử tán. Cấp ra cái chủ ý, Thẩm Dần Sơ cùng lão thôn trưởng nói lên gia nhập sự tình tới. Ta cái kia tiểu điếm hiện tại cũng coi như được với là lập ở chân, thịnh thành thị trường đại, người cũng có tiền, ta chuẩn bị trước làm mấy cái toa ăn gia nhập, nhìn xem ta trong thôn đầu có người nguyện ý đi không. Thẩm Dần Sơ đem gia nhập là chuyện như thế nào cùng lão thôn trưởng giải thích một hồi, lại thuyết minh trắng trong thôn đầu gia nhập phí giảm phân nửa, hai người thương lượng trong chốc lát, cảm thấy có thể có cái 2-3 gia nguyện ý đi. Có 2-3 gia là được, chỉ cần có trước xuất đầu, kiếm lời, dư lại người nhưng không phải nguyện ý nhúc nhích. Ta trong thôn đầu tuy rằng không có có thể tiến quạng, nhưng là mấy năm nay dưa gang khoai tây khoai lang đều bán không tồi. 1-2 ngàn đồng tiền không ít ra đều có, chờ ra năm ta ở trong thôn đầu tinh tế hỏi một chút, có kia thứ đầu nhi giống nhau không được, chọn thành thật vợ chồng son đi hai nhà, kia không phải đều thỏa. Lao thôn trưởng nghĩ đến cẩn thận, đi thịnh thành khai toa ăn bán thức ăn, một người 8 phần lo liệu không hết quá nhiều việc, hai người lại dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Tốt nhất là vợ chồng son, bằng không cho dù là thân ca hai, tiền cũng không có đặt ở một khối đạo lý. Hai người nói xong chính sự nhi, lão thôn trưởng lại giảng chút trong thôn đầu nhàn sự cho hắn nghe. Qua đi Thẩm Dần Sơ chẳng sợ ở quảng thượng làm kỹ thuật viên, muốn thăng tiểu đội trưởng, kia cũng không có này đãi ngộ. Mắt thấy toàn thôn tiền đồ đều hệ ở Thẩm Dần Sơ trên người, lão thôn trưởng nhưng không được hảo hảo xem cố hắn. Kia Mã Tam Nhi chào đi vào, ta nghe nói, phỏng chừng muốn bắn chết. Lão thôn trưởng người mặt quảng, tin tức cũng linh thông. Nghe nói từ kia tiểu tử trên người nhảy ra tới không ít đại án, kia tiểu tử thiếu đạo đức mang bốc khói nhi à, lừa bán phụ nữ nhi đồng đều có tham dự, hiện tại nhưng chính đầu gió thượng. Lúc trước ta thành phố đầu ném những cái đó hài tử, công an vẫn luôn không tìm thấy trên đường ở đâu qua tay, đều y thuốc ngủ tàng đến Mã Tam Nhi nhà bọn họ đồ ăn hầm bên trong. Kia bắn chết không oan Thẩm Dần Sơ đối lừa bán phụ nữ nhi đồng loại chuyện này luôn luôn căm thù đến tận xương thủy, nhưng phàm là làm cha mẹ, ai không hận loại đồ vật này, có tay có chân. Lấy tiểu hài tử làm tiền, cái gì ngoạn ý nhi? Ăn súng nhi xứng đáng. Từ lao thôn trưởng trong nhà đầu ra tới, Thẩm Dần Sơ dọc theo đường đi gặp được không ít người trong thôn. Cùng trước kia không giống nhau, hiện tại nhà họ Thẩm xem như trong thôn đầu số 1. Không riêng gì đi ở trên đường chào hỏi nhiều, trong nhà đầu cũng chất đầy không ít người khác đưa tới đồ vật. Chẳng qua, nhà họ Thẩm hiện tại không thiếu ăn không thiếu xuyên, mua bán đều chạy đến thịnh thành đi. Đại gia có thể đưa. Cũng chính là cấp Bạch Lộ Vi Xương đưa chút mới mẻ ngoạn ý, ai không biết Thẩm Dần Sơ đau này hai cái khuê nữ đau đến trong xương cốt. Vọng Sơn chuyên bên này nông hộ, hơn phân nửa là phòng ở cái ở trung gian, hậu viện loại rau dưa trái cây, tiền viện là chuồng gà heo hoa. Lúc này tiền viện chạy vội một đống lớn tiểu hài nhi, bồi Bạch Lộ chơi đèn đỏ đèn xanh đỉnh. Một cái tiểu nữ hài đứng ở đằng trước, niệm một câu liền quay đầu, bị nàng thấy hài tử liền phải đứng ở tại chỗ bất động. Bạch Lộ chơi đến cao hưng phấn chấn mà bím tóc đều mau tản ra. Tô Lý ở một bên nhi đứng nhìn, Thẩm Dần Sơ thò lại gần, ta lão khuê nữ đâu? Còn có thể làm gì, trong phòng xem chuyện tranh đâu bái hai người đều lấy đứa con gái này không có biện pháp, nguyện ý xem liền xem đi, hôm nay buổi sáng buộc nàng nhảy dây, liền đầu gối đều nhảy bất quá đi. Bạch Lộ tại chỗ nhảy liền eo đều có thể nhảy qua đi. Này hai hải tử lúc trước từ trong bụng mẹ bên trong nếu là đều trăng một chút thì tốt rồi, một cái văn tĩnh đến không được, một cái lúc này lại bắt đầu thét chói tai. Thẩm Dần Sơ quang minh chính đại mà ôm Tô Lý eo, đại béo thuyết minh thiên lãnh tiểu béo lại đây trụ hai ngày. Phúc! Tô Lý thiếu chút nữa cười đau sốc hông, hắn này cha đương đến thật sự chân thực, lúc này mới bao lớn điểm nhi a, liền như vậy tích cực. Bất quá tiểu béo tới cũng đúng, đám hài tử này đều phùng Bạch Lộ chơi, ngươi khuê nữ tinh đâu. Phản ứng lại đây nên cảm thấy không thú vị. Thật là như vậy, trong thôn đầu còn muốn dựa vào Thẩm Dần Sơ nhà máy cùng toa ăn gia nhập đâu. Mỗi cái đều dặn dò nhà mình hài tử ngàn vạn không thể chọc Bạch Lộ cái này nữ đại vương. Thẩm Dần Sơ chạm này nhìn cũng có một hồi nhi, hắn đều cảm thấy không thú vị, rất nhiều lần rõ ràng lập tức muốn bắt Bạch Lộ, kết quả nhẹ buông tay khiến cho nàng chạy. Hảo hảo, nên ăn cơm chiều, mọi người đều về nhà đi thôi. Thẩm Dần Sơ vào nhà cầm một hộp dưa hấu kẹo cao su, ra tới một người phân hai cái, còn riêng dặn dò không thể nuốt xuống đi, lúc này mới kêu một đám hài tử đều về nhà đi. Thứ này trong nhà đầu phòng. Thẩm Dần Sơ luôn luôn không câu nệ hai đứa nhỏ ăn đường ăn đồ ăn vặt, hắn lý luận là, mỗi ngày đặt ở kia muốn ăn liền ăn, hài tử không thèm không cần đoạn, ăn đủ rồi tự nhiên sẽ không dùng sức ăn. Kẹo cao su Bạch Lộ ngày thường đều không thế nào ăn, lúc này cùng đại gia cướp, mới cầm một cái phóng trong miệng đầu nhai, một trương miệng chính là một cái tiểu phao phao. Cùng tiểu bằng hữu chơi cao hứng sao. Nhà họ Thẩm giáo dục hài tử, từ Thẩm Dần Sơ này bắt đầu định ra quy củ, không cùng hài tử nói tiểu hài nhi lời nói. Hắn hỏi như vậy Bạch Lộ gật gật đầu, còn hành đi. Ông cụ non Thẩm Dần Sơ vui vẻ, cấp khuê nữ một lần nữa sơ bím tóc, Bạch Lộ ngoan ngoan đứng làm hắn sơ, nhân ra đều nhường ngươi, không thú vị đi. Là rất không thú vị, ngày mai chơi nhảy lửa. Làm cho bọn họ đều nhường ta, ta từng cái nhảy. Nhảy lửa chính là một cái tiểu hài nhi khom lưng đứng trên mặt đất, mặt khác tiểu hài nhi chạy lấy đà qua đi dùng tay chống đỡ, sau đó nhảy qua đi. Ngày thường chơi thời điểm, ai cũng không muốn đương lửa. Ngươi nhìn nhìn ngươi đại khuê nữ tinh, hầu tinh hầu tinh. Tô Lý lại đây méo nàng khuê nữ khuôn mặt nhỏ một phen, không được như vậy chơi, kia không thành khi dễ người sao. Ngày mai lánh ngươi muội muội nhảy ra gần, nàng lại xem chuyện tranh thành con một sách. Thẩm Dần Sơ ngẫu hứng phát huy, dựa theo trong đầu đầu đối hàn kịch một chút ấn tượng, cấp khuê nữ chát cái có điểm hỗn độn mỹ viên đầu, ở nàng chu lên tới khuôn mặt nhỏ thượng méo một phen, không được khinh thường người, nhân ra nhường một chút ngươi, ngươi thật đúng là đương hồi sự nhi. Vạn nhất ai không cao hứng chạm đến không vững chắc đem ngươi quăng ngã, cha ngươi còn có thể đánh tiểu hài nhi. Bạch Lộ không cùng nàng cha cãi cọ, lại nói nàng cũng không thích khi dễ người, nàng thích tiểu đồng bọn cùng nhau chơi không ai nhường nàng. Nàng phốc mà thổi một cái phao phao lại thổi phá, chắc nàng cha tâm, bà, ngươi có phải hay không còn không có học được thổi phao phao đâu. Vốn dĩ tính toán cấp khuê nữ thượng một khóa Thẩm Dần Sơ mặt đen, biên đi, đừng cái hay không nói, nói cái dở. Vào nhà, ăn cơm. Vào nhà, một phòng người đều nhìn Bạch Lộ đầu vui vẻ. Bạch Lộ này trên đầu bím tóc nhỏ lại là ta ca chắt đi. Tiểu Nha chạy nhanh đem Bạch Lộ tún qua đi, tóc cởi bỏ, nhanh nhẹn mà đem nàng đại chất nữ tóc sơ khai. Đôi ta đại chất nữ đầu tóc thật tốt quá, về sau dưỡng trưởng một chút, tiểu cô đều cấp mua chân châu kẹp tóc. Trên tay nàng nhanh nhẹn mà cấp Bạch Lộ chắt cái na cha đầu, lại đơn giản cấp vi xương cũng chuẩn bị cho tốt, chọn mang màu đỏ mao cầu phát vòng mang hảo, thoạt nhìn nhiều một tia muốn ăn Tết vui mừng kính nhi. Chu Thúy Bình cũng nói, tóc đều tùy tiểu lý, lại hát lại trường. Têu ta nói, tiểu lý kia tóc cắt bạch ngủ, đều lưu đến eo. Đầu năm trở về phía trước, Tô Lý ở Thẩm Dần Sơ khuyến khích hạ, đi dựa theo hắn trong ấn tượng tiểu tóc cắt cái 20 năm sau trường bốp tiểu tóc. Tô Lý diện mạo vốn là thiên thanh lãnh, đơn phượng nhãn mũi cao, mặt trái xoan tiêm cảm, cắt cái như vậy tiểu tóc, lập tức liền có điểm đô thị mỹ nhân phong cách. Mẹ, ngươi không biết. Ta tẩu tử này kiểu tóc liền nhân ra trong trường học đầu sinh viên đều hỏi đâu tiểu nha hiện tại có thể làm việc, trong túi lại có tiền, đi ra ngoài thấy một vòng bộ mặt thành phố, trở về cùng Chu Thúy Bình cũng có thể đỉnh vài câu, nhìn liền cùng TVB bên trong thời trang kịch nữ chính dường như, thật đẹp à. Nàng chính mình cũng biến dạng, tóc nhiễm cái thời buổi này rất ít có người nhiễm chô cô lết sắc, hồi thôn thời điểm, tiểu bân tử nhìn cũng chưa dám nhận. Hành hành hành, các ngươi đều thời thượng Chu Thúy Bình thật dài thời gian không nhìn thấy hai cháu gái. Bạch Lộ trên mặt đất nhảy nàng ôm không được, đem trên giường đất xem chuyện tranh thư tiểu cháu gái vẫn luôn ôm vào trong ngực, lột hạt dưa nhân uy nàng, têu ta nói, vẫn là đôi ta cháu gái đẹp nhất, tương lai đều lưu đại trường tóc. Vì Sương nhìn chuyện tranh thư, ai nói cái gì đều gật đầu, có uy đến bên miệng liền há mồm. Thẩm Dần Sơ nhịn không được tưởng đậu đậu khuê nữ, cầm một tiểu khối khổ qua uy đến Vì Sương bên miệng, têu Chu Thúy Bình ngăn lại tới, mãn giường đất tìm cái chổi ngật đáp muốn đánh hắn. Ta cháu gái đọc sách đâu? Về sau muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại, người thiếu chiêu nàng. Không quan tâm là xem chuyện tranh vẫn là, ở lão nhân trong mắt đầu kia đều là dụng công, Thẩm Dần Sơ cười hai tiếng, chính mình đem khổ qua ăn. Khảo gì đều được, không khảo cũng đúng, ta như vậy đua còn không phải là vì hai khuê nữ tương lai muốn làm gì làm gì. Thẩm Dần Sơ trong lòng nhưng thật ra không như vậy cái ý nghĩ, mới vừa hồi thôn thời điểm còn có người hỏi hắn gì thời điểm muốn nhị thai, cho hắn giới thiệu bê siêu xem thai nhi giới tính xem đến chuẩn đại phu. Ngươi hiện tại mua bán đều khai thịnh thành đi, không được muốn đứa con trai. Hai khuê nữ, tương lai đều là họ khác người. Ta mẹ, thúc ca, ngươi lời này cùng ta nói phải, nhưng đừng cùng người khác nói, quá mất mặt Thẩm Dần Sơ không để ý tới kia một bộ, biết đến biết nhà ta bên trong chính là cái bán bánh quận rán, không biết còn tưởng rằng nhà ta có ngôi vị hoàng đế muôn kế thừa đâu. Hiện giờ hắn cùng Tô Lý cũng chưa công chức, tương lai nếu là muốn nhị thai, nói không chừng cũng liền thuận theo tự nhiên mà muốn. Nhưng là, đệ nhất cần thiết đến trong nhà đầu hai khuê nữ một chút khúc mắc không có, đệ nhị mặc kệ là nam hay nữ đều được. Lão thái thái ở trên giường đất mơ hồ trong chốc lát, lúc này tỉnh lại, chính thấy Thẩm Dần Sơ lấy khổ qua đầu khuê nữ kêu Chu Thúy Bình mắng, cười đến không được. Liền Chu Thúy Bình hiện tại đều không nhúng tay nhi nữ chuyện này, nhật tử nhưng không phải càng ngày càng tốt. Bạch Lộ có nhãn lực kính, thấy quá nại tỉnh ngủ, khởi xiêm y lìa giày bò lên trên đi, hầu ở nàng quá nại trên người, đem lão thái thái xoa nắn đến cao hứng đến không được. Trong TV đầu Tam Quốc diễn nghĩa phát lại, đúng là xuất sắc thời điểm, liền lao tứ cũng không làm bài tập, cả nhà cùng nhau vây quanh ở TV đằng trước xem ra cắt lượng mắng chết Vương Lãng. Thẩm Dần Sơ nhịn không được cái kịch thấu thêm bắt quái tật xấu, ở một bên nói Đường Quốc Cường bắt quái, ăn lão thái thái hai cái lật tạc, đem hắn từ trên giường đất đuổi đi đi xuống. Hắn mới hạ giường đất, Lương Thúc lại cùng nhị trụ tử xách cái thổ gà tới. Hiện tại vừa thấy liền Lương Thúc xách theo thổ gà, Thẩm Dần Sơ liền nhớ tới lao thái thái năm trước giảng toàn rửa kia thổ gà chính mình tranh đua mới có điểm mùi vị, nhịn không được cười ra tiếng. Lương Thúc, năm nay lại đến ăn nhà ngươi tiểu gà trống nhi. Không có việc gì, ta dưỡng mười mấy đâu, một ngày một cái ăn đến quá xong năm. Năm nay tháng chạp ta thôn thôn bên giết heo, ta đem móng heo đều vơ vét tới, bạch lộ vi sương không yêu gầm sao. Dốc hết sức tạo. Lương Thúc hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, cao hứng, hắn lại là cái biết cảm ơn người. Trước kia Thẩm Dần Sơ thân cha còn sống thời điểm, có việc nhi liền chiếu ứng hắn một phen. Hiện tại nhị trụ tử cũng kêu Thẩm Dần Sơ kéo rút một phen, hô cơ cũng mang lên, người cũng đi tỉnh thành bên trong làm việc, nghe nói còn chỗ cái không tồi đối tượng. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy xin lỗi nhị trụ tử đứa nhỏ này lúc trước chạy ra, trên người xiêm y tinh quý đâu. Kết quả hắn liền sơ chung cũng chưa làm nhị trụ tử thượng thành. Lương Thúc, chỉnh này lao chút làm gì? Thẩm Dần Sơ có điểm khiếp sợ mà nhìn nửa bao tải móng heo, một cái heo liền bốn cái chân, thời buổi này một cái thôn ăn tết có thể sát hai khẩu heo liền tính giàu có, này đó móng heo Lương Thúc đến chạy nhiều ít thôn đầu mua. Này đó móng heo thêm lên không quý, nhưng là này phân tâm cũng thật quá khó được. Thúc trong lòng thật cảm kích ngươi, cũng làm không được gì, hai hải tử thích ăn điểm nhi móng heo, còn mặc kệ no. Thẩm Dần Sơ đem này đôi phụ tử làm vào nhà, chính mình đem bao tải mở ra vừa thấy. Móng heo cái đỉnh cái thu thập đến trắng non sạch sẽ, một cây mao đều nhìn không thấy. Bất quá, hôm nay thiên lãnh, mỗi người đông lạnh đến chuẩn cờ mờ nờ giờ. Nhị trụ tử tới nhà họ Thẩm quả thực liền cùng bản thân ra dường như, qua chín, hắn vào nhà cùng Lao Thái Thái cùng Chu Thúy Bình nói hai câu, nói tiểu nha béo lại ăn mấy lần, lúc này mới ra tới đến ra ngoài. Vừa mới đi theo Lương Thúc lại đây thời điểm, Thẩm Dần Sơ liền nhìn tiểu tử này có điểm không thích hợp, lúc này xem hắn ngồi xổm trên mặt đất. Biết hắn khẳng định trong lòng có việc nhi. Thôi Vân Vân đồng chí, sao? Có chuyện gì? Nhị trụ tử bị hắn Dần Tử ca cả tên lẫn họ kêu đến cả người không dễ chịu, bất quá xác thật có việc nhi. Phỉ phỉ cùng ta nói, trong nhà nàng đầu phát hiện, không cho nàng cùng ta lui tới. Thẩm Dần Sơ đánh giá chính là chuyện này. Kỳ thật, việc này đảo cũng bình thường, không quan tâm là nhà ai, nghe nói đang ở thượng cao trung xinh đẹp khuê nữ cùng một cái sơ trung cũng chưa thượng quá tiểu tử nói bằng hữu. Kia đều không mang theo vui. Thực sự có mặc kệ, kia tuyệt đối không phải thân cha thân mụ. Nhẫn nhẫn đi, phỉ phỉ này đều cao tam Thẩm Dần Sơ xem xong móng heo, lại nhảy ra tới một túi hạt rẻ rang đường, trước cấp nhị trụ tử bắt hai cái, còn có nửa năm, làm nàng hảo hảo học tập. Chờ đến vào đại học, nàng cha mẹ còn có thể đuổi tới nàng đại học đi. Nhị trụ tử thở dài, ta nghe nàng kia ý tứ, trong nhà nàng đầu tưởng đưa nàng xuất ngoại. Sớm như vậy liền xuất ngoại. Hiện tại đại bộ phận người không đều vào đại học mới xuất ngoại sao. Này đều cao tam, nàng không khảo thí. Phỉ phỉ nàng cô ở nước ngoài, nói lại quá một thời gian liền đem nàng tiếp đi ra ngoài, ở nước ngoài một lần nữa niệm cao trung, thi đại học cũng không tham gia. Trong nhà nàng đầu vốn dĩ ba phải cái nào cũng được, phát hiện nàng cùng chuyện của ta nhi, nàng ba nhưng thật ra đã hạ quyết tâm. Việc này quá xảo, Thẩm Dần Sơ cũng không có biện pháp. Hiện tại vừa lúc là xuất ngoại nhiệt, lúc này có thể đem hải tử đưa ra quốc niệm đại học, trong nhà đầu đều có năng lực có tiền. Hơn nữa, đối nữ hải tử tới nói, đây cũng là cái hảo tiền đồ. Nhị trụ tử ngoài miệng không nói, nhưng là Thẩm Dần Sơ biết, hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng với phỉ phỉ. Hiện tại có như vậy chuyện này nhi, hắn càng sẽ không ngăn phỉ phỉ xuất ngoại. Nàng sao tưởng? Người sao tưởng? Nàng nói không đi, đánh chết cũng không đi. Ta cùng nàng xảo một trận nhị trụ tử rảo phá một cái hạt rẻ. Ở trong tay tóc cấp nửa ngày cũng lột không khai phía đầu kia tầng mềm ra, đơn giản liền lông xù xù ra cùng nhau phóng trong miệng ngay, ta kêu nàng đi, về sau đừng cho ta gọi điện thoại, ta cũng không tìm nàng. Hắn cúi đầu, Thẩm Dần Sơ cũng nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình, chỉ có thể nghe thấy tiểu tử này dầu dĩ mang theo điểm giọng mũi thanh âm. Ta lúc trước kêu mẹ mình quải, nếu không phải Lương Thúc, ta liền khẩu cơm đều không có. Lên không được học, là ta bản thân mệnh, ta ai cũng không oán. Phỉ phỉ trong nhà đầu có tiền. Nhân gia thân cha đều là từng học đại học, chứng mắt ta cũng bình thường. Ta chính mình không thư niệm, phỉ phỉ có thể xuất ngoại thật tốt, ta còn có thể ngăn đón nàng. Kia không phải xuất sinh sao. Nhưng ta chính là trong lòng nghẹn. Ca, ngươi nói ta vì sao mệnh này khổ đâu. Nhị trụ tử trong thanh âm đầu hơi hơi mang theo điểm nhi khóc nức nở, ta ai cũng không oán, đều là mệnh. Nhưng là đời này liền tính là ta thân cha thân mụ tìm được rồi, ta cũng không mang theo nhận bọn họ. Thẩm Dần Sơ cũng ngồi xổm hắn bên cạnh, lúc này nói cái gì cũng chưa dùng, hắn chỉ là duỗi tay vô vô nhị trụ tử bả vai, dùng sức ôm một phen cái này vẫn luôn trở thành đệ đệ đại hải tử. Nhị trụ tử năm nay, cũng mới 18 tuổi a. Ca, ta nghe nói Mã Tam Nhi phán bắn chết, đến lúc đó còn muốn dạo phố, ngày đó ta đi nhìn lại. Mã Tam Nhi bị phán tử hình, trong đó hạng nhất tội danh chính là tham dự lừa bán phụ nữ nhi đồng. Thẩm Dần Sơ lý giải nhị trụ tử trong lòng oán khí, hành, đi thôi. Ta bồi ngươi thượng bên ngoài phóng hai cái pháo kép đi, tiếp nhất, chờ ngươi hoán lại đây lại vào nhà, bằng không lương thúc nhìn trong lòng cũng không chịu nổi. Hai người mang lên lão tứ, Bạch Lộ cũng nhảy nhót đi theo đi, Thẩm Dần Sơ đem trên giường đất trầm mê chuyện tranh tiểu khuê nữ cũng ngạnh khiêng đi rồi. Trước thả mấy cái pháo kép, chấn đến lô thai hoang lóng mà. Còn có loang loáng lôi, thoáng thiên hầu, Thẩm Dần Sơ không cho hai tiểu tử dùng tay cầm, đều cắm trên mặt đất tuyết chất đống, người chạm xa một chút xem. Lao tứ cấp hai tiểu chất nữ mua không ít pháo hoa bổng, lấy ở trên tay là có thể phóng, đủ mọi màu sắc rất đẹp. Thẩm Dần Sơ không lo lắng Bạch Lộ cái kia ngốc lớn mật, vốn dĩ tưởng thế vi xương cầm, không nghĩ tới tiểu khuê nữ mặt vô biểu tình mà cầm điếu thuốc hoa bổng điểm, mấy cái cùng nhau lấy cũng không sợ. Thấy nàng cha nhìn nàng, vi xương còn ứng phó thức mà ở không trung lung tung vẽ mấy cái bắt tự, phóng xong liền trở về đọc sách sao. Bạch Lộ ở một bên cười nhạo nàng cha, xương xương lá gan nhưng lớn. Nàng chuyện tranh nhưng nhiều quỷ chuyện xưa. Năm nay ăn Tết vãn, 2 tháng 18 hảo mới là đêm 30, năm trước lục tục trong nhà đầu tới không ít người làm khách. Đại béo tiểu béo cũng tới, cùng nhau tới còn có đại béo thân đệ đệ, là cái ý để học sinh. Thẩm Dần Sơ cái này thật sự kiến thức đến chính mình khuê nữ nhân thiết, vì xương rốt cuộc không xem chuyện tranh thư, đi theo nhân gia nghe làm phẫu thuật nghe được mê mẩn. Hắn rốt cuộc minh bạch, năm nay tiểu nha Tô Lý xem hình sự lùng bắt hồ sơ xem mê mẩn thời điểm. Vì cái gì vi xương cũng vẫn luôn đi theo cùng nhau xem. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tiểu khuê nữ là xem cổ thiên lạc, hiện tại mới biết được, nhân ra xem phỏng chừng là cốt truyện. 16 hào, lão thôn trưởng ra giết heo, riêng tự mình lánh nhi tử tới đem nhà họ Thẩm dự định thịt heo đưa lại đây. Nhìn Thẩm ra hai cái trắng non sạch sẽ tiểu khuê nữ, lão thôn trưởng cười tủm tỉm hỏi ra tới, Bạch Lộ vi xương à, tương lai đều muốn làm cái gì à? Thời đại này, vấn đề này đáp án còn có thể nghe thấy nhà khoa học, cảnh sát thúc thúc. Mà không phải thuần một sắc minh tinh, vong hồng. Lao thôn trưởng vốn dĩ cũng chính là đi ngang qua sân khấu vừa hỏi, bất quá Thẩm ra hai đứa nhỏ trả lời, nhưng thật ra phi thường mà không đi ngang qua sân khấu. Trong nhà đầu Thẩm Dần Sơ vẫn luôn đều chú ý làm hai đứa nhỏ tự do phát triển, cơ hồ không ai hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng thật ra lão thôn trưởng hôm nay hỏi tới là đầu một hồi. Đương nhiên là về nhà cùng ta ba tiếp tục bán bánh cuộn rán A Bạch Lộ quay đầu xem nàng ba, ba, mì lạnh nướng nhà ta hiện tại không bán. Bánh cuộn rán có thể hay không đổi a? Nàng mới không giống như là này đó ấu trĩ ngu xuẩn đại nhân giống nhau, nàng là lao đại, đương nhiên phải về nhà kế thừa nàng cha tiểu con a. Lúc trước ba ba ở bên ngoài công tác thời điểm, mụ mụ mỗi ngày buổi tối đều thừa dịp các nàng ngủ rồi thời điểm trộm mà khóc, sau lại ba ba trở về bán bánh rán, tuy rằng nhà trẻ đồng học sẽ cười nhạo nàng, chính là mụ mụ rốt cuộc không đã khóc, trong nhà đầu đã đổi mới phòng ở, còn cấp muội muội mua dương cầm, còn bán lẩu cay. Còn bán gà rán giá. Thẩm Dần Sơ dở khóc dở cười mà đem cái này đại bảo bối bế lên tới, bất chấp nàng dãy rủa, dùng sức mà ở khuê nữ đầu thượng hôn một mồm to. Hành, về nhà kế thừa gia nghiệp. Ngươi yên tâm, chờ ngươi tốt nghiệp về nhà thời điểm, khẳng định không cần tự mình đi quán bánh rán, cha ngươi nào bỏ được kêu ngươi khói lửa mịt mù. Tiểu nha không vui, ở phía sau lẩm bẩm, khuê nữ là thân khuê nữ, muội tử không phải thân muội tử. Thẩm Dần Sơ kêu nàng bắt ngược điểm, sững sốt một chút. Đơn giản ngang ngược vô lý càng quái, chất nữ không phải ngươi thân chất nữ. Tiểu nha sửng sốt một chút, cười to. Hảo đi, nàng cũng luyến tiếc nàng thân chất nữ khói lửa mịt mù a. Toàn gia đều nhìn đứng trên mặt đất vi xương, cái này về nhà quán bánh cuộn rán, một cái khác tổng phải có điểm mũi nhọn một chút lý tưởng đi. Ta phải làm pháp y hề. Vi xương trả lời một cái nói lắp đều không đánh, xem ra suy nghĩ cặn kẽ thật lâu. Thẩm Dần Sơ lúc này mặt là thật sự đen. Sớm biết rằng, hắn liền không cho trong nhà đầu mua máy quay phim, còn có đại béo, chỉnh kia một đống lớn băng ghi hình. Một đám nữ nhân mỗi ngày xem TVB, xem, nhìn ra chuyện này tới đi. Nhà hắn bên trong tiểu kiều mềm mại khả khả ái ái tiểu khuê nữ muốn đi đường pháp y gì hết. Vì xương chuyện này, tiêu cả nhà lắp bắp kinh hãi. Luôn luôn khai sáng lao thái thái nghe nói pháp y gì đến tột cùng là làm gì đó, cũng nhịn không được những mày. Kia chẳng phải là quá khứ ngỗ tác. Nhưng đừng đem ta nha đầu làm sợ. Bất quá. Cũng may ly Thẩm Vi Xương thi đại học còn có rất xa, vấn đề này tạm thời không cần quá nhọc lòng. Thẩm Dần Sơ lạc quan mà tưởng, không chuẩn đến lúc đó khuê nữ liền không nghĩ chuyện này đâu. Quay đầu lại trong nhà ai cũng không được xem TVB. Máy quay phim thu hồi tới. Năm nay, Thẩm gia cả gia đình đều hảo hảo mà nghỉ ngơi qua cái năm. Dù sao Thịnh Thành cửa hàng là khai ở đại học bên cạnh, nghỉ đông ít người, sơ tám phía trước trở về chuẩn bị là được. Vọng Sơn chuyên phòng ở không riêng có giường sưởi, trên giường đất dựa bên cửa sổ còn xây tiểu tường ấm, dựa đi lên nóng hầm hập. Toàn gia đơn giản liền ở trong thôn đầu đợi. Bất quá, hiện tại Thẩm Dần Sơ là trong thôn đầu hồng nhân. Năm trước năm sau, trong nhà đầu liền không chặt đứt người, liền luôn luôn thích khoe ra hai hạ Chu Thúy Bình đều bắt đầu không kiên nhẫn. Lão Thái Thái lên tiếng, đem giường đất bàn gì đều đặt tới tây phòng đi, tiêu dần tử thượng kia phòng gặp khách đi. Đừng làm đến ai đều không ngừng nghỉ. Đầu năm một, nhị trụ tử cùng Lương Thúc tới sớm nhất, Thẩm Dần Sơ đem hai người tiễn đi, vừa nhấc đầu, nhìn thấy Thẩm Ngọc Phượng tới. Lão bản, ta tới cấp ngài chúc Tết. Lúc trước vừa ly khai thành phố Thượng Cương thời điểm, Thẩm Dần Sơ vốn dĩ kế hoạch đem cửa hàng kêu Tiểu Nha nhìn, chính là Tiểu Nha cùng nhị trụ tử đều tưởng đi theo đi Thịnh Thành. Nhìn gà rán cửa hàng Thẩm Ngọc Phượng cơ linh có khả năng, hắn liền trước làm nàng quản thử xem. Không nghĩ tới, cái này cô nương đảo thật là cái khôn khéo người. Không riêng gì đem hai bên trong tiệm đầu quản được gọn gàng ngăn nắp, chứng mục cũng một tia nhi sai chọn không ra, lúc trước Thẩm Dần Sơ còn lâu lâu kêu nhị trụ tử trở về xem. Hiện tại cô nương này kiên trì hai ngày cho hắn gọi điện thoại hội báo một chút trong tiệm đầu đại sự tiểu tình. Nghe ngẫu nhiên qua đi xem Tô Miểu nói, mỗi ngày nàng đều cái thứ nhất tới cuối cùng một cái đi. Chỉnh như vậy khách khí làm gì? Têu Thẩm ca là được. Nha đầu này làm việc thật sự, Thẩm Dần Sơ cũng liền không lấy nàng đương người ngoài, trong tiệm đầu công trạng hảo cũng cho nàng phát 100 tiền thưởng. Lúc này xem nàng hai tay xách đến tràn đầy, chạy nhanh lại đây tiếp. Vào nhà ngồi. Thẩm Ngọc Phượng nha đầu này có tâm nhãn, Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua hai tay thượng sách theo đồ vật, nhà họ Thẩm một nhà khẩu vị đều chiếu cố tới rồi. Liền Lão Thái Thái thích ăn bánh quả hồng đều có. Nhìn xem nhân gia này tâm tư, lại cân nhắc Tiểu Nha tính tình, Thẩm Dần Sơ lắc đầu, đi theo vào phòng. Thẩm Ngọc Phượng tuy rằng đi ở đằng trước, nhưng vẫn đánh miên rèm cửa, chờ Thẩm Dần Sơ vào cửa mới bông, Thẩm ca, ta trước cấp Lão Thái Thái bái cái năm. Nàng cười ha hả mà vào đông phòng, một vòng nhi năm bái xuống dưới. Còn cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị đồ vật. Tô Lý cùng nàng khách khí vài câu, Thẩm Ngọc Phượng có ánh mắt mà không quấy rầy này cả gia đình nói chuyện, ra tới cùng Thẩm Dần Sơ liêu trong tiệm đầu chuyện này, còn sợ Tô Lý đa tâm, kêu lên nhị trụ tử cùng nhau. Nàng mới ra khỏi phòng, Lão Thái Thái liền nói, nha đầu này tinh, các ngươi ở Thịnh Thành thời điểm, lôi đã bất động một cái tuần tới trong nhà đầu xem hai tranh. Vào nhà liền làm việc. Tiểu Nha trước kia liền nhận thức Thẩm Ngọc Phượng, ngồi ở trên giường đất ăn hạt dưa. Tinh điểm nhi cũng không gì không tốt, dù sao là cho nhà ta làm việc. Chu Thúy Bình nghĩ đến nhiều một chút nhi, nhỏ giọng hỏi Tiểu Nha, kia nhà ta kia nấu ăn bí phương, không có việc gì đi. Không có việc gì, mẹ ngươi yên tâm đi. Tiểu Nha trong lòng gương sáng nhi, nàng ca đừng nhìn mặt ngoài đối những người này hào phóng, trên thực tế nhưng tăng cường đâu. Kia vịt hóa liêu, đến bây giờ đều là lao Tô Thái Thái trước ngao ra nước kho thêm thơm quá liêu, mới đưa đến này đầu trong tiệm đầu làm. Hơn nữa, dù sao chính là cái ăn vặt, hương liệu liền như vậy mấy thứ, thật là người có tâm cũng không thể gạt được đi. Hiện tại bên ngoài liền có bán mì chua cay cùng lẩu cay, tuy rằng hương vị cùng nhà họ Thẩm không giống nhau, nhưng là trên dưới cũng không kém bao nhiêu. Nàng lúc trước cũng lo lắng quá cái này, nàng ca an ủi nàng. Không có việc gì, này một hàng cứ như vậy, nào có cái gì ăn vặt thật chính là dựa bí phương. Bọn họ học lúc này công phu, nhà ta đã làm lớn. Hiện tại cửa hàng đều chạy đến Thịnh Thành đi. Ngươi còn sợ này đó bãi tiểu quán. Nàng nếu là thật tình, nên biết, đi theo nhà ta làm chỗ tốt mới nhiều đâu. Ngươi xem nhị trụ tử, hiện tại không phải ta trong thôn số một số hai nhân gia. Tiểu Nha cắn hạt dưa, thường thường cấp vi xương uy cái hạt dưa nhân, cùng nàng mẹ chớp chớp mắt, nhà ta không cần lo lắng Thẩm Ngọc Phượng, muốn lo lắng kia cũng là nhị trụ tử kia tiểu tử lo lắng. Nhị trụ tử thật là rất lo lắng. Ngay từ đầu đi theo Thẩm Dần Sơ bên người thời điểm, hắn liền không phải cố định ở đâu cái trong tiệm đầu làm công, một hai phải lời nói, đảo như là cấp Thẩm Dần Sơ trợ thủ. Hắn Thẩm ca không lô đại hắn, khai tiền lương so Thẩm Ngọc Phượng còn nhiều, nhưng là lúc này thấy cô nương này giòn mà cùng Thẩm Dần Sơ báo cáo trong tiệm đầu các loại lớn nhỏ sự tình, nhị trụ tử đảo thật sợ Thẩm Dần Sơ đem Thẩm Ngọc Phượng đưa tới Thịnh Thành đi. Cái kia gia nhập toa ăn sự tình, người khác không biết, nhị trụ tử chính là nghe xong đại béo cùng Thẩm Dần Sơ nhắc tới tới. Tương lai này sạp khẳng định có người muốn hỗ trợ quản lên, hắn chính là ngắm bên này, một lòng tính toán hảo hảo làm hắn ca xem hắn bản lĩnh. Kết quả, cái này Thẩm Ngọc Phượng nhưng thật ra ân cần đến không được. Hắn ngồi ở trong phòng, nhìn Thẩm Ngọc Phượng đứng cấp Thẩm Dần Sơ xem chính mình nhớ kỹ một ít tiểu chứng mục, cảm thấy cả người đều không thoải mái, đơn giản cũng đứng lên. Thẩm Dần Sơ dư quang đánh giá nhị trụ tử đứng lên, trong lòng cười trộm, trên mặt đảo hiện cũng không được gì. Lần này Thẩm Ngọc Phượng tới chúc Tết, liên lạc cảm tình là trong đó một cái mục đích, lấy ra nhiều thế này chướng mục bất động thanh sắc mặt đất một công cũng là, bất quá quan trọng nhất mục đích, vẫn là cảm thấy trong tiệm đầu hẳn là đẩy ra điểm tân phẩm kích thích tiêu phí. Cái này đơn giản, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị trực tiếp đem kìm bạp ở bên này đẩy ra là được. Kìm bạp, là món chính phải không? Cùng cơm bao không sai biệt lắm. Lạnh, không như vậy nhỉ. Cơm bao vị thiên dày nặng một ít, cái này kìm bạp vị muốn thoải mái thanh tân đến nhiều, trong tiệm đầu ăn cũng đúng, mang đi cũng đúng. Thẩm Dần Sơ cùng Thẩm Ngọc Phượng công đạo một chút, hai người lại đúng rồi một chút quay đầu lại đẩy ra thời gian, lúc này mới đem Thẩm Ngọc Phượng đuổi đi. Hắn mới vào nhà, liền xem nhị trụ tử giống căn lò xo dường như từ trên ghế bắn lên tới. Thẩm Dần Sơ trong lòng cười thầm, trên mặt không nói cái gì, cấp tiểu tử này điểm khác ý nghĩ gắt gao huyền nhi cũng khá tốt. Bằng không, phỉ phỉ chuyện đó vừa ra, mấy ngày nay tiểu tử này đổi đến không được. Quay đầu lại tới rồi Thịnh Thành, ngươi đến lúc đó đưa một đám nướng tảo tía trở về, thuận tiện giáo trong tiệm thủ lĩnh như thế nào làm kim bạc, hai bên trong tiệm đều có thể bán một chút. Đã biết, ca nhị trụ tử nói xong câu đó còn cảm thấy không bảo hiểm, nếu không ta hiện tại liền đi về trước đi. Vừa lúc nhìn xem trong tiệm đầu thủy điện có hay không chuyện này. Kia đảo không cần, trước khi đi thời điểm đều thu thập đến hảo hảo Thẩm Dần Sơ thật là lấy hắn đương đệ đệ giống nhau. Dù sao cũng là vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp liền ở bên nhau, sau lại người chỉ sợ rất khó có như vậy cảm tình, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quá xong năm trở về đã có thể mệt mỏi. Đã biết, ca. Cha ta nói hôm nay còn sát cái con gà con, ta trở về xách lại đây. Không chờ Thẩm Dần Sơ gọi lại, hắn liền nhanh như chớp chạy. Tiểu Nha cũng nhìn nhị trụ tử nhanh như chớp chạy ra đi, bắt một phen nhà mình xào hạt dưa đưa cho Thẩm Dần Sơ. Ca, ngươi cùng nhị trụ tử nói gì? Chưa nói gì, Thẩm Ngọc Phượng tới, tiểu tử này có nguy cơ cảm. Thẩm Dần Sơ ăn tới rồi một cái khổ, phi phi phun ra hai khẩu, vừa lúc Đại Hoàng Miêu từ dưới lòng bàn chân đi ngang qua, mờ mịt mà nhìn đỉnh đầu trời dáng hạt dưa ra. Chạy nhanh bắt được. Này Miêu chạy ra đi vài thiên không đã trở lại. Đại Hoàng Miêu ngoài miệng còn ngậm cái đồ vật, thấy Thẩm Dần Sơ, một chút đặt ở hắn trước mặt, ngẩng đầu miêu miêu kêu báo công. Ai nha, này không phải Hoàng Bỉ Tử sao? Tiểu Nha hạt dưa đều ném. Một phen sách Đại Hoàng Miêu, cao mày nghe thấy miêu trên người một cổ tử xú mùi vị, trốn bị tập kích thời điểm sẽ đánh giám xua đuổi địch nhân, miêu tám phần là chúng chiêu. Ta đi tẩy tẩy đi, rửa sạch sẽ lại cấp lộ lộ xương xương chơi. Đi thôi, ta đi đem này Hoàng Bỉ Tử chôn. Vọng Sơn chân ở Lạp Tử Sơn Thượng, thời buổi này trên núi còn không giống sau lại như vậy hoang, lúc trước nhị trụ tử còn bắt được hai chỉ gà rừng tới, chính là trên núi bắt được. Hoàng Bỉ Tử cũng chính là chồn, nay trên núi có không ít. Vật nhỏ dùng đời sau ánh mắt thoạt nhìn nhưng thật ra thực manh. Sẽ ở bờ ruộng thượng đứng lên xem người, hai chỉ tiểu hắc đôi mắt đầu xanh đại. Thứ này đừng nhìn tiểu, đạp hư khởi gà vịt tới thật đáng giận. So gà trống còn nhỏ, cắn cổ liền không bỏ, còn quang hút máu không ăn thịt, lộ ra một cổ tử tà tính kính nhi. Liên bởi vì này, không ít người đều cảm thấy thứ này tà tính, đơn giản kêu Hoàng Đại Tiên, thật sự gặp phải cũng không đánh. Nhà họ Thẩm cách vách lao mã còn cung bảo gia tiên, cung chính là Hoàng Đại Tiên. Thẩm Dần Sơ xách theo Hoàng Bỉ Tử vừa ra khỏi cửa, đã kêu cách vách Mã Đại Thẩm thấy, người này gào một giọng nói, Thẩm Dần Sơ. Ngươi làm gì? Đây là nhà yêm gia thần A. Nàng dẫm hai đặt chân, tiết nhất nào có ngươi như vậy làm việc nhi. Này không phải chú nhà yêm đều không được an bình sao. Đều là hàng xóm, Thẩm Dần Sơ cũng không muốn cùng nàng cãi nhau, ôn tồn mà nói hai câu, Thẩm Nhi, nhà ta miêu ngậm trở về. Hôm qua nhà ta miêu chạy trên núi đi, không chừng là nào một đường qua đường thần tiên suối quầy đâu. Ngươi đừng nội. Mã Đại Thẩm tại chỗ nói thầm hai câu, trên mặt âm đến có thể tích ra thủy tới, Hoàng Đại Tiên nhưng mang thủ. Tiết nhất như vậy, cũng không sợ có báo ứng. Nàng lời này Thẩm Dần Sơ liền nghe không nổi nữa, hắn đơn giản một phen đem Hoàng Bỉ Tử ném trên mặt đất, Thẩm Nhi, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Hoàng Đại Tiên nếu là thực sự có pháp lực, có thể kêu cái miêu cấp cắn chết. Ngươi đứng ở này dứt khoát mà chú người, không sợ có báo ứng. Lúc này đúng là ăn Tết thời điểm, trong thôn thủ lĩnh nhiều. Một đám người đi ngang qua đều hướng về Thẩm Dần Sơ, cũng có ra tới ba phải. Mã gia đại tẩu, người kia bảo gia tiên cung ngần ấy năm, vẫn là trụ cái kia thổ phòng nhi, còn tin gì? Chính là, tiết nhất còn không có xong không có đâu. Năm trước nhà yêm tới cái trồn cắn con gà con, tiêu cẩu cắn, hiện tại cũng không sao a. Đều là phong kiến mê tín, Mã đại thẩm, hiện tại không thịnh hành cái này. Tiết nhất, lại nhất ba người giúp nhà mình nói tốt, Thẩm Dần Sơ cũng không cùng cái nông thôn phụ nữ chấp nhặt, đi ra ngoài đảo cái hố đem Hoàng Đại Tiên chôn, vừa lúc gặp phải nhị trụ tử xách theo con gà con đã trở lại. Hắn hỏi hai câu, cười hì hì nói, ca, lão Mã ra thật là không có mắt, bái cái gì Hoàng Đại Tiên Nhi, còn không bằng bái ngươi này thần tài đâu. Ngươi yên tâm, quay đầu lại ta kêu cha ta nhìn, nhà nàng nếu là dám chỉnh chuyện gì, toàn thôn một người một ngụm nước bọt cũng phun chết nàng. Thẩm Dần Sơ nhìn nhị trụ tử rốt cuộc không suy sụp tinh thần, chính mình tâm tình cũng hảo không ít, khó được tiếp hắn một câu phủng, chê cười, bổn thần tài còn sợ một cái Hoàng Đại Tiên Nhi. Ở nhà đầu hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đi nhìn Lao Tô một nhà cùng cháu ngoại trai, Thẩm Dần Sơ lãnh cả nhà hồi Thịnh Thành. Không thể không nói, người làm việc làm thói quen, thình lình nhàn một thời gian thật đúng là cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Trở lại trong tiệm đầu, vài người trước đem vệ sinh làm sạch sẽ, sau đó phân công nhau bận việc. Nhập hàng, lỗ vịt hóa, tiêm đồ chua, non nửa thiên hạ tới, Thẩm Ký tiểu điếm thoạt nhìn liền rực rỡ hẳn lên. Từ Vọng Sơn chuân trở về, Thẩm Dần Sơ còn mang theo hai chỉ tiểu gà trống cùng mấy cái móng heo trở về, trong thôn đầu buồn gà buồn heo, lấy ra tới tặng người nhưng một chút cũng không mất mặt. Hắn dẫn theo tiểu gà trống cùng móng heo thượng Ôn giáo sư môn, đương nhiên, tiểu gà trống là cho sát hảo thu thập sạch sẽ. Ôn thúc, mở cửa a, ta là Dần Tử. Ôn giáo sư vui tươi hớn hở mà mở cửa. Thẩm Dần Sơ đem đồ vật giao cho hắn, lại cùng Ôn sư mẫu chào hỏi, lúc này mới nói lần này ý đồ đến. Nga, ngươi sợ Vi Sương thật đi học pháp ý đi hề, muốn cho ta cổ động nàng tương lai khảo âm nhạc học viện. Đối. Thẩm Dần Sơ chính là ý tứ này, Sương Sương vẫn luôn đều đặc biệt nghe ngài nói, nhà của chúng ta trường nói nàng cũng không phải như vậy hướng trong lòng đi. Ôn giáo sư liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn tính toán, chừng hắn, ta còn không biết ngươi. Ngươi kia khuê nữ nói một câu cũng không dám. Đây là kêu ta đường mặt đen đâu. Được rồi, đã biết, chạy nhanh vội ngươi đi thôi. Ăn ngươi hai cái tiểu gà trống nhi thật quý. Chuyện này xong xuôi, Thẩm Dần Sơ xem như trong lòng tùng xuống dưới không ít. Xuống lầu xem trong tiệm thu thập đến không sai biệt lắm, cùng đi ngang qua học sinh đánh chào hỏi, hắn đem Tô Lý kêu ra tới, đi bộ đi bộ đi. Thẩm Ký tiểu điếm vị trí vừa lúc ở mấy sở đại học phụ cận, còn có cái khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng. Chủ trạch cũng hơn phân nửa đều là trường học giáo công nhân viên chức ký túc xá, coi như là một chỗ nháo chung lấy tính hảo địa phương. Buổi sáng tập thể dục buổi sáng rất nhiều, buổi chiều buổi tối chạy bộ cũng không ít, Nam Hồ bên cạnh thậm chí còn có bơi mùa đông lão nhân. Tô Lý vác Thẩm Dần Sơ, bắt tay cất vào hắn áo khoác trong túi, ấm áp mà nắm ở bên nhau. Cuộc sống này quá đến thật mau a. Nhoáng lên nhi hải tử đều lớn như vậy. Đúng vậy, Thẩm Dần Sơ ký ức khắc sâu chính là hắn mới vừa xuyên qua tới thời gian. Đến bây giờ cũng mau 3 năm, khác không nói, từ ta trở về bắt đầu bày quán, đến bây giờ đều mau 3 năm. Không thể nói mau 3 năm, đến nói mới 3 năm Tô Lý ngoéo một cái Thẩm Dần Sơ lòng bàn tay, mới 3 năm, ta lão công này tiệm ăn vặt đều chạy đến Thịnh Thành tới. Lúc trước ngươi mới vừa từ trước thời điểm, bao nhiêu người nói ngươi không được. Nam nhân sao có thể nói không được. Thẩm Dần Sơ bị Tô Lý câu đắc thủ tâm ngứa, túi người ở tức phụ nhi trên mặt hôn một cái, lại nói, ngươi không phải biết ta được chưa sao. Cũng lâu như vậy, Tô Lý hiện tại cũng không phải là ngay từ đầu đầu đầu liền mặt đỏ bộ dáng, thoải mái hào phóng mà tiếp trở về, phía trước nhưng không coi là số, hôm nay buổi tối nghiệm nghiệm mới biết được chưa. Hai người dọc theo Nam Hồ biên tới lui, bên người thường thường có thể giáo học sinh ăn mặc đơn bạc mà chạy tới, học sinh kỳ thật hiện tại liền trở về đến không sai biệt lắm, ngày mai liền khai cửa hàng đi. Không nhiều lắm nghỉ hai ngày. Ta sợ ngươi cùng tiểu nha mệt, ta cùng nhị trụ tử nhưng thật ra không gì sự Thẩm Dần Sơ kế hoạch. Quá đoạn thời gian ta còn phải cùng đại béo vội toa ăn sự tình, mấy ngày nay nhận người chuyện này cũng đắc kế hoa đi lên. Ta chuẩn bị trước không chiêu toàn chức tiểu nhị, ly mấy cái trường học như vậy gần, chiêu mấy cái kiêm chức thử xem. Không cần, ở nhà mỗi ngày gì việc đều không cần làm, còn nghĩ gì. Hôm nay đều 26, học sinh đều trở về không sai biệt lắm, tiểu học cũng muốn phản giáo. Là, ngươi xem này đó cửa hàng đều khai đi lên. Dọc theo Nam Hồ đi phía trước đi. Đi bộ liền đến một loạt ký túc xá đằng trước, Thẩm Dần Sơ đang muốn trở về đi, Tô Lý đôi mắt tiêm, chỉ vào phía trước một nhà tiểu điếm. Dần tử, người xem bên kia. Nàng một lóng tay, Thẩm Dần Sơ cũng thấy. Này gian ký túc xá là cái hồi hình chữ, giữa bên ngoài lầu một trừ bỏ túc quản văn phòng ở ngoài, còn có mấy gian cửa hàng bán lẻ. Trừ bỏ thường thấy hiệu sách cùng quầy bán quà vật ở ngoài, còn có một gian cửa hàng trên cửa dán kìm bạc bốn cái chữ to. Có cái nữ nhân đang ở cửa quét rác. Nhưng còn không phải là phía trước ở Thẩm Ký tiểu điếm bên cạnh bán điểm tâm nữ nhân kia. Tiệm điểm tâm sinh ý vẫn luôn đều không tốt lắm, lần này trở về, hai người thấy kia cửa hàng bán lẻ đổi thành trang trí đồ dùng cửa hàng, bán đều là cái gì giấy tuyên thành màu nước, còn tưởng rằng tiệm điểm tâm thất bại đâu. Không nghĩ tới dọn đến nơi này, còn bán thượng kim bạc. Hành à, học được còn rất nhanh, Thẩm Dần Sơ lúc này có thể nhớ lại tới, nữ nhân này cũng lại đây mua quá vài lần ăn, chuyên môn chọn hắn làm kim bạc thời điểm lại đây, nơi này tìm đến cũng lợi hại, liền ở ký túc xá hạ a, một chút lâu là có thể mua. Tô Lý có điểm sốt ruột, kia nhà ta sinh ý đâu? Nhà ta sinh ý có phải hay không nên chịu ảnh hưởng? Nhiều ít sẽ chịu điểm ảnh hưởng, nàng cái này cửa hàng vị trí thật tốt quá, không có việc gì, không nóng nảy, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Thẩm Dần Sơ nắm tức phụ nhi tay, một đường hướng kia cửa tiệm đi qua đi, hắn nhớ không lầm nói, cái này lão bản nương tựa hồ họ Điền. Nha, Điền Thẩm Nhi, khai cửa hàng chạy đến bên này. Này lão bản nương tuổi đại khái 47-8, nếu là ngày thường, Thẩm Dần Sơ còn nguyện ý khách khí tiếng kêu đại tỷ. Nhưng là lúc này, hắn nhưng không kia tâm tư như vậy khách khí. Liên đứng ở này nhìn, này lão bản nương không riêng gì đem kìm bạc học được, bên cạnh còn có một ngụm nóng hôi hổi đại nồi cơm điện, mấy cái tiểu cô nương đứng ở kia mua canh gà đậu hủ xuyên ăn. Còn có chút món kho, tuy rằng nghe hương vị không bằng Thẩm Dần Sơ hảo, nhưng là chủng loại đều không sai biệt lắm. Nha, kìm bạc, canh gà đậu hủ xuyên, còn có này món kho nhi, Thẩm Dần Sơ cười, biết đến biết ngài đây là cùng phong, không biết còn tưởng rằng hai ta này cửa hàng là một nhà khai đâu. Này lão bản nương trên mặt có điểm ngượng ngùng mà, dù sao cũng là chính chủ tới cửa, bất quá ngoài miệng là một câu cũng không dám nhận, ta nói tiểu Thẩm A, lời nói cũng không thể nói như vậy. Này đều không phải gì khó làm ăn vặt, ngươi làm hành, chẳng lẽ người khác liền không thể làm. Có thể làm có thể làm, không gì không thể làm. Thẩm Dần Sơ cũng không tức giận, đêm này trong tiệm đầu đồ vật từng cái nhìn nhìn, liền câu nói cũng không nhiều lời, đêm còn ở kia phi nhãn đao Tô Lý túm đi rồi. Quá làm giận. Không gì tức giận, Tô Lý tay vẫn luôn đều dễ dàng lãnh. Thẩm Dần Sơ đem nàng lạnh lẽo tay nhỏ kéo qua tới, a khẩu khí, đặt ở chính mình trong tay đầu che lại, nàng nói không gì tật xấu, ta có thể làm, nàng sao liền không thể làm. Chính là chuyện này làm được có điểm không quá địa đạo, giống nhau không lậu địa học, còn một lần nữa thay đổi môn mặt đi ký túc xá phía dưới, đây là liền khẩu canh đều không nghĩ cấp ta lưu a. Phu cận mấy sở đại học lúc trước kiến giáo thời gian không sai biệt lắm, liên quan quy hoạch cũng không sai biệt lắm, ký túc xá cơ hồ đều tập trung ở vùng này. Nói cách khác, sở hữu muốn đi Thẩm Dần Sơ trong tiệm đầu mua ăn vặt khách hàng, đều đến trước từ nàng này cửa tiệm trải qua. Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra có tin tưởng, làm gì đó so này Điển Thẩm Nhi làm tốt lắm ăn sạch sẽ, nhưng là không chịu nổi nhân ra lượng người cao a. Là đâu, nàng kia địa phương thật tốt quá, Tô Lý An tịnh trong chốc lát, lại hỏi hắn, ta hỏi một chút ôn giáo sư, nhìn xem có thể hay không thuê đến như vậy địa phương. Không thuê, Thẩm Dần Sơ lúc này sớm nghĩ ra được rốt cuộc như thế nào làm chuyện này, lại thuê cái gì muôn mặt. Nhiều nhất cũng liền ở ký túc xá phía dưới bái. Nàng đem ta chọc nóng nảy, ta trực tiếp ở trong ký túc xá đồ bán. Này niên đại tuy rằng không có smartphone làm người một nằm một ngày, bất quá tưởng trạch ở trong ký túc xá đầu không dưới lâu học sinh như cũ vẫn là không ít. Thẩm Dần Sơ vốn dĩ không tưởng sớm như vậy liền đem cơm hộp làm ra tới, bất quá, tiêu này Điển Thẩm Nhi một bước, còn liền thật sự chỉ có thể trước đem cơm hộp làm ra tới. Bất quá, đang làm cơm hộp phía trước, tân phẩm cũng là ắt không thể thiếu. Hiện tại là 2 tháng mạng, cách thời tiết chân chính nóng bức lên còn có 4 tháng. Kìm bạp lại vừa miệng, cũng vẫn là lạnh, hắn đến nắm chặt đẩy ra giống nhau nóng hầm hập van vật cùng cái này Điển Thẩm Nhi đánh đối đài mới được. Trở lại tiểu điếm bên trong, Thẩm Dần Sơ chân không chạm đất mà lại đi ra ngoài mua đùi gà, ớt xanh cùng nấm hương. Tiểu nha nhị trụ tử cũng biết kia Điển Thẩm Nhi đi ký túc xá phía dưới bán kìm bạp chuyện này, thấy Thẩm Dần Sơ xách trở về đồ ăn, đều vây lại đây. Ca, ngươi lại muốn chỉnh tân phẩm. Đúng vậy, Thẩm Dần Sơ kêu nhị trụ tử lại đây cùng nhau xem, nhị trụ tử cũng lại đây nhìn xem, quay đầu lại thượng cương bên kia cũng cùng nhau khai lên. Muốn nói đời sau đại sự với thị ăn vặt, kia Thẩm Dần Sơ sắp thí làm như vậy, không thể không nói coi như là trong một đêm hỏa biến đại giang Nam Bắc. Không riêng gì ăn ngon, còn dễ dàng làm, tiếp thu độ quảng. Ai không ăn qua một phần gà hầm nấm cơm đâu. Đùi gà rửa sạch sẽ, Thẩm Dần Sơ lưu loát ngầm dao băm thành tiểu khối, nấm hương cắt miếng, ớt xanh thiết điều, lại cắt lát gừng. Món này liêu liền bị hảo. Xôi thiêu du hạ đường, đường trắng hóa thành màu vàng nước đường, lập tức đem thịt gà đảo đi vào phiên xào. Thêm nấm hương lát gừng, thêm gia vị liêu, thêm thủy hầm thượng, tiểu hỏa chậm hầm nửa giờ, lại thêm ớt xanh nấu một chút. Món này làm đơn giản, nhưng là hương vị lại là kinh nghiệm thị trường khảo nghiệm hảo. Nước canh không cần thu đến quá sạch sẽ, này một nồi gà hầm nấm liền làm tốt. Thẩm Dần Sơ trước cấp hai khuê nữ một người thịnh một chén nhỏ gà hầm nấm khối, lúc này mới thịnh một chén lớn cấp các đại nhân ăn. đơn giản như vậy a, này còn không phải là thịt kho tàu gà sao? Hương vị vẫn là có điểm khác nhau, nếm thử. Thẩm Dần Sơ kiếp trước thật đúng là liền xem qua tương quan thực đơn, gà hầm nấm nhìn như cách làm cùng thịt kho tàu gà khối không sai biệt lắm, nhưng là cái này hoàng nấu hương vị lại là có bí phương. Dùng cầm nhớ hải sản tương hơn nữa 13 hương, mới có thể làm ra tới địa đạo gà hầm nấm hương vị. Vừa mới ra nồi gà hầm nấm, cách làm xưng được với là giản dị tự nhiên, nhưng là hương vị lại một chút cũng không giản dị. Gà khối chân mềm đạn nha, mềm lạn nhiều nước, ở có điểm lánh mùa đông bên trong ăn lên, phá lệ mà ăn ngon. Nấm hương cùng ớt xanh mùi hương hoàn mỹ mà dung hợp vào thịt gà giữa, hải sản tương cùng 13 hương mật phương mang đến một loại hoàn toàn mới tương mùi hương, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đùi gà thịt liền dịu ngoan mà từ trên xương cốt toàn bộ bóc ra xuống dưới, lôi cuốn độ ấm cùng mùi hương vẫn luôn ấm áp đến ngươi dạ dày bên trong. Lại múc một muỗng nước sốt tới đến cơm bên trong, liền không dùng bữa đều có thể đi xuống một chén cơm. Cái này đồ ăn thật ăn với cơm, A Ca nhị trụ tử yêu nhất ăn vẫn là cơm, yêu nhất các loại cơm sát thủ hệ liệt đồ ăn, đến lúc đó sao bán? Bán cơm hộp. Bán cơm hộp có điểm tốn công nhi, lại còn có đến một lần nữa đính đóng gói, ta cân nhắc liền trực tiếp bán thùng cơm, đã kêu gà hầm nấm thùng cơm, như thế nào? Suy xét đến bây giờ sinh viên tiêu phí năng lực cùng thực tế trạng huống, Thẩm Dần Sơ không giống đời sau giống nhau làm thành một cơm hộp một cái đồ ăn bộ dáng, mà là dùng nhà mình dùng một lần giấy chén đóng gói. Trước thịnh thượng hơn phân nửa chén cơm, cấp cơm thượng đều đều mà xối nhập một muỗng nước canh, lại ở phía trên mã thượng một muỗng ước chừng đùi gà thịt, mặt trên điểm xuyết màu nâu nấm hương cùng màu xanh lục ớt xanh, thoạt nhìn sắc hương vị đều có. Trong lên bao ni lon một sách liền đi, cũng không cần lo lắng dùng cơm hộp trang lên sẽ mang đến nước canh sái ra vấn đề. Hành! Nhị trụ tử gật gật đầu. Cái này sách hồi ký túc xá cũng hảo lấy hảo ném, khẳng định bán đến hảo. Hắn nhịn không được thịnh đệ nhị chén cơm, đi đem đáy nổi dư lại canh gà tinh tế mà múc ra tới tới ở cơm thượng. Liền vi xương đều liền gà hầm nấm ăn một chén nhỏ cơm. Thẩm Dần Sơ tính ra một chút mỗi một chén gà hầm nấm thùng cơm số lượng, đại khái tính một chút ngày mai muốn mua tài liệu số lượng, lại bưng lên một chén trước tiên thịnh tốt lên lầu. Ôn giáo sư vừa thấy Thẩm Dần Sơ lại tới nữa, trên tay còn bưng gà, ngoài miệng mừng rỡ không được. Nói chuyện lại hù hắn, trồn lại tới cấp gà chúc Tết. Không có, không có. Thẩm Dần Sơ trước dối đầu xác nhận một chút, kia tiểu gà trống nhi còn không có bị làm ra tới, lúc này mới dối tay, làm cái tân đồ ăn, này không tới cho ngài nếm thử. Còn có chút sự cố vấn một chút. Được rồi, vào đi. Liền biết tiểu tử ngươi lại có việc nhi. Ôn sư mẫu không cao hứng, chụp lao nhân một phen, nhi tử tôn tử đều ở nước ngoài. Bọn họ hai vợ chồng già ngày thường mua cái mễ mua cái mặt đều là Thẩm Dần Sơ giúp đỡ thu xếp, lâu lâu còn tổng đưa chút ăn ngon. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, hiện tại xem a, lại thân thân nhân có đôi khi cũng không bằng cận lân có ích. Nàng lặng lẽ nhi mà thở dài, lúc này mới lôi kéo Thẩm Dần Sơ ngồi xuống trên sofa, lại vọt ly nhật chocolate, đừng nghe lão nhân kia hạt nói bậy, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi, lao già này hôm nay nhàn rỗi hốt hoảng, vừa mới còn muốn đi xuống lầu xem vi xương đâu. Thẩm Dần Sơ từ có ký ức bắt đầu, liền không hưởng thụ quá có người cấp hướng nhiệt chocolate đãi ngộ. Kiếp trước bởi vì sinh bệnh không thể uống, kiếp này cũng không ai lấy hắn đương hài tử. Lúc này ôn sư mẫu sờ sờ đầu của hắn cho hắn vọt ly chocolate, hắn cười tủm tỉm mà bưng lên tới uống một ngụm. Lại ngọt lại hương. Ngươi nhìn nhìn ngươi, lấy tiểu thẩm đương tiểu hài nhi hống đâu a? Như thế nào không pha trà? Không có việc gì không có việc gì, ta rất ái uống. Ôn sư mẫu nói, ta liền biết tiểu thẩm ái uống. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi nhi tử dường như, uống điểm chocolate tựa như mất mặt. Tiểu thẩm đứa nhỏ này thật sự lại hoa bác, ta coi tốt nhất. Lời này hình như là lời nói có ẩn ý, Thẩm Dần Sơ cũng loáng thoáng nghe người ta nói quá, ôn giáo sư nhi tử xuất ngoại giống như quá đến không tốt lắm, công tác phao canh, hiện tại còn rỗi tay cùng trong nhà đầu đòi tiền. Bất quá, chuyện này hắn làm một ngoại nhân không hảo đề, chỉ có thể làm lơ, trực tiếp hỏi ôn giáo sư vấn đề. Ôn thúc, là cái dạng này. Nếu ta tưởng cấp trường học nghèo khó sinh cung cấp cái vừa học vừa làm cơ hội, muốn thông qua nào tìm? Ôn giáo sư là cái hảo lão sư, Thẩm Dần Sơ không ngừng một lần nghe người ta nói quá, hắn giúp đỡ quá vài cái có thiên phú học sinh tiếp tục đào tạo sâu. Nay cũng có thể lý giải, vì cái gì thân là này niên đại hẳn là thực kiếm tiền âm nhạc lão sư, chính mình còn ở ban nhạc bên trong co kiêm chức, lúc trước lại muốn bán phòng ở chi viện nhi tử xuất ngoại. Nha, chuyện này a ôn giáo sư vừa nghe cái này tới tinh thần. Ngươi có thể cung cấp mấy cái chức vị. Bất quá học vừa làm nhưng đều là sau khi học xong kiêm chức, thời gian thượng suy xét đến tương đối nhiều. Thẩm Dần Sơ cân nhắc một chút, đưa cơm hộp ít nhất đến 2 cái, tốt nhất 4 cái, nam sinh 2, nữ sinh 2 cái. Lại thêm một cái ban ngày trong tiệm đầu đánh tạp, này liền đến 5 người. 5 cái đi, trong đó 4 cái mỗi ngày giờ cơm thời điểm hỗ trợ trước thống kê, sau đó lại đây lấy cơm đưa đến các trong phòng ngủ đầu lúc này đại học trong ký túc xá đầu còn không có điện thoại, tạm thời cũng chỉ có thể dùng phương thức này, còn có một cái trong tiệm đầu cần tạc công, cái này có thể không khóa lại đây, nhưng là tương đối tới nói khẳng định sẽ mệt một chút. Rửa rau sắt rau soát chén linh tinh. Cái này Ôn giáo sư nhưng thật ra không thèm để ý, thật nghèo học sinh, nơi nào còn so đo việc có mệt hay không. Hành, đại khái thù lao ngươi cùng ta nói, ta trực tiếp giúp ngươi thu phục Ôn giáo sư cười cười, liền tính là ta gần quan được ban lộc đi, thay chúng ta viện học sinh tranh thủ cái phúc lợi. Kia không thành vấn đề mặc kệ là cái nào trường học, Thẩm Dần Sơ đều không ngại, chẳng qua đến lúc đó ra vào học sinh phòng ngủ khả năng sẽ có điểm phiền thoái, cho nên tốt nhất vẫn là quải cái vừa học vừa làm danh nghĩa, quang minh chính đại, cũng có thể chân chính trợ giúp mấy cái hài tử. Ôn giáo sư, ta đây đã có thể không khách khí à. Toàn giao cho ngươi, ta đây kế tiếp còn không cần nhọc lòng đâu. Tiểu tử này Ôn giáo sư cười, chỉ vào Thẩm Dần Sơ cùng Ôn sư mẫu nói, ngươi xem đến nhưng thật ra chuẩn, nhưng không cùng tiểu hài nhi dường như sao. Ở Ôn giáo sư ra uống lên một ly nóng hầm hập chocolate, Thẩm Dần Sơ trong lòng cũng ấm áp không ít. Hôm nay thấy Điền Thẩm Nhi liền như vậy trực tiếp đoạt sinh ý, muốn nói hắn trong lòng không tức giận, đó là không có khả năng. Đặc biệt lúc trước hai nhà cách gần, nào thứ nhà bọn họ đổi bình gas không phải Thẩm Dần Sơ bang đội. Nào thứ mua bột mì Thẩm Dần Sơ không đi hỗ trợ. Nhiều như vậy thứ liền một khối bánh quy cũng chưa ăn qua nhà nàng cũng liền thôi, chỉ chớp mắt liền nói đều không nói một tiếng liền bắt đầu bán kim bạc, chuyện này làm được địa đạo sao. Thật sự sinh ý kinh tế đình trệ, lại đây cùng Thẩm Dần Sơ thương lượng, Thẩm Dần Sơ cho nàng ra cái chủ ý, cái gì trà bông rong biển tiểu bối, cái gì trứng gà tử, thậm chí khoai viên, nào giống nhau không đủ nàng bán. Chẳng qua, ở Tô Lý trước mặt hắn cũng không thể sinh khí. Hắn là một nhà chi chủ, không thể trước rối loạn đầu trận tuyến. Bất quá, lúc này uống lên Ôn sư mẫu một ly nóng hầm hập chocolate, hắn cảm thấy cả người một lần nữa lại tinh thần đi lên. Mua đồ ăn đi. Sáng sớm hôm sau, tới Thẩm Ký tiểu điếm bọn học sinh liền kinh ngạc phát hiện, Thẩm Ký lại thượng tân. Tiểu lão bản, nhà ngươi này tân phẩm đẩy ra đến thật nhanh a. Đó là A Thẩm Dần Sơ mới vừa đem gà hầm nấm thùng cơm trên diện rộng poster dán ra tới. Mỗi ngày ăn giống nhau ai không nhị. Lại nói, hôm nay nhi lãnh, tuy rằng có người không ngại, nhưng là nóng hầm hập ăn khẳng định vẫn là thoải mái. Đúng vậy, Thẩm ca, cái này tân gà thùng cơm cho ta tới một phần. Nói chuyện học sinh là thể viện, xem như Thẩm Ký tiểu điếm khách quen, lúc này tiếp nhận tới một phần gà hầm nấm, quen cửa quen nẻo mà trực tiếp vào cửa hàng, ngồi ở Thẩm gia bình thường ăn cơm gấp trên bàn liền khai ăn. Tô Lý cũng cùng hắn quen thuộc, phụ trách mang bạch lộ tán đánh ban lão sư, cũng là thể viện lão sư. Này học sinh kêu Mã Phúc, cũng là học tán đánh, ngẫu nhiên còn phụ trách đi cấp bạch lộ các nàng làm mẫu. Lúc này tiểu học còn không có khai giảng, bạch lộ đang ở trong tiệm đầu chạy tới chạy lui, thấy Mã Phúc liền thò qua tới, Mã tiểu ca. Nha, tiểu bạch lộ A Mã Phúc bưng cơm ngồi xuống, thấy bạch lộ cho hắn đổ một chén nước, cao hứng mà sờ sờ bạch lộ đầu, từ trong túi đầu móc ra một khối kẹo cao su cho nàng, lộ lộ về nhà có hay không luyện tư thế A. Luyện. Mã tiểu ca ngươi bạn gái đâu? Nàng như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Tô Lý đem bạch lộ lanh đến một khác đầu đi, ngươi ăn cơm, mặc kệ nàng. Đứa nhỏ này gần nhất nói nhiều đến không được ha. Mã Phúc lộ ra một cái chua xót mỉm cười, thở dài, gắp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng đầu. Một khối mang theo xương cốt đùi gà thịt bỏ vào trong miệng, trước hết nếm đến không phải thịt gà hương vị, mà là từ thịt gà thượng lưu xuống dưới lược hiện đặc sệt nước sốt. Cái này hương vị. Vừa mới nhìn đến này gà hầm nấm thời điểm, hắn còn cảm thấy này còn không phải là thịt kho tàu gà khối sao. Bất quá cũng may thịt kho tàu gà khối cũng còn tính ăn ngon, có cơm có thịt, đừng bắt bẻ như vậy nhiều. Nhưng là chân chính ăn đến trong miệng đầu thời điểm, mới biết được này gà hầm nấm cùng thịt kho tàu gà khối khác nhau. Gà khối phiên xào phía trước chỉ dùng nước lạnh phao suất huyết thủy, không chắc thủy, trực tiếp hạ nồi xào. Như vậy mới có thể bảo đảm gà khối như là hiện tại ở trong miệng giống nhau chân mềm mềm đạn, mỗi một khối thịt gà bên trong đều khóa lại phong phú thịt nước. Hơn nữa mùi thơm ngào ngạt nước sốt. Bên ngoài thời tiết hơi chút có điểm lạnh, Mã Phúc mấy khẩu lay đi xuống mấy đại khối thịt gà cùng nửa chén cơm, Tô Lý lại nhiều cho hắn rót một đại muỗng canh gà. Thơm nước thịt gà hơi chút có điểm ớt xanh cay vị, ăn đến hắn cả người đổ mồ hôi, chỉ nghĩ lại đến một chén. Thẩm ca, lại cho ta chỉnh một chén. Hắn lời này mới vừa nói ra, Thẩm Dần Sơ vừa lúc đem trước tiên làm tốt một đại thùng gà hầm nấm đảo ra cuối cùng một muỗng, hắn đem bao nylon hệ hảo. Lại thả tờ lặt tiệp muỗng nhỏ cùng phương tiện chiếc đua đi vào, mới quay đầu lại chậm gì gì nói, không có, một khối thịt gà cũng đã không có. Liền chén đế đều mau liếm sạch sẽ, Mã Phúc chỉ hận chính mình vừa mới ăn đến không đủ mau, hắn nhìn thùng đế canh gà, có điểm không thỏa mãn. Canh cũng đúng. Cho ta lại thịnh một chén cơm, cơm chan canh ta cũng có thể lại đến một chén. Thẩm Dần Sơ rốt cuộc không làm vừa mới thất tình đáng thương Mã Phúc Đồng học quang ăn cơm chan canh, dù sao cũng là lao khách nhân, cho hắn dùng canh gà phao một chén cơm lúc sau, lại cắt hai khối đồ chua củ cải cùng vịt gan cho hắn ăn với cơm. Mã Phúc ăn uống no đủ, có điểm ngượng ngùng, đệ nhị chén cơm Thẩm Dần Sơ nhưng tịch thu tiền. Không có việc gì, không cần ngượng ngùng, trở về giúp ta tuyên truyền là được. Hành, ta ngày mai bảo đảm mang theo ta một túc xá huynh đệ lại đây ăn. Không cần Thẩm Dần Sơ lắc lắc ngón tay, các ngươi ngày thường như vậy cần mẫn sao? Là ra tới nhiều vẫn là ở trong ký túc xá đầu nhiều. Đương nhiên là ở trong ký túc xá nhiều a, trừ phi nói đến này, Mã Phúc lại có chút thương tâm, nhanh chóng nhảy qua cái này để tài tiếp tục. Bình thường ai nguyện ý lao ra tới a, trong ký túc xá máy sưởi tặc cấm áp, ra tới còn phải bộ đại áo đông. Hành, vậy ngươi trở về giúp ta tuyên truyền đi, quá đoạn thời gian nhà ta liền có đưa cơm hoạt động. Đến lúc đó trước tiên đính cơm, tới rồi tiệm cơm có người trực tiếp đưa đến trong phòng. Ôn giáo sư động tác thực mau, hai ngày lúc sau, liền đem mấy cái vừa học vừa làm cương vị chứng thực đi xuống. Xin vừa học vừa làm học sinh là phải có tư chất, cần thiết là nghèo khó sinh mới được. Này mấy cái nghèo khó sinh đều là nông thôn ra tới, đến Thẩm Dần Sơ trong tiệm đầu đưa tin thời điểm, hơi có chút bó tay bó chân bộ dáng. Phóng nhẹ nhàng điểm Thẩm Dần Sơ đơn giản mà làm cái cương trước huấn luyện, chuyện này không nhiều lắm, một tháng 100 nhị đồng tiền, chỉ cần giữa trưa buổi tối chạy đưa cơm là được. Các ngươi mấy cái đều là bất đồng ký túc xá đi. Là, ta là Nam xá. Ta là Nam Tẩm một xá. Thẩm Dần Sơ từng cái đã phát một chương bảng giá đơn, cường điệu vài lần. Chúng ta đưa cơm hộp chủng loại không nhiều lắm, cay rát quái, kìm bạc, bánh cuộn rán còn có tân gia gà hầm nấm thùng cơm, cay rát pha trộn bánh cuộn rán phiền toái một chút, nhưng là chủng loại cần thiết cho nhân gia nhớ rõ. Ta đều là sinh viên, khẳng định đều có thể viết sẽ họa, tốt nhất là lấy cái đơn tử nhớ rõ điểm, trước tiên đưa lại đây, dựa theo đơn tử ta làm tốt, giữa trưa các ngươi lại cấp đưa trở về, hành đi. Trừ bỏ phát tiền lương ở ngoài, giữa trưa buổi tối đi tặng đồ phía trước, ta này còn bao một bữa cơm. Nhưng là cần thiết nhanh lên ăn hoặc là trực tiếp lấy đi đóng gói, không thể chậm trễ đưa cơm thời gian, được chưa? 96 năm thời điểm, tiền lương đã hơi chút trướng lên một ít, người thường tiền lương 4-500 cũng không ít. Bất quá học sinh vừa học vừa làm lại là tương đương với giờ công, 100 nhị một tháng đã tính thực hảo, huống chi còn bao hai bữa cơm đâu. Mấy cái học sinh đều gật đầu, báo danh trong tiệm đầu cần tạm công có điểm sợ hãi mà giơ lên tay, lão bản, ta đây đâu? Người chờ hạ nói, trước không nóng nảy. Thẩm Dần Sơ nghĩ đến chú đáo, mua giấy than cùng tiểu vợ, cấp mấy cái phụ trách đưa cơm hộp vừa học vừa làm đồng học phát đi xuống. Hôm nay giữa trưa chính là lần đầu tiên cơm hộp thực tế thao luyện, lại dặn dò vài câu, hắn mới đem báo danh cần tạm công nữ hải tử lãnh tiến vào. Tiểu cô nương cái đầu không quá cao, làn da thực trắng nõn, tóc có điểm phát hoàng, têu bạch san san. Phòng trưng trong nhà đầu thật sự khó khăn, mới có thể báo cái này chức vị. Cần tạm công một tháng 260 đồng tiền, bất quá phải làm chuyện này đã có thể nhiều. Nhưng phàm là có điểm tiền sinh viên, ai vui chạy tới tiểu điếm bên trong soát chén rửa rau. Thẩm Dần Sơ cùng nàng đúng rồi chương trình học biểu, lại an bài một chút mỗi ngày tới thời gian, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Kim bạp đã sớm chuẩn bị tốt, đến lúc đó chỉ cần phân khẩu vị phóng nước sốt là được, gà hầm nấm phiên xào sau hầm 20 phút tả hữu, chờ đến giữa trưa thời điểm thiêu khai thêm ớt xanh tiểu hỏa nấu cái 10 phút là được, bánh cuộn rán cay rát quấy phiền toái một chút, được đến thời điểm hiện chuẩn bị. Vịt hóa linh tinh liền phương tiện. Trực tiếp dựa theo số lượng lô hàng hảo là được. Thẩm ký tiểu điếm bên này chuẩn bị thời điểm, trong ký túc xá đầu cũng đang ở truyền đọc thẩm ký tiểu điếm sao chép phân phát thực đơn. Hiện tại cùng ngươi đặt trước, đợi chút ngươi liền qua đi hỗ trợ mua đưa lại đây. Là như thế này sao? Đúng vậy, phụ trách cơm hộp nữ sinh gật gật đầu, trong tay cầm vở dơ lên, yêu cầu sao? Yêu cầu ta hiện tại liền nhớ thượng, đi theo trong tiệm đầu mua một cái giới, không tăng giá. Không tăng giá. Ta đây nhưng định rồi. Đỡ phải mỗi ngày kêu các ngươi mang cơm còn ghét bỏ ta lười. Ta cũng muốn, cho ta tới một cái. Tới cái này gà hầm nấm thùng cơm đi. Lại đến một cái cổ vịt. Mặc kệ là cái gì thời đại, mùa đông tránh ở trong ký túc xá đầu ăn cơm hộp đều khẳng định so đi ra ngoài ăn canteen muốn hạnh phúc đến nhiều. Nếu là ngày thường đi học thuận tiện đi nhà ăn cũng liền thôi, hiện tại còn không có chính thức khai giảng. Đông Bắc trời lạnh đi ra ngoài một chuyến có thể đem người đông lạnh thấu tâm, có thể không cần chuyên môn chạy ra đi ăn cơm. Ai không cao hứng? Nam sinh ký túc xá liền càng là, ngày thường đều là đánh bài bổ kẻ dán tờ giấy nhiều nhất cái kia một người đi bán bốn người đồ ăn, hiện tại có chuyên môn người mua đưa tới, ai không cao hứng?